Chương 2926, thật là đáng sợ. Ba ngày sau đó, Vân Phật đại điện. Nhiếp Thiên, lúc này đây Vân Phật Thích Gia có thể đại nạn bất diệt, tất cả đều là thụ ngươi trợ giúp a. Thích Thiện Nhất đứng tại vừa mới trùng kiến tốt Vân Phật trên đại điện, vẻ mặt trịnh trọng địa nói với Nhiếp Thiên, lão hủ đại biểu Vân Phật Thích Gia, cảm ơn ngươi. Tiền bối khách khí, ta cũng bị bất đắc dĩ, tự cứu mà thôi. Nhiếp Thiên cười khan một tiếng, có chút không có ý tứ. Kỳ thật, nếu như không phải Thích Thiện Nhất nói cho hắn biết, Xích Huyết Chi Lộ mở ra, có khả năng uy hiếp được toàn bộ thánh hồn vực tồn tại, hắn thật sự chưa chắc sẽ hỗ trợ. Mặc kệ như thế nào, ngươi đều là Vân Phật Thích Gia đại ân nhân, điểm này, ta Vân Phật Thích Gia hội vĩnh viễn nhớ kỹ. Thích Thiện Nhất nhưng lại vẻ mặt nghiêm túc, trùng trùng điệp điệp nói ra. Đến cái lúc này, Thích Thiện Nhất vẫn đang không nghĩ minh bạch, Nhiếp Thiên đến tột cùng là như thế nào làm được những cái kia theo hắn căn bản chuyện không thể nào. Hắn không phải không thừa nhận, Nhiếp Thiên đích thật là hắn chứng kiến qua, nhất yêu nghiệt đích nhân vật, yêu nghiệt được thậm chí có chút ít đáng sợ. Theo hắn, Nhiếp Thiên yêu nghiệt, không chỉ là thiên phú, càng là tâm tính, nghị lực, đã xử lý sự tình năng lực. Tiền bối nói quá lời. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng. Thích Thiện Nhất khẽ gật đầu, tán thưởng không thôi. Theo hắn, Nhiếp Thiên không chỉ có cứu được Vân Phật Thích Gia, mà là cứu được Khổ Hải Chi Nhai, cứu được toàn bộ thánh hồn vực A. Nhiếp Thiên lúc này tỉnh táo, lại để cho hắn càng thêm ghé mắt. Đại trưởng lão, Nhiếp Thiên đại nhân muốn đổ vật, chuẩn bị xong. Mà ở thời điểm này, một gã Thích Gia võ giả xuất hiện, hướng về Nhiếp Thiên cùng Thích Thiện Nhất thật sâu không người, cực kỳ cung kính nói. Hắn đưa qua một mai không gian giới chỉ, đưa đến Thích Thiện Nhất trước mặt. Ừ, rất tốt. Thích Thiện Nhất cười nhạt một tiếng, sau đó nhìn Nhiếp Thiên một mắt. Đa tạ. Nhiếp Thiên đương nhiên không khách khí, tiếp nhận không gian giới chỉ về sau, tâm niệm vừa động, cảm giác một chút, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Trong không gian giới chỉ, đúng là mà hắn cần Mạn Châu xa hoa. Nguyên bản hắn cho rằng, Vân Phật Sơn mạch cơ hồ bị toàn bộ hủy diệt rồi, Mạn Châu xa hoa đã không có. Ai biết, Thích Gia còn tồn lưu lại rất nhiều Mạn Châu xa hoa. Nhiếp Thiên muốn không nhiều lắm, chỉ là mấy trăm gốc mà thôi. Thân là Thích Gia đại ân nhân, Thích Thiện Nhất đương nhiên sẽ không keo kiệt sắc mấy trăm gốc Mạn Châu xa hoa. Nhiếp Thiên, ngươi cái này muốn đi sao? Thích Thiện Nhất nhẹ gật đầu, nhìn xem Nhiếp Thiên hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên nở nụ cười một chút, nói ra, ta còn muốn sốt ruột cứu người, thật sự không thể ở lâu. Nếu là như vậy, lão hủ tiểu không được lưu lại. Thích Thiện Nhất mỉm cười, lập tức ánh mắt lóe lên một cái, đúng là đem đại nguyện Bồ Đề Phật Châu đem ra. Tiên bối, ngươi đây là? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, vẻ mặt ngạc nhiên. Chẳng lẽ lại Thích Thiện Nhất muốn đem đại nguyện Bồ Đề Phật Châu trả lại cho Hoa Nhất như sao? Nhiếp Thiên, cái này xuyến Phật Châu tặng cho ngươi. Thích Thiện Nhất đem Phật Châu đưa tới, nhạt cười nhạt nói. Đưa cho ta. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, lập tức kịp phản ứng, khoát tay nói, tiền bối, cái này Phật Châu là Thích Gia thánh vật, quá quý trọng rồi, ta không thể nhận. Ngươi cứu vãn toàn bộ Thích Gia, chính là một chuôi Phật Châu, thủ chi không thẹn. Thích Thiện Nhất lại là phi thường kiên trì, vừa cười vừa nói, ngươi khả di đưa cho những người khác nha. Những người khác? Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, vẻ mặt khó hiểu. Ví dụ như bên cạnh ngươi chính là cái kia gọi Tuyết Nhi cô nương. Thích Thiện Nhất cười quỷ dị một chút, nói ra. Tuyết Nhi. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, trên mặt nghi hoặc quá nặng. Nguyên lai Thích Thiện Nhất đây là muốn đem đại nguyện Bồ Đề Phật Châu, móc lấy ngoặt, không, địa đưa cho Tuyết Nhi à. Nhưng, đây là vì cái gì à? Nhiếp Thiên, cái kia Tuyết Nhi cô nương, là cổ minh tộc người à? Thích Thiện Nhất nhìn ra Nhiếp Thiên trong lòng nghi hoặc, cười khổ một tiếng, nói ra, nếu như lão hủ không có nhìn lầm, nàng hẳn là Chu Thiên Ma Tâm chỗ thai nghén thiện thể, đúng không? Ừ, Nhiếp Thiên Niết Hầu nhấp nhô một chút, nhẹ gật đầu. Nguyên lai Thích Thiện Nhất đã nhìn ra thân phận của Nhiếp Thiên. Nhất như lão tổ có lẽ nói qua cho ngươi, cổ minh tộc Minh Hoàng đã từng cùng ta Thích Gia một nữ tử từng có tình cảm gốc mắc. Thích Thiện Nhất nhẹ gật đầu, nói ra, lão hủ cảm thấy, đại nguyện Bồ Đề Phật Châu đặt ở Chu Thiên thiện thể trên người, có lẽ nàng tương lai dùng được lấy. Nói xong, Thích Thiện Nhất lần nữa đem Phật Châu đưa cho Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên vẻ mặt nghi hoặc, nhận lấy Phật Châu. Hắn nhìn ra, Thích Thiện Nhất tựa hồ có chút lời còn chưa nói hết, nhưng là không có ý định nói. Hắn cũng không nên cưỡng cầu, chỉ có thể trước như vậy. Kế tiếp, Nhiếp Thiên không có trì hoãn thời gian, từ biệt Thích Thiện Nhất về sau, trực tiếp trở lại chính mình ở tạm tiểu viện, chuẩn bị lập tức ly khai. Tuyết Nhi. Hắn mới vừa tiến vào trong tiểu viện, tự thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc, đúng là Tuyết Nhi. Ba ngày này, Tuyết Nhi một mực tại tiểu mèo mập chiếu cô phía dưới, dung hợp thiên đạo thánh tâm. Lúc này, rốt cục tỉnh. Lần nữa chứng kiến Tuyết Nhi, Nhiếp Thiên phi thường khai mở tâm, ánh mắt nhịn không được lóe ra, cao thấp càng không ngừng đánh giá đối phương. Lúc này Tuyết Nhi, ánh mắt so với trước càng thêm trong suốt, thậm chí cả người nhìn về phía trên còn trẻ đi một tí, thiếu nữ khí tức càng thêm mãnh liệt. Hơn nữa Tuyết Nhi thoạt nhìn, ngũ quan càng thêm tinh tế tỉ mỉ động lòng người, da thịt vô cùng mịn màng, đẹp đến động nhân tâm hồn. Nhưng kỳ quái chính là, Nhiếp Thiên tại Tuyết Nhi trên người, vậy mà không có cảm giác đến nửa điểm khí tức. Vừa mới bắt đầu, hắn còn tưởng rằng Tuyết Nhi tận lực thu liễm khí tức. Nhưng là hắn thần thức càng thêm cẩn thận địa cảm giác, như trước không có cảm giác đến Tuyết Nhi trên người có khí tức chấn động. Tuyết Nhi dung hợp thiên đạo thánh tâm, biến thành người bình thường hả? Nhiếp Thiên sắc mặt cứng đờ, trong nội tâm nói ra. Chẳng lẽ, cái này là tiểu mèo mập nói với Nhiếp Thiên kinh hỉ? Theo lý thuyết, Tuyết Nhi dung hợp thiên đạo thánh tâm về sau, hơn nữa hấp thu cái kia cấm chế chi tưởng, thực lực có lẽ mạnh phi thường, nhưng là hiện tại, vì cái gì một điểm khí tức chấn động đều không có. Nhiếp Thiên, đủ kinh hỉ a. Tiểu mèo mập nhìn xem Nhiếp Thiên, cười đắc ý, hỏi. Tiểu mập, đây là có chuyện gì? Nhiếp Thiên vẻ mặt khó coi, ngạc nhiên hỏi. Hắn tuyệt đối không tin, Tuyết Nhi dung hợp thiên đạo thánh tâm về sau, hội thực lực hoàn toàn biến mất. Yên tâm đi, Tuyết Nha đầu thực lực vẫn còn, hơn nữa tuyệt đối so với ngươi đoán trước được hiếu thắng. Tiểu mèo mập đương nhiên biết đạo Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, cười hắc hắc, nói ra, chỉ là nàng dung hợp thiên đạo thánh tâm về sau, thiên đạo thánh tâm đem khí tức của nàng toàn bộ che giấu, cho nên lúc này, coi như là thánh nhân, cũng chưa chắc có thể cảm giác ra thực lực của nàng. Cái này Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập theo như lời, vẻ mặt ngạc nhiên, cả buổi nói không ra lời. Nhưng hắn là tuyệt đối thật không ngờ, Tuyết Nhi dung hợp thiên đạo thánh tâm, còn có loại tác dụng này. Rất nhiều võ giả, đều tận lực thu liễm khí tức, mượn này ẩn giấu thực lực. Nhưng là Tuyết Nhi, hoàn toàn là không có nửa điểm khí tức, loại này ẩn giấu thực lực đích thủ đoạn, bất luận kẻ nào cũng nhìn không ra. Cái kia, hiện tại Tuyết Nhi là cái gì thực lực? Đón lấy, Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, vẻ mặt chờ mong mà hỏi thăm. Ngươi đoán? Tiểu mèo mập cười hắc hắc, hỏi ngược lại. Tam giai bàn thánh. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, nói ra. Dung hợp thiên đạo thánh tâm trước khi, Tuyết Nhi là thần cảnh đỉnh phong, cho nên Nhiếp Thiên cảm thấy, dung hợp thiên đạo thánh tâm về sau, Tuyết Nhi ít nhất hội đột phá đến bán thánh cảnh giới, tại tăng thêm còn hấp thu cấm chế chi tưởng, cho nên hắn suy đoán, hẳn là tam giai bàn thánh. Không đúng. Tiểu mèo mập lắc lắc mập đầu, lông mày nhíu lại, nói ra, so ngươi nói cao hơn. Thứ giai bàn thánh. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, kinh hãi không thôi. Còn cao. Tiểu mèo mập lần nữa lắc đầu, vẻ mặt đắc ý. Ngũ giai. Nhiếp Thiên hai con mắt chừng được thiết tròn, kinh kêu một tiếng. 9. Tiểu mèo mập lần thứ ba lắc đầu, mèo trong miệng hộp ra một chữ. Cửu giai bàn thánh. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử bỗng nhiên mở rộng, khuôn mặt trực tiếp hóa đá. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, Tuyết Nhi dung hợp thiên đạo thánh tâm, vậy mà trực tiếp tấn chức trở thành cửu giai bàn thánh, cái này cũng thật là đáng sợ a. Cửu giai. Nhưng mà lúc này đây, tiểu mèo mập nhưng lại nở nụ cười một tiếng, một đôi mắt mèo lập lòe tinh mang, nói ra đằng sau hai chữ, gần thánh. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2927, Đại Bí Mật. Cái gì? Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập nói ra hai chữ cuối cùng, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, sắc mặt lập tức cứng đờ, hú lên quái dị. Hắn quả thực không thể tin được lỗ tai của mình, cho là mình nghe lầm. Những người khác thần sắc, cùng Nhiếp Thiên đồng dạng, vẻ mặt ngây ngốc nhìn xem tiểu mèo mập cùng Tuyết Nhi. Không có nghe rõ sao. Đối với Nhiếp Thiên bọn người phản ứng, tiểu mèo mập sớm có đoán trước, cười hắc hắc. Phi thường đắc ý nói, cái kia bản tôn lập lại lần nữa, Tuyết Nha đầu thực lực bây giờ là cửu giai, gần thánh. Tựa hồ là sợ mọi người không tin, ZV.GZ5EA tiểu mèo mập tăng thêm hai chữ cuối cùng. Cửu giai Nhiếp Thiên hai cái đồng tử đột nhiên co rụt lại, từ ngực nuốt một chút nước miếng, ngạc nhiên mở miệng, gần thánh. Lúc này đây hắn không có nghe lầm, mà là nghe được rất rõ ràng. Tiểu mèo mập nói rất đúng, cửu giai gần thánh, cửu giai gần thánh. Những người khác vẻ mặt tràn ngập bất khả tư nghị, ngay ngắn hướng hóa đá tại chỗ. Nhiếp Thiên nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tuyết Nhi dung hợp thiên đạo thánh tâm về sau, thực lực vậy mà đạt đến cửu giai gần thánh. Phải biết rằng, đây chính là cửu giai gần thánh A. Thực lực này, đặt ở toàn bộ thánh hồn vực, cũng không coi vào đâu, nhưng là xuất hiện ở Tuyết Nhi trên người, tiểu thật là đáng sợ. Tuyết Nhi tại 3 ngày trước khi, thế nhưng mà cũng chỉ có thần cảnh đỉnh phong thực lực A. 3 ngày, chỉ là 3 ngày thời gian, Tuyết Nhi vậy mà trực tiếp bạo lên tới cửu giai gần thánh chi cảnh, quả thực biến thái. Chuyện như vậy, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai sẽ tin tưởng? Thiên đạo thánh tâm, rốt cuộc là mạnh bao nhiêu? Tầm thường võ giả, coi như là dung hợp chính thức thánh nhân truyền thừa, thực lực cũng tuyệt đối không có khả năng giống như này bạo thăng. Nhiếp Thiên trước khi suy đoán tứ giai bán thánh, ngũ giai bán thánh, đã cảm thấy là đánh giá cao, không nghĩ tới lại là xa xa đánh giá thấp. Nhiếp Thiên, cảm thấy rất bất khả tư nghị sao? Tiểu mèo mập nhìn vẻ mặt ngốc trệ Nhiếp Thiên, cười hắc hắc nói ra, hắn giống như rất hưởng thụ Nhiếp Thiên kinh hãi vẻ mặt bộ dạng. Ừ, Nhiếp Thiên rốt cục đã có phản ứng, vẻ mặt si ngốc gật gật đầu. Hắn há lại chỉ có từng đó cảm thấy bất khả tư nghị, quả thực tiểu là bất khả tư nghị. Tuyết Nhi, thực lực của ngươi thật sự đã là cửu giai gần thánh hả? Sau một lát, Nhiếp Thiên rốt cục tỉnh táo đi một tí, nhưng vẫn còn có chút không tin, ánh mắt lập lòe địa nhìn xem Tuyết Nhi hỏi. Đúng nha. Tuyết Nhi khanh khách một tiếng, cái đầu nhỏ nhẹ gật đầu, vẻ mặt ngây thơ. Cái này Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, cứng đờ cả buổi mới chính thức tin. Giờ này khắc này, hắn cảm giác mình đã nhận lấy tâm lý bạo kích. Muốn hắn trải qua thiên tân vạn khổ, lần lượt theo bên bờ sinh tử đi tới, mới rốt cục đã có tam giai bán thánh thực lực. Lại nhìn Tuyết Nhi, tuy tuy tiện tiện dung hợp một cái thiên đạo thánh tâm, thực lực trực tiếp quăng hắn 800 đầu đường cái. Cái này thật sự là, người so với người, giận điên người. Bất quá cũng may chuyện như vậy là phát sinh ở Tuyết Nhi trên người, nếu phát sinh ở những người khác trên người, Nhiếp Thiên trong nội tâm hội càng thêm không công bằng. Tuy nhiên hắn không quá quan tâm thiên phú cái gì, nhưng kém như vậy cách đối lập, đối với hắn quả thực tiểu là một loại đả kích. Hô! Thật sâu gọi ra một ngụm trọc khí, Nhiếp Thiên sắc mặt hòa hoãn không ít, tỉnh táo lại về sau, ánh mắt nhìn hướng về phía tiểu mèo mập, hỏi, tiểu mập, Tuyết Nhi thực lực tăng lên to lớn như thế, không có vấn đề à? Hắn theo chưa thấy qua có ai thực lực tăng lên nhanh như vậy, mà võ giả rất chú trọng võ đạo căn cơ, cho nên hắn có chút bận tâm, loại thực lực này tăng vọt, đối với Tuyết Nhi chưa chắc là chuyện tốt. Nếu như là tầm thường võ giả, thực lực dùng loại tốc độ này tăng lên, nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Tiểu mèo mập ánh mắt có chút lóe ra, lập tức nhìn về phía Tuyết Nhi, nói ra, nhưng là đối với Tuyết Nha đầu mà nói, một điểm vấn đề đều không có. Vì cái gì? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, ngạc nhiên hỏi. Tuyết Nha đầu bản thân là Chu Thiên Ma tâm thai nghén mà ra, trong cơ thể có Chu Thiên Ma khí tồn tại. Tiểu mèo mập thân ảnh khẽ động, về tới nguyên thai trong không gian, tựa hồ là không nghĩ khiến người khác nghe được hắn mà nói, nói ra, nhưng nàng là Chu Thiên thiện thể, cho nên trong cơ thể còn thai nghén ra đế nữ chi nước mắt. Hơi trọng yếu hơn chính là, nàng là tam sinh hồi mâu thiên đạo hồn cách. Có lẽ cái này mới được là thiên đạo thánh tâm nhận thức nàng làm chủ nguyên nhân thực sự. Thiên đạo thánh tâm chính là thiên địa kỳ tích, như là đã nhận thức Tuyết Nha đầu làm chủ, tiểu cũng không đối với nàng võ thể tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cho nên Tuyết Nha đầu thực lực tăng vọt, cũng không có vấn đề. Nhiếp Thiên nghe xong tiểu mèo mập theo như lời, khẽ gật đầu, trong nội tâm yên tâm không ít, nói ra, không có vấn đề là tốt rồi. Nhưng mà lúc này, tiểu mèo mập trong ánh mắt, nhưng lại đã hiện lên một vòng khác thường hào quang, thậm chí sắc mặt cũng có chút khó coi, tựa hồ đang lo lắng cái gì. Để đọc truyện kỳ thật có mấy lời, tiểu mèo mập cũng không có nói cho Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên à, chỉ sợ Tuyết Nha đầu thân thế, xa so chúng ta bây giờ chứng kiến muốn phức tạp, bản tôn lo lắng, đế nữ chi nước mắt là cố tình chi nhân, tận lực ở lại Chu Thiên Ma trong nội tâm đó à. Tiểu mèo mập trong nội tâm thở dài một tiếng, khoe miệng kéo qua một vòng cười khổ. Đối với Tuyết Nhi thực lực tăng vọt, tiểu mèo mập trong nội tâm cũng có nghi hoặc. Hơn nữa hắn đang giúp trợ Tuyết Nhi dung hợp thiên đạo thánh tâm, cảm giác được đế nữ chi nước mắt ở bên trong, vậy mà ẩn chứa một cổ khí tức quỷ dị, cái này trùng khí tức, tuyệt đối không có khả năng đến từ chính vực giới, chỉ có thể đến từ thành giới. Tiểu mèo mập suy đoán, Tuyết Nhi sau lưng, tuyệt đối cất giấu đại bí mật. Nhưng là những lời này, hắn cũng không có nói cho Nhiếp Thiên, bởi vì hắn cảm thấy, dùng Nhiếp Thiên thực lực bây giờ, biết đạo những. Này căn bản vô dụng, chỉ có thể đổ thêm phiền não mà thôi. Đợi đến lúc có một ngày, Nhiếp Thiên thực lực đầy đủ cường đại thời điểm, một ít bí mật, tự nhiên mà vậy cũng sẽ bị vạch trần. Hiện tại Nhiếp Thiên, hay là chuyên chú ở trước mắt ta? Tuyết Nhi, chúng ta đi thôi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, không có lại nói thêm cái gì. Hắn chuẩn bị lập tức ly khai khổ hải chi nhai, trước tiên hồi trở lại Thánh Hồn Học Viện, sau đó lại để cho Hoa Nhất Như giúp hắn an bài một chút, trực tiếp hồi trở lại cựu vực. Đón lấy, bọn hắn không có dừng lại, chuẩn bị lập tức rời đi. Nhiếp Thiên. Nhưng vừa lúc đó, một giọng nói vang lên, lập tức Thích Thiện Nhất thân ảnh xuất hiện. Tiền bối, đã xảy ra chuyện gì sao? Nhiếp Thiên chứng kiến Thích Thiện Nhất, thứ hai sắc mặt khác thường, một bộ rất vội vàng bộ dạng, tựa hồ xảy ra chuyện gì đại sự. Thích Thiện Nhất đã đi tới, phía sau của hắn còn đi theo Vệ Khang cùng Thích Lưu Lam. Nhiếp Thiên, chỉ sợ Thánh Hồn Vực muốn xảy ra chuyện lớn. Ba bước cũng làm hai bước, Thích Thiện Nhất thân ảnh đi vào, một trương tang thương gương mặt, nhìn về phía trên phi thường nghiêm túc, nặng nề nói ra. Ra đại sự. Cái đại sự gì? Nhiếp Thiên chứng kiến Thích Thiện Nhất như thế biểu lộ, không khỏi ánh mắt ngưng tụ hỏi. Một kiện có thể ảnh hưởng Thánh Hồn Vực tương lai phát triển đại sự. Thích Thiện Nhất ánh mắt run rẩy, sắc mặt cực kỳ thận trọng nói. Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức lòng hiếu kỳ quá nặng. Có thể làm cho Thích Thiện Nhất như thế bối rối sự tình, tuyệt không phải chuyện nhỏ. Nhưng là muốn nói đủ để ảnh hưởng Thánh Hồn Vực tương lai phát triển, Nhiếp Thiên thật đúng là có chút không tin. Nhiếp Thiên, ngươi cũng đã biết, Thánh Hồn Vực là vạn vực ba thánh vực một trong. Thích Thiện Nhất nhìn ra Nhiếp Thiên đối với hắn mà nói có chỗ hoài nghi, đục ngầu ánh mắt đúng là phóng xuất ra một đạo lợi mang, trầm giọng hỏi. Biết nói. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, hắn tại tiến vào Thánh Hồn Vực trước khi, đã biết rõ Thánh Hồn Vực là ba thánh vực một trong. Cái kia ngươi biết tại sao không? Thích Thiện Nhất ánh mắt lần nữa run lên, hỏi. Bởi vì Thánh Hồn Vực xuất hiện thánh giới hạt giống. Nhiếp Thiên mỉm cười, nói ra. Đúng vậy. Thích Thiện Nhất nhẹ gật đầu, khoe miệng khẽ động khởi một vòng quỷ dị cười. Chẳng lẽ Nhiếp Thiên nhìn xem Thích Thiện Nhất, sau một khắc đột nhiên đã minh bạch cái gì, sắc mặt trầm xuống, ngạc nhiên nói, chẳng lẽ Thánh Hồn Vực lại xuất hiện thánh giới hạt giống hả? Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2928, mưa gió sắp đến. Thích Thiện Nhất đột nhiên nâng lên thánh giới hạt giống, hơn nữa kích động như thế. Cái này lại để cho Nhiếp Thiên không khỏi đã có một cái suy đoán, Thánh Hồn Vực xuất hiện viên thứ hai thánh giới hạt giống. Loại này suy đoán, tuy nhiên nghe đi lên rất không có khả năng, nhưng là Nhiếp Thiên lại cảm thấy, phi thường có khả năng. Thích Thiện Nhất nghe được Nhiếp Thiên một đôi láo mắt đột nhiên run lên, lóe ra một vòng quang mang kỳ lạ, hiển nhiên là kinh ngạc vô cùng, lập tức trọng trọng gật đầu. Cái này Nhiếp Thiên chứng kiến Thích Thiện Nhất phản ứng, không khỏi hít sâu một hơi. Cả buổi nói không ra lời. Hắn rõ ràng đoán chúng, Thánh Hồn Vực lại xuất hiện một khỏa thánh giới hạt giống. Làm sao có thể? Cùng thời khắc đó, tiểu mèo mập cùng quỷ đế thanh âm đồng thời vang lên, kinh kêu một tiếng, hiển nhiên là cực độ khiếp sợ, hoảng sợ. Tuyết Nhi bọn người thì là vẻ mặt bình tĩnh, bởi vì bọn họ căn bản không biết thánh giới hạt giống là cái gì. Tiền bối, ngươi nói là sự thật. Trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ về sau, Nhiếp Thiên rốt cục kịp phản ứng, lại vẫn còn có chút không tin, ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy hỏi. Loại chuyện này, lão hủ sao lại, há có thể hay nói giỡn? Thích Thiện Nhất thần sắc nghiêm túc, vô cùng trịnh trọng. Cái này Nhiếp Thiên khỏe miệng run run một chút, run giọng nói, cái này thật là khiến người bất ngờ a. Tuy nhiên hắn đoán được kết quả này, nhưng là chân chính xác nhận thời điểm, hay là như vậy rung động. Thánh giới hạt giống, đây chính là thánh giới hạt giống a. Chắc không được Thích Thiện Nhất biết nói, chuyện này là sẽ ảnh hưởng đến Thánh Hồn Vực tương lai phát triển. Một khỏa thánh giới hạt giống, năm này tháng nọ phía dưới, có thể lại để cho Thánh Hồn Vực trưởng thành là thánh giới. Như vậy viên thứ hai thánh giới hạt giống xuất hiện, tất nhiên hội gia tốc Thánh Hồn Vực phát triển quá trình. Quan trọng nhất là, viên thứ hai thánh giới hạt giống xuất hiện, thế tất sẽ ở Thánh Hồn Vực nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Nhiếp Thiên thế nhưng mà sử dụng qua thánh khí chi dịch, vật kia đối với võ giả tăng lên, thật sự quá lớn. Thánh giới hạt giống xuất hiện, toàn bộ thánh hồn vực, tất cả lớn nhỏ thế lực, cái đó một cái không nghĩ đạt được. Nhiếp Thiên, thánh hồn vực xuất hiện viên thứ hai thánh giới hạt giống, chỉ sợ sẽ là một hồi bão tố a. Thích Thiện Nhất nặng nề mở miệng, vẻ mặt ngưng trọng, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tiên bối, ý của ngươi là nói, thánh hồn vực tất cả thế lực lớn, vì cái này một khỏa thánh giới hạt giống, hội lẫn nhau khai chiến sao? Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, cẩn thận hỏi. Không phải hội, mà là nhất định sẽ. Thích Thiện Nhất ánh mắt ngưng lại, gật đầu nói nói, lúc trước viên thứ nhất thánh giới hạt giống xuất hiện thời điểm, không biết bao nhiêu thế lực, vì lấy được thánh giới hạt giống quyền khống chế, dốc sức huyết chiến. Cái kia một lần, trực tiếp đã tạo thành thánh hồn vực tất cả thế lực lớn một lần nữa tẩy bài. Nhưng là đến cuối cùng, chính thức khống chế thánh giới hạt giống, lại không phải thánh hồn vực thế lực. Nói xong, Thích Thiện Nhất không khỏi cười khổ một tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ừ. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, hỏi, hiện tại khống chế thánh giới hạt giống, là cái đó cái thế lực. Hắn rất kỳ quái, thánh hồn vực tất cả thế lực lớn vì thánh giới hạt giống liều đến ngươi chết ta sống, nhưng cuối cùng nhất khống chế thánh giới hạt giống, vậy mà không phải thánh hồn vực thế lực, cái này cũng quá trào phúng đi à. Vạn vực công hội. Thích Thiện Nhất ánh mắt có chút châm xuống, nói ra. Vạn vực công hội. Nghe được bốn chữ này, Nhiếp Thiên nhướng mày, trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Hắn thật không ngờ, nguyên lai khống chế thánh hồn vực thánh giới hạt giống thế lực, dĩ nhiên là vạn vực công hội. Hắn đã vô số lần địa nghe được vạn vực công hội cái tên này, thậm chí còn tiếp xúc qua phong trì bọn người, nhưng là hắn đối với vạn vực công hội, nhưng lại cũng không có bao nhiêu giải, chỉ biết là đây là vạn vực bên trong một cái quái vật khổng lồ. May mắn cửu vực thời không kết cấu đặc thù, nếu không như thánh hồn vực loại này cường đại vực giới, tùy tiện một người tiến vào cửu vực, đều là đỉnh phong chí tôn tồn tại. Cũng chính bởi vì cửu vực vị trí đặc thù, thời không kết cấu đặc thù, cho nên coi như là vạn vực công hội như vậy quái vật khổng lồ, đối với cửu vực cũng không có cái gì khống chế lực. Lúc này Nhiếp Thiên rất ngạc nhiên, vạn vực công hội tại toàn bộ vạn vực, đến cùng xếp hạng cái dạng gì vị trí? Tiên bối, vạn vực công hội là vạn vực đệ nhất thế lực sao? Nhiếp Thiên nhịn không được trong nội tâm hiếu kỳ, trầm giọng hỏi. Vạn vực công hội sao? Thích Thiện Nhất nhìn xem Nhiếp Thiên, không khỏi nở nụ cười một tiếng, nói ra, vạn vực công hội là vạn vực mạnh nhất mấy cái thế lực một trong, nhưng muốn nói nó là đệ nhất thế lực, không khỏi có chút miễn cưỡng. Diệt trừ vạn vực gần tàng thế lực không nói, có mấy cái bên ngoài thế lực, kỳ thật thực lực tuyệt không tất nhiên vạn vực công hội yếu. Nhiếp Thiên nghe được Thích Thiện Nhất theo như lời, không khỏi ánh mắt có chút trầm xuống, hỏi tiếp, tiền bối, phong gia tại vạn vực công hội, là cái gì địa vị? Phong gia. Thích Thiện Nhất gặp Nhiếp Thiên hỏi phong gia, sắc mặt hơi đổi, lập tức nở nụ cười một tiếng, nói ra, lão hủ trước kia thời điểm, chấp hành gia tộc nhiệm vụ, cùng phong gia người đã từng quen biết. Phong gia lão tổ là vạn vực công hội mấy lão quái vật một trong, xem như công hội mạnh nhất đích nhân vật một trong. Cho nên phong gia tại vạn vực công hội địa vị rất cao, nhưng cụ thể cao tới trình độ nào, lão hủ cũng không rõ ràng lắm. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, không có tiếp tục hỏi tiếp. Thích Thiện Nhất sống khổ hải chi nhai, đối với vạn vực sự tình, biết đến có lẽ không nhiều lắm. Thánh hồn vực xuất hiện viên thứ hai thánh giới hạt giống, chuyện này thế tất sẽ kinh động thánh hồn học viện. Nhiếp Thiên chuẩn bị đợi trở lại thánh hồn học viện về sau, hướng Hoa Nhất Như hỏi thăm hết thảy. Nhiếp Thiên, viên thứ hai thánh giới hạt giống xuất hiện địa phương, ngay tại Thần Phong Sơn Mạch, khoảng cách khổ hải chi nhai không tính quá xa, lão hủ chuẩn bị lại để cho Vệ Khang cùng Lưu Lam đi xem một cái, ngươi muốn hay không theo chân bọn họ cùng một chỗ, đi gom góp cái náo nhiệt. Thích Thiện Nhất nhìn xem Nhiếp Thiên, nở nụ cười một tiếng hỏi. Cũng có thể. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng. Hắn đã cầm bắt được Mạn Châu Sa Hoa, chuyện kế tiếp tiểu đơn giản nhiều hơn, cho nên cũng không vội ở nhất thời. Hơn nữa Thần Phong Sơn Mạch khoảng cách khổ hải chi nhai không xa, vừa vặn đi biết một chút về, trong truyền thuyết thánh giới hạt giống, rốt cuộc là loại nào thần bí tồn tại. Kỳ thật Nhiếp Thiên trong nội tâm nhớ thương chính là thánh khí chi dịch, nếu như có thể tại Thần Phong Sơn Mạch đạt được một ít thánh khí chi dịch, vậy thật tốt quá. Hắn hiện tại khát vọng nhất đúng là tăng thực lực lên, mà thánh khí chi dịch là tăng thực lực lên đồ tốt nhất. Tốt, đã ngươi đã đáp ứng. Các ngươi hiện tại tiểu lên đường đi. Thích Thiện Nhất cười nhạt một tiếng, lập tức quay người nhìn về phía Vệ Khang, dặn dò, nhất định phải bảo vệ tốt sư muội của ngươi, gặp chuyện nhiều nhường nhịn, hiểu chưa? Minh bạch. Vệ Khang trọng trọng gật đầu. Dù sao hiện tại Thích Gia, đã không phải là mấy trăm vạn năm lúc trước cái khống chế thánh hồn vực Thích Gia rồi, ly khai khổ hải chi nhai, Thích Gia tại thánh hồn vực tối đa xem như cái nhị lưu thế lực. Thích Gia gặp đại biến, Thích Thiện Nhất thật sự không có ly khai, nếu không hắn cũng rất muốn đi biết một chút về trong truyền thuyết thánh giới hạt giống. Nhiếp Thiên đem Hải Long Vương lưu lại, lại để cho Thích Thiện Nhất an bài người tiễn đưa hắn hồi trở lại Hải Long Đảo, sau đó liền không trì hoãn nữa thời gian, trực tiếp ly khai. Ai, thánh giới hạt giống? Thích Thiện Nhất nhìn qua Nhiếp Thiên bọn người thân ảnh biến mất phương hướng, sắc mặt nhưng lại cũng không tốt xem, thở thật dài một tiếng, xúc động nói, mưa gió sắp đến ZM7V0G0A. Nguyên bản thánh hồn vực coi như bình tĩnh, nhưng là viên thứ hai thánh giới hạt giống xuất hiện, thế tất hội đánh vỡ loại này bình tĩnh. Thánh hồn vực lúc này xuất hiện viên thứ hai thánh giới hạt giống, cái này không có thể là cái gì chuyện tốt. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2929, không muốn chọc ta. Cực Hàn Tuyết Sơn, thánh hồn vực lớn nhất băng tuyết chi núi, kéo mấy vạn dặm chi trường, quanh năm bị băng tuyết bao trùm, đóng băng vạn dặm, phong tuyết như đao, khí hậu cực kỳ ác liệt. Cực Hàn Tuyết Sơn vốn là ít ai lui tới chi địa, nhưng là vì thánh giới hạt giống xuất hiện, lại để cho cái này tòa cổ lao tuyết sơn, lập tức trở thành toàn bộ thánh hồn vực địa phương náo nhiệt nhất. Lúc này, tại Cực Hàn Tuyết Sơn bên ngoài, đã đều biết tòa tiểu thành xuất hiện, mà ở tuyết sơn bốn phía, nguyên một đám cực lớn lều vải, coi như nguyên một đám nằm dạp trên mặt đất hung thú, nhìn chằm chằm địa nhìn qua Cực Hàn Tuyết Sơn. Cực Hàn Tuyết Sơn xa xa trên không, mấy đạo thân ảnh chạy như bay mà qua, hướng về Cực Hàn Tuyết Sơn mà đến. Thân ảnh của bọn hắn rất nhanh, lập tức liền tới đến vài tòa tiểu trên thành không. Cái này vài đạo thân ảnh, không phải người khác, đúng là Nhiếp Thiên bọn người. Nhiếp huynh, ngươi xem phía trước này tòa kéo băng sơn, tựu là Cực Hàn Tuyết Sơn. Vệ Khang chỉ vào phía trước băng tuyết chi núi, nói với Nhiếp Thiên. Không nghĩ tới, Cực Hàn Tuyết Sơn cư nhiên như thế rộng lớn. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, trong mắt chớp động lên kinh ngạc chi ý. Nguyên bản hắn cho rằng, Cực Hàn Tuyết Sơn chỉ là một tòa sông băng mà thôi, không nghĩ tới lại to lớn như thế, phóng nhãn nhìn lại, vậy mà nhìn không tới biên giới, nhìn ra khoảng chừng mấy vạn dặm chi trường. Ừ, Vệ Khang nhẹ gật đầu, nói ra, Cực Hàn Tuyết Sơn có 5 vạn ở bên trong chi trường, nghe đồn rằng, thời kỳ thượng cổ, nơi này là sông băng sông ngòi, về sau đại địa tách ra, liền tạo thành cái này đổ sộ tuyết sơn. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, cũng không biết thánh giới hạt giống có bao nhiêu, tại tuyết sơn địa phương nào a? Vệ Khang nói ra, ta cũng chưa từng gặp qua thánh giới hạt giống, bất quá thánh giới hạt giống là thánh lực vòng xoáy, cho dù không lớn, hắn khí tức cũng phi thường đậm đặc, nếu không cũng sẽ không biết bị người phát hiện. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, lập tức nhìn về phía Tiểu Nhã, hỏi, tại đây khí hậu ác liệt, ngươi nếu là không chịu nổi, khả dĩ tiến vào cửu cực bên trong. Tuy nhiên Nhiếp Thiên bọn người còn không có tiến vào băng sơn, nhưng là hoàn cảnh bốn phía đã phi thường ác liệt, tuyết rơi nhiều tung bay, gió cấp 9 như đao, thực lực nhược một điểm võ giả, thật sự rất khó thừa nhận loại hoàn cảnh này. Tiểu Nhã ngẩng đầu nhìn Tuyết Nhi một mắt, lắc đầu khoát tay, hiển nhiên là không nghĩ tiến vào cửu cực. Nhiếp Thiên mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Có Tuyết Nhi tại bên người, Tiểu Nhã không có việc gì. Phải biết rằng, hiện tại Tuyết Nhi thế nhưng mà một gã cửu giai gần thánh cường giả, coi như là Nhiếp Thiên, cũng không phải Tuyết Nhi đối thủ. Nhiếp Thiên đoán chừng, dùng Tuyết Nhi thiên phú, cửu giai gần thánh tu vi đủ để đối kháng nhược một điểm ngụy thánh cường giả. Mà Nhiếp Thiên chỉ có tam giai bán thánh thực lực, đỉnh phong trạng thái cũng chỉ là có thể đối kháng ngũ giai gần thánh mà thôi. Nhiếp huynh, chúng ta trực tiếp tiến vào băng sơn A. Vệ Khang nhìn qua Cực Hàn băng sơn, trong ánh mắt hiện lộ ra một vòng nóng bỏng, vừa cười vừa nói. Lúc này Vệ Khang, không chỉ có khôi phục trạng thái, hơn nữa thực lực tăng lên tới thất giai gần thánh. Trước khi tại Xích Huyết vượt sâu thời điểm, bởi vì quang cầu mắt trận nổ về sau, phóng xuất ra phi thường lực lượng khổng lồ, Vệ Khang đúng là mượn nhờ cổ lực lượng này, khôi phục thương thế, tăng lên thực lực. Thích Lưu Lam thực lực, cũng có chỗ tăng lên, đặt ZM4NZ đến cấp 2 gần thánh. Nhiếp Thiên lúc ấy tại vực sâu bên ngoài, bỏ lỡ hấp thu lực lượng thời cơ tốt nhất, cho nên thực lực còn dừng lại tại tam giai bàn thánh. Bất quá hắn đã cảm thấy đột phá dấu hiệu, có lẽ rất nhanh có thể tấn thăng đến tứ giai bản thánh. Như vậy tấn chức tuy nhiên rất chậm, nhưng cũng là từng bước một hướng về cường giả chân chính tới gần. Tốt. Nhiếp Thiên gật đầu, hắn cũng rất thực sự muốn biết một chút về thánh giới hạt giống. Bọn hắn thân ảnh khẽ động, lập tức tăng thêm tốc độ, hướng về cực hàn băng sơn mà đi. Người nào? Nhưng vừa lúc đó, cao giữa không trung nhưng lại vang lên một đạo cuồng bạo thanh âm. Vâng! Lập tức, một cổ cuồng lực tự trên không trung rơi xuống, phá không tập sát, lăng lệ ác liệt vô cùng, thẳng tắp địa hướng về Nhiếp Thiên bọn người hoành kích tới. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, sắc mặt tùy theo trầm xuống. Ừ! Mà ở thời điểm này, Vệ Khang sắc mặt trầm xuống, trong tay xuất hiện thất giả ma long trảm, một đao cuồng chém tới, đao ảnh ầm ầm mà ra, trực tiếp chém vỡ không trung cự trưởng. Ồ! Có chút thực lực a. Sau một khắc, một đạo trêu tức thanh âm vang lên, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện, lóe ra âm tàn con mắt, gắt gao chăm chú vào Vệ Khang trên người. Ngươi là người nào, vì cái gì ra tay với chúng ta? Vệ Khang ánh mắt hơi trầm xuống, toàn thân khí thế thu liễm. Nhìn về phía người kia hỏi nói. Hắn nhớ kỹ Ly Khai thời điểm thích thiện nhất nói với hắn cho nên không muốn gây chuyện. Ta gọi Mục Phủ, là Mục gia chi nhân. Người tới ánh mắt lóe ra quang mang kỳ lạ, lông mày trao động, tư thái cực kỳ khiêu khích. Mục gia. Nhiếp Thiên cùng Vệ Khang đồng thời sững sờ, vẻ mặt nghi hoặc, bởi vì bọn họ căn bản cũng không có nghe nói qua cái gì Mục gia. Các ngươi thật to gan, vậy mà tự tiện xông vào cực hàn tuyết sơn. Các ngươi chẳng lẽ không biết ấy ư, cực hàn tuyết sơn xuất hiện thánh giới hạt giống, hiện tại đã phong núi rồi, tiêu các ngươi cái này mấy cái cặn bã, cũng không có lên núi tư cách. Một phù lạnh lùng cười cười, tư thái rất là ngạ mạn. Chúng ta đi thôi. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, không nói thêm gì, trực tiếp quay người chuẩn bị ly khai. Hắn không nghĩ tại loại này ngu ngốc trên người lãng phí thời gian. Ừ, Vệ Khang nhẹ gật đầu, đồng dạng quay người ly khai. Làm càn. Nhưng mà lúc này đây, một phù nhưng lại đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, lập tức đúng là lần nữa ra tay, một trưởng hung hăng chụp được, trưởng ảnh phá không lăng lệ ác liệt, đuổi giết Nhiếp Thiên bọn người. Bành. Vệ Khang sắc mặt trầm xuống, quay người một đao, không trung trưởng ảnh trực tiếp nứt vỡ. Bành. Nháy mắt sau đó, không trung một tiếng trầm đục, một phù thân ảnh tại cuồng bạo đao ý trùng kích phía dưới, cuồng lui vài trăm mét. Người. Hắn ổn định thân hình về sau, vẻ mặt kinh hãi, vừa muốn mở miệng nói cái gì, nhưng lại một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, sắc mặt sắt trắng như tờ giấy. Hắn hiển nhiên thật không ngờ, Vệ Khang thực lực thật không ngờ mạnh. Đừng có lại chọc ta. Vệ Khang đột nhiên quay người, ánh mắt lánh lệ như giết, lạnh lùng nói ra. Một phù sắc mặt run lên, trên mặt tràn ngập hoảng sợ. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên, nở nụ cười một tiếng. Cái này một phù thật sự là ngu ngốc. Chỉ có nhất giai gần thánh tu vi, còn dám như thế hung hăng càng quái. Vừa rồi nếu không phải Vệ Khang hạ thủ lưu tình, một phù đã sớm là một cỗ thi thể. Chúng ta đi. Vệ Khang không hề đi để ý tới một phù, nặng nề nói một tiếng, quay người ly khai. Đánh chúng ta một ra người, còn muốn đi sao? Nhưng ngay lúc này, trong hư không đột nhiên vang lên trầm thấp như giết thanh âm, lạnh lùng vô cùng, lộ ra rét lạnh chi ý. Lập tức, một đạo bạch y thân ảnh xuất hiện, ngưng lập tại trong hư không, một đôi ánh mắt bắt đầu khởi động lấy không thêm che giấu sát cơ. Thập cửu thiếu gia. Một phù chứng kiến đạo kia bạch y thân ảnh, coi như bắt được cây cỏ cứu mạng đồng dạng, kinh hỉ địa hô. Nhiếp Thiên lông mày có chút ngưng tụ, nhìn về phía cái kia bạch y thân ảnh, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Cái kia bạch y nam tử dung mạo tuấn lãng, tướng mạo thập phần thanh tú. Chỉ là trong ánh mắt sát ý lại để cho cả người hắn nhìn về phía trên phi thường rét lạnh. Hơn nữa cái này bạch y liền nam tử nhìn về phía trên rất trẻ tuổi, nhưng là kỳ thật thực lực thậm chí có là thất giai gần thánh. Tu vi như thế, bằng chừng ấy tuổi, có thể nói yêu nghiệt cấp thiên tài. Xem một phù đối với cái này bạch y liền nam tử thái độ, thứ hai thân phận hiển nhiên rất cao. Như thế xem ra, Mục gia tất nhiên là một cái thế lực lớn gia tộc. Bình chọn 9 gờ tờ. Mời dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2930, rất kinh ngạc ư. Ngươi vậy là cái gì người? Vệ Khang quay người nhìn về phía bạch y rìa nam tử, lạnh lùng mở miệng. Mục gia dòng chính thập cửu thiếu gia, Mục Dung Cửu. Mục Dung Cửu lạnh con mắt hơi trầm xuống, trong mắt sát ý càng thêm đầm đặc. Ngươi muốn như thế nào? Vệ Khang ánh mắt có chút ngưng tụ, biểu lộ không có có thay đổi gì, nặng nề hỏi. Các ngươi đã thương ta Mục gia người, chẳng lẽ tiểu muốn như vậy vừa đi chi sao? Mục Dung Cửu lạnh lùng cười cười, nói ra, nếu như việc này truyền đi, ta Mục gia tôn nghiêm ở đâu? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt thật không tốt xem. Mục Phù cùng Mục Dung Cửu một mực tại cường điệu Mục gia, lại để cho hắn không khỏi hiếu kỳ, cái này Mục gia đến cùng là dạng gì thế lực, thật sự rất cường đại sao? Hơn nữa Mục Dung Cửu lúc này thái độ, phi thường cường thế, hoàn toàn một bộ trên trời dưới đất ta lớn nhất bộ dạng. Ta không có giết hắn, đã hạ thủ lưu tình. Vệ Khang ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng đáp lại. Hắn cũng không phải hung hăng càn quái, mà là nói thật. Mục Phù thực lực, ở trước mặt hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Nếu như hắn muốn giết người, Mục Phù có 100 cái mạng cũng chết sớm thấu. Hắn không giết người, là vì nhớ kỹ thích thiện nhất mà nói. Nếu hắn và Mục Phù thực lực hối đoái, Mục Phù nhất định sẽ giết hắn. Cho nên hắn chỉ là đả thương Mục Phù, đã là phi thường nhân tử. A, Mục Dung Cửu nở nụ cười một tiếng, vẻ mặt nghiền ngẫm chi ý, nói ra, nói như vậy, ta còn muốn cảm ơn ngươi rồi. Vệ huynh, không cần để ý hắn, chúng ta đi. Vệ Khang còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị Nhiếp Thiên cản lại, thứ hai nhàn nhạt nói ra. Đi, đi được không? Nhưng mà hắn tiếng nói còn không có rơi xuống, Mục Dung Cửu liền trực tiếp gầm nhẹ một tiếng, lập tức thân ảnh động, một trưởng đánh ra, không trung đột nhiên chấn động, lập tức một đạo băng tuyết cự trưởng xuất hiện, hướng về Vệ Khang cuồng áp tới. Vệ Khang ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt lập tức nhất biến. Hắn thật không ngờ, Mục Dung Cửu thực lực, thật không ngờ mạnh, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Hơn nữa Mục Dung Cửu một trường này, phi thường đột nhiên, không hề dấu hiệu, vậy mà tại trong chớp mắt, đem trong cơ thể lực lượng bộc phát đến mức tận cùng, hiển nhiên là âm thầm xúc tích lực lượng đã lâu. Nguy rồi. Mà tại thời khắc này, tiểu mèo mập đột nhiên kinh kêu một tiếng, phi thường bối rối. Nhiếp Thiên cảm nhận được Mục Dung Cửu quanh thân khí tức, cũng là ánh mắt run lên. Kinh hại không thôi. Hắn không nghĩ tới, Mục Dung Cửu dĩ nhiên là một gã hàn băng thuộc tính võ giả. Tại đây đầy trời băng tuyết bên trong, Mục Dung Cửu thực lực tăng lên phi thường to lớn. Ma Long gào thét. Mà ở thời điểm này, Vệ Khang tại trong chớp mắt làm ra phản ứng, trong tay thất giả Ma Long chạm chém ngang mà ra, đao ý điên cuồng kích động, Ma Long đao ảnh xuất hiện, thế đại lực chìm địa cuồng áp đi qua. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, không trung một tiếng vang thật lớn. Ma Long đao ảnh cùng băng tuyết cự trưởng đụng thẳng vào nhau, bốn chu thiên địa đột nhiên run lên, cực lớn cuồng lực thúc dục băng tuyết, hóa thành đầy trời băng tuyết lưỡi dao sắc bén, hướng về bốn phương tám hướng kích động mở. Như vậy cuồng lực, bán thánh trở xuống đích võ giả, căn bản không chịu nổi. Ô! Nhiếp Thiên sau lưng, vang lên tiểu nhã thanh âm, hiển nhiên là nhận lấy kinh hãi. Hắn đột nhiên quay người, chứng kiến Tuyết Nhi đem tiểu nhã bảo vệ sau lưng. Bành! Mà ở đây là, không trung Ma Long đao ảnh đột nhiên trầm xuống, lập tức trực tiếp nổ nứt vỡ, đao ý tràn ngập thiên địa. Cùng trong nháy mắt, Vệ Khang thân hình run lên, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Sư huynh, Thích Lưu Lam thấy thế, đôi mắt dễ thương run rẩy một chút, kinh kêu một tiếng. Vệ Khang thân ảnh cuồng lui mấy ngàn thước, rốt cục ổn định, nhưng là toàn thân máu tươi chảy đầm địa, bị thương rất nặng. Sư huynh, ngươi không sao chớ? Thích Lưu Lam thân ảnh khẽ động. Đi vào Vệ Khang bên người, khẩn trương hỏi. Ta không sao. Vệ Khang ngoài miệng nói không có việc gì, nhưng là sắc mặt nhưng lại trắng bệnh vô cùng. Hắn đã bị băng tuyết cự trưởng chính diện một kích, bị thương rất nặng. Hèn hạ. Nhiếp Thiên nhướng mày, gầm nhẹ một tiếng. Cái này Mục Dung Cửu quả thực vô sỉ, biểu hiện ra tại cùng Vệ Khang đàm điều kiện, trên thực tế thì là âm thầm xúc tích lực lượng, sau đó đột nhiên ra tay. Hơi trọng yếu hơn chính là, Mục Dung Cửu là một gã hàn băng thuộc tính võ giả, tại cực hàn tuyết sơn loại hoàn cảnh này bên trong, hắn chiến lực tăng lên thật lớn. Hắn và Vệ Khang đều là thất giai gần thánh thực lực, mà thiên phú của hắn, có lẽ tại Vệ Khang phía dưới. Nếu là ở bình thường rút một bè trong hoàn cảnh, Vệ Khang phần thắng càng lớn. Nhưng là tại trước mắt hoàn cảnh phía dưới, Vệ Khang chính diện đả bại Mục Dung Cửu đều rất khó, huống chi bị thứ hai đánh lén. Không thể không nói. Mục Dung Cửu là một cái công tại tâm kế người. Thập Cửu thiếu gia, ngài thật sự là thật lợi hại. Mục Phù chứng kiến Vệ Khang bị thương nặng, cười hắc hắc, nịnh nọt nói ra. Giết cái kia ngân quặng lông tiểu tử, những thứ khác mấy cái nữ hài, giữ lại. Mộc Dung Cửu lạnh lùng cười cười, nhàn nhạt nói ra, ánh mắt đảo qua Tuyết Nhi cùng Tiểu Nhã, hiện lên một vòng dâm mang. Tiểu nhân minh bạch. Mộc Phu hèn mọn bỉ ổi cười cười, đương nhiên minh bạch Mộc Dung Cửu ý tứ. Mộc Dung Cửu là vừa ý Tuyết Nhi bọn người. Tiểu Ngân cọp lông, xin lỗi rồi. Mộc Phu cười hắc hắc, lập tức thân ảnh động, người tại giữa không trung, trực tiếp một trưởng hướng về Nhiếp Thiên chụp được đến. Muốn chết. Nhiếp Thiên sắc mặt biến thành hơi chìm, trong tay xuất hiện tinh thần thiên trảm, quanh thân kiếm ý tuôn ra mà ra, một kiếm điên cùng chém, bóng kiếm gào thét lăng lệ ác liệt. Vâng! Nháy mắt sau đó, bóng kiếm rơi xuống, Mộc Phù chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, trực tiếp bị bóng kiếm bao phủ, thi cốt vô tổn. Ừ! Một cách không ngờ một màn, lại để cho Mộc Dung Cửu sắc mặt trầm xuống, kinh ngạc một tiếng. Hắn hiển nhiên thật không ngờ. Mộc Phù hướng Nhiếp Thiên ra tay, vậy mà hội bị miểu sát. Hắn đã sớm nhìn ra, Nhiếp Thiên chỉ có tam giai bán thánh thực lực. Một gã tam giai bán thánh, một kiếm miểu sát một gã nhất giai gần thánh, Mộc Dung Cửu thậm chí hoài nghi mình nhìn lầm rồi. Rất kinh ngạc sao? Nhiếp Thiên nhìn xem Mộc Dung Cửu, cười lạnh lạnh nói. Hừ hừ hừ. Mộc Dung Cửu ánh mắt run rẩy một chút, lập tức đúng là lạnh cười rộ lên, ánh mắt rét lạnh vô cùng, nói ra. Xem ra bổn thiếu gia gặp một gã hiếm thấy đích thiên tài a. Bất quá ngươi rất không may, bởi vì bổn thiếu gia tiểu ưa thích giết thiên tài. Nói xong, hắn thân ảnh khẽ động, một bước bước ra, quanh thân hàn băng khí tức lập tức trở nên lăng liệt, tại thân thể của hắn bên ngoài, vậy mà tạo thành từng đạo băng nhận. Chết đi. Sau một khắc, Mộc Dung Cửu giống to một tiếng, trên lòng bàn tay xuất hiện một đoàn hàn băng vòng xoáy, một trường đánh ra, hướng về Nhiếp Thiên oanh giết đi qua. Ầm ầm. Cái kia đoàn hàn băng vòng xoáy trên không trung đột nhiên nổ, lập tức biến thành một đạo cự đại băng truy, chừng vạn mét chi cự, áp bách lấy hư không, điên cuồng tập sát. Rắc rắc rắc cực lớn băng truy những nơi đi qua, không gian trực tiếp bị đóng kết, hàn khí lăng lệ ác liệt như giết. Bá. Nhưng mà vừa lúc này, hư không đột nhiên rung rung một chút, lập tức một đạo xích hồng kiếm quang xuất hiện, phá không tới, đúng là thẳng tác đụng vào cái kia cực lớn băng truy phía trên. 333 xích hồng kiếm quang nhìn về phía trên tầm thường không có gì lạ, thậm chí không có một điểm khí thế, nhưng lại đem cái kia cực lớn băng truy, xinh xinh địa xuyên thủng. Từ xa nhìn lại, cực lớn băng truy bên trong hiện lên một đạo hồng mang, sau đó liền trực tiếp nứt vỡ. Một màn quỷ dị, lại để cho Mộc Dung Cửu ánh mắt run lên, thần sắc kinh hãi đã đến cực hạn, miệng há thật to, nhưng lại phát không xuất ra nửa điểm thanh âm. Bá. Nháy mắt sau đó. Xích hồng kiếm quang xuyên qua băng truy, gào thét xuất hiện, thẳng tắp địa hướng về Mộc Dung Cửu tập sát mà đến. Trong nháy mắt này, Mộc Dung Cửu cảm thấy rõ ràng vô cùng tử vong khí tức. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2931, ta rất tức giận. Mộc Dung Cửu nhìn qua không trung lăng lệ ác liệt kiếm quang, ánh mắt hoảng sợ đến mức tận cùng, trong lòng sợ hãi, hoàn mỹ địa ghi trên mặt. Nháy mắt sau đó, kiếm quang gào thét xuất hiện, trực tiếp xuyên thủng Mộc Dung Cửu bả vai. Máu tươi cuồng bắn ra, lập tức nhuộm đỏ Mộc Dung Cửu nửa người. Ta. Ha ha ha. Mà ở máu tươi chảy đầm địa thời điểm, Mộc Dung Cửu nhưng lại kinh hỉ vô cùng, thậm chí phá lên cười. Hắn lập tức cảm giác được, chính mình còn sống, cũng chưa chết. Vừa rồi cái kia đạo kiếm quang, thật sự thật là đáng sợ, tuyệt đối khả dĩ lập tức diệt sát hắn. Nhưng là kiếm quang chỉ là xuyên thủng bờ vai của hắn, không hơn. Rất rõ ràng, xuất kiếm chi nhân chỉ là muốn tổn thương hắn, mà không phải muốn giết hắn. Tuyết Nhi, ngươi hay là quá nương tay. Nhiếp Thiên nhìn qua Tuyết Nhi, không khỏi cười khổ một tiếng. Vừa mới ra tay chi nhân, không phải người khác, đúng là Tuyết Nhi. Nàng căn bản không có sử dụng toàn lực, chỉ là tiện tay một kiếm mà thôi. Nhưng chính là cái này tiện tay một kiếm. Thiếu một chút giết chết Mộc Dung Cửu. Ngay tại cầm bắt được kiếm quang xuất hiện một cái chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm thấy Tuyết Nhi quanh thân kiếm ý khí tức. Hắn thế mới biết, Tuyết Nhi lúc này không chỉ có là cửu giai gần thánh thực lực, hơn nữa kiếm đạo cảnh giới cũng đạt tới siêu thần kiếm hồn chi cảnh. Như vậy xem ra, Nhiếp Thiên hay là đánh giá thấp Tuyết Nhi chiến lực. Tuyết Nhi ngoại trừ có được tam sinh chi mạch bên ngoài, hay là vạn kiếm huyết mạch. Tuyết Nhi, ngươi mà ở mặt khác một bên. Thích Lưu Lam hoàn toàn sợ ngây người, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn cứng ngắc ở, trong nội tâm rung động đều ghi trên mặt. Bên người nàng vệ khang đồng dạng hóa đá, nhìn về phía Tuyết Nhi ánh mắt, kinh ngạc mà lạ lẫm, coi như đang nhìn một người khác đồng dạng. Bọn hắn hoàn toàn thật không ngờ, một mực im lặng Tuyết Nhi, thực lực thật không ngờ biến thái. Hai người quả thực không cách nào tưởng tượng, lúc này Tuyết Nhi đến tột cùng là hạng gì cảnh giới. Mà lúc này Tuyết Nhi, thân ảnh đứng ở nơi đó, quanh thân không có nửa điểm khí tức chấn động, cùng một gã người bình thường, không có nửa điểm khác nhau. Hồi lâu sau, Mộc Dung Cửu rốt cục kịp phản ứng, kinh hai sắc mặt thoáng hòa hoãn, nhìn về phía Tuyết Nhi ánh mắt nhưng lại kiêng kỵ vô cùng. Hắn không thể tin được, như vậy một gã nhìn về phía trên chỉ có mười mấy tuổi thiếu nữ, như thế nào hội bộc phát ra cái loại nầy khủng bố kiếm quang. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng, trên thế giới thậm chí có như vậy võ giả tồn tại. Ly khai. Mộc Dung Cửu vẻ mặt hoảng sợ, trong nội tâm nói một tiếng, quay người chuẩn bị đi. Chấm đã. Nhưng mà đúng lúc này, Tuyết Nhi thanh âm nhưng lại vang lên, nghe đi lên rất nhu hòa, thậm chí ngọt ngào, cả người lẫn vật vô hại. Nhưng là cái này nhàn nhạt thanh âm rơi vào Mộc Dung Cửu bên tai, lại coi như cửu thiên sấm sét, lại để cho cả người hắn thân hình trì trệ, ngừng ở giữa không trung bên trong. Hắn xoay người lại, toàn thân đã là lạnh mồ hôi nhỏ giọt, đều không dám ngẩng đầu nhìn Tuyết Nhi, chỉ là túi đầu đứng ở nơi đó. Ngươi vừa mới ra tay thời điểm, hù đến tiểu nhã muội muội, ta rất tức giận. Tuyết Nhi ánh mắt lạnh nhạt, đại mi cau lại nói nói. Ba. Nàng tiếng nói vừa mới rơi xuống, Mộc Dung Cửu đột nhiên ngẩng đầu, phi thường quả quyết, một cái tát rút tại chính mình trên mặt, cái tát âm thanh thanh thúy vang dội. Ừ. Tuyết Nhi đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, tựa hồ đối với Mộc Dung Cửu hành vi rất không minh bạch. Ba. Ba. Ba. Mộc Dung Cửu cho rằng Tuyết Nhi không hài lòng, tâm hung ác, liên tiếp bàn tay rút xuống dưới, khuôn mặt lập tức sưng trở thành đầu heo. Người Tuyết Nhi vẻ mặt nghi hoặc địa nhìn trước mắt một màn, hoàn toàn không biết Mộc Dung Cửu đang làm gì đó. Cô nương, ngươi còn không hài lòng sao? Sau một lát, cái tát âm thanh rốt cục dừng lại, Mộc Dung Cửu khuôn mặt đã là huyết nhục mơ hồ, con mắt chỉ còn lại có một đầu tuyến, tội nghiệp địa nhìn xem Tuyết Nhi hỏi. Thỏa mãn? Thỏa mãn cái gì? Tuyết Nhi một chút sửng sốt, càng thêm khó hiểu. Chẳng lẽ, ngươi muốn ta tự phế nguyên mạch sao? Mộc Dung Cửu ánh mắt run lên, kinh hãi một tiếng. Hắn cho rằng Tuyết Nhi hay là không hài lòng, muốn buộc hắn tự phế nguyên mạch. Ngươi thật sự muốn tự phế nguyên mạch? Tuyết Nhi ánh mắt trong suốt địa lập lòe một chút, ngạc nhiên mở miệng. Nàng cảm thấy, chính mình gặp một cái kẻ ngu. Nàng cái gì cũng chưa nói, Mộc Dung Cửu tiểu 333 địa tự bạc hai. Loại này cử động, không phải người ngu vậy là cái gì? Ta Mộc Dung Cửu kinh hãi một tiếng, cho rằng Tuyết Nhi thật sự muốn hắn tự phế nguyên mạch, lập tức khóc không ra nước mắt. Nhưng hắn là Mộc gia dòng chính thiếu gia, võ đạo thiên tài, nếu như tự phế nguyên mạch, vậy sau này muốn làm một người phế nhân. Nếu như ngươi không nên tự phế nguyên mạch, ta cũng không ngăn cả ngươi, ngươi động thủ đi. Tuyết Nhi khỏe miệng có chút mân lên, hai tay một quán, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Cái này Mộc Dung Cửu trong lòng trầm xuống, lập tức nói không ra lời. Tuyết Nhi hiện tại phản ứng, lại để cho hắn không cách nào lý giải. Nếu như không phải Tuyết Nhi buộc hắn, hắn làm sao có thể sẽ có tự phế nguyên mạch nghĩ cách, cái này không phải người ngu sao. Hắn khẳng định không thể tưởng được, lúc này hắn tại Tuyết Nhi trong mắt, chính là một cái kẻ đần. Cút đi. Cái lúc này, Nhiếp Thiên mở miệng, ánh mắt nặng nề nhìn xem Mộc Dung Cửu, lạnh lùng nói ra. Hắn không nghĩ lãng phí thời gian, dứt khoát lại để cho Mộc Dung Cửu xéo đi. Hắn hiện tại còn không biết Mộc gia đến cùng là dạng gì thế lực, cho nên Mộc Dung Cửu hay là đừng giết. Đa tạ đại nhân. Mộc Dung Cửu sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, nói lời cảm tạ một tiếng, như được đại xá đồng dạng, quay người đã nghĩ chạy đi. Tuyết Nhi nhìn xem Mộc Dung Cửu, bờ môi có chút khẽ động, trên mặt có chút ít nhàn nhạt không vui, thì thào nói ra. Người này thiếu chút nữa làm bị thương tiểu nhã muội muội, còn không có hướng tiểu nhã muội muội xin lỗi đã đi, thật sự là tiện nghi hắn. Nhiếp Thiên đi vào Tuyết Nhi bên người, sau khi nghe được người nhịn không được cười lên một tiếng. Nguyên lai Tuyết Nhi nghĩ cách rất đơn giản, chỉ là muốn lại để cho Mộc Dung Cửu nói lời xin lỗi mà thôi. Mà Mộc Dung Cửu thậm chí ngay cả phiến chính mình cái tát, còn kém điểm tự phế nguyên mạch, thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào. Lúc này, Thích Lưu Lam cùng Vệ Khang đi vào, hai người trên mặt như trước mang theo rung động, nhìn xem Tuyết Nhi. Tuyết Nhi trước khi tại Xích Huyết vực sâu thời điểm, hấp thu cái kia cấm chế chi tường lực lượng, cho nên thực lực có chỗ tăng lên. Nhiếp Thiên cũng biết hai người đang suy nghĩ gì, nở nụ cười một tiếng giải thích nói. Nha! Vệ Khang cùng Thích Lưu Lam nhẹ gật đầu, sắc mặt chậm rãi khôi phục bình thường. Bọn hắn đương nhiên có thể nghe được, Nhiếp Thiên mà nói là ở qua loa. Chỉ là Nhiếp Thiên không muốn nói, bọn hắn cũng không nên hỏi. Chúng ta đi thôi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, đã tại đây bị Mục gia trông coi, chúng ta theo mặt khác địa phương thử xem. Tốt. Vệ Khang khôi phục một ít, nhẹ gật đầu. Đón lấy, mọi người chuẩn phi ở 8T bị ly khai, muốn từ mặt khác địa phương tiến vào cực hàn tuyết sơn. Sau một lát, bọn hắn đi vào mặt khác một phiến hư không, chuẩn bị tiến vào trong núi tuyết. Nhiếp Thiên. Nhưng mà vừa lúc này, một đạo trầm thấp như giết thanh âm vang lên, kích động tại trong hư không, lộ ra âm lệ chói tai. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được cái thanh âm này, ánh mắt có chút ngưng tụ, sắc mặt lập tức nhất biến. Hắn đột nhiên quay người, ngẩng đầu nhìn hướng một phiến hư không, tầm mắt đạt tới chỗ, một đạo khắc nghiệt thân ảnh ngật đứng ở đó. Tiêu Đường. Nhìn rõ ràng cái kia trương gương mặt, Nhiếp Thiên lông mày không khỏi nhăn lại, hô lên thứ hai danh tự. Lúc này ra hiện ở trước mặt hắn người, không phải người khác, đúng là Huyền Thiên Thái Tử, Tiêu Đường. Chúng ta lại gặp mặt. Tiêu Đường trong mắt hiện ra hàn mang, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, âm lãnh mở miệng, chữ chữ như sát. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2932, là người xuất đầu. Trên không trung, Huyền Thiên Thái Tử đối xử lạnh nhạt như giết, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Tí ti không che giấu chút nào trong lòng sát cơ. Ánh mắt của hắn, lăng liệt ngoan độc, hận không thể muốn đem Nhiếp Thiên phanh thây xé xác. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức nhưng lại nở nụ cười một tiếng, nhàn nhạt nói ra, không nghĩ tới, Huyền Thiên Thái Tử Điện Hạ, chúng ta lại gặp mặt. Cực Hàn Tuyết Sơn phát hiện thánh giới hạt giống, Huyền Thiên Hoàng Triều như vậy siêu cấp Hoàng Triều thế lực, đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Cho nên Tiêu Đường xuất hiện ở chỗ này, tuyệt không kỳ quái. Nhiếp Thiên. Chứng kiến Nhiếp Thiên rõ ràng còn cười được, Tiêu Đường trong lòng lửa giận càng tăng lên, gầm nhẹ nói, đoạt vợ mối hận, ta và ngươi bất cộng đái thiên. Từ xưa đến nay, thù giết cha đoạt vợ mối hận, chính là cừu hận cực kỳ. Tiêu Đường cảm thấy, là Nhiếp Thiên theo trên tay của hắn, cướp đi cảnh ấu vi. Nếu như không phải Nhiếp Thiên, cảnh ấu vi đã là nữ nhân của hắn. Hắn cũng không thích cảnh ấu vi, nhưng là trong mắt hắn, cảnh ấu vi vốn nên là thuộc về hắn. Mà hắn Tiêu Đường đồ vật, là tuyệt đối không cho phép những người khác cướp đi. Đoạt vợ mối hận. Nhiếp Thiên nghe được Tiêu Đường không khỏi cười lạnh một tiếng, lông mày nhíu lại, nói ra, Tiêu Đường, cảnh ấu vi cho tới bây giờ cũng không phải thê tử của ngươi, đoạt vợ mà nói, từ đâu nói lên a? Ngươi đánh giám. Tiêu Đường bị Nhiếp Thiên một chút chọc giận, bạo quát, nếu như không phải ngươi, cảnh ấu vi đã sớm là bản thái tử ngươi rồi. Hừ. Vậy sao? Nhiếp Thiên cười lạnh đáp lại, tùy cơ hội sắc mặt trầm xuống, nói ra, Tiêu Đường, là tay ngươi đoạn quá hèn hạ, loại người như ngươi người, căn bản không xứng với trưởng công chúa điện hạ. Ngươi muốn chết. Tiêu Đường ánh mắt run lên, hàn quang lập lòe, rốt cục nhịn không được, gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp một trưởng đánh ra, hùng hồn trưởng lực gáp bách hư không, cuồn cuộn mà ra, hướng về Nhiếp Thiên tập sát mà đến. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, chuẩn bị ra tay. Bất quá hắn thực lực bây giờ, muốn chính diện đối kháng Tiêu Đường, cơ bản rất không có khả năng. Tiêu Đường thân là Huyền Thiên Thái Tử, thế nhưng mà có bát giai gần thánh thực lực, mà Nhiếp Thiên cũng chỉ có chính là tam giai bán thánh thực lực, hai người thực lực sai biệt, thật sự quá lớn. Như thế chênh lệch, không phải thiên phú có thể đền bù. Bá. Nhưng mà vừa lúc này, một đạo xích hồng kiếm quang, đông nhiên mà ra, lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng, phá không tới. Bành. Kiếm quang những nơi đi qua, hùng hồn trưởng lực trực tiếp nứt vỡ. Nhìn như không ngờ kiếm quang, lại là có chút dễ như trở bàn tay lực lượng. Ừ. Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho Tiêu Đường sắc mặt bá địa nhất biến, trong mắt nhịn không được toát ra hoảng sợ chi ý. Phúc. Mà ở nháy mắt sau đó, tại hắn còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào dưới tình huống, đạo kia xích hồng kiếm quang đột nhiên mà qua, tại trên mặt của hắn lưu lại một đạo chói mắt vết kiếm. Sâu đủ thấy xương. Làm sao có thể? Tiêu Đường thân ảnh cuồng lui vài trăm mét, khó khăn lắm ổn định, kinh hãi vô cùng địa nhìn xem Tuyết Nhi, thanh âm bén nhọn địa kêu lên. Trước khi thời điểm, hắn căn bản không có chú ý tới Tuyết Nhi tồn tại. Tuy nhiên Tuyết Nhi dung mạo giật nảy mình, nhưng là hắn lại tỉnh không để ý. Hắn chỉ là chú ý tới Vệ Khang. Đem làm hắn thật không ngờ, ra tay cứu Nhất Thiên, vậy mà sẽ là Tuyết Nhi. Ngươi không nên ra tay với Nhất Thiên, nhất là tại trước mặt của ta. Tuyết Nhi ngưng lập giữa không trung, trên người không có nửa điểm khí tức chấn động, nhàn nhạt mở miệng. Thanh âm của nàng rất bình thản, thậm chí nghe đi lên rất nhu hòa, nhưng lại lộ ra một cổ thật sâu lực chấn nhiếp cùng uy hiếp. Người Tiêu Đường hai cái đồng tử không khỏi co rụt lại, tại Tuyết Nhi trước mặt, hắn thậm chí có một loại tâm thần sợ run cảm giác. Nhiếp Thiên, chúng ta đi thôi. Tuyết Nhi nhưng lại không muốn để ý tới Tiêu Đường, thân ảnh khẽ động, đi vào Nhiếp Thiên bên người, mỉm cười nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, chuẩn bị ly khai. Hắn đã nhìn ra, toàn bộ Cực Hàn Tuyết Sơn, đã bị tất cả thế lực lớn toàn bộ bao vây lại rồi, người bình thường căn bản liền tiến vào trong đó tư cách đều không có. Xem ra muốn tiến vào Cực Hàn, muốn trước tìm được Thánh Hồn Học Viện chỗ. Nhiếp Thiên tin tưởng, đã tất cả thế lực lớn mọi người đã đến, như vậy Thánh Hồn Học Viện người, cũng nhất định đã đến. Nói không chừng, Thánh Hồn Viện trưởng Quỷ Cốc Chú Thế, đã tự mình đến. Nhiếp Thiên bọn người ly khai, Tiêu Đường đương nhiên không dám ngăn trở, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Hoàng huynh, ta Huyền Thiên Hoàng triều mặt, thế nhưng mà bị ngươi cho mất hết ta. Nhưng mà vừa lúc này, một đạo âm lãnh mà nghiền ngẫm thanh âm nhưng lại vang lên, mang theo đầm đặc trào phúng. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trên không trung đứng vững một đạo hắc y liễu thân ảnh, một đôi mắt âm trầm vô cùng. Người này tướng mạo cùng Tiêu Đường có vài phần tương tự, nhưng là cả người cho người một loại càng âm lãnh cảm giác. Hắn nhìn về phía trên so Tiêu Đường nhìn hơi trẻ, thực lực nhưng lại cao hơn Tiêu Đường, đã là cửu giai gần thánh. Tiêu Tần. Mà tại lúc này, Tiêu Đường nhìn về phía cái kia hắc y liễu võ giả, sắc mặt trầm xuống, hô lên thứ hai danh tự. Người này hắc y liễu võ giả, không phải người khác, đúng là hắn hoàng đệ, Huyền Thiên Hoàng triều cửu hoàng tử Tiêu Tần. Hoàng huynh, ngươi nhìn thấy ta, giống như không thế nào khai mở tâm a. Tiêu Tần trong mắt lóe ra che lớp hào quang, ánh mắt quái dị địa chằm chằm vào Tiêu Đường, rõ ràng tiểu là tại cười nhạo thứ hai trên mặt cái kia một đạo vết kiếm. Tiêu Tần, ta thế nhưng mà Huyền Thiên thái tử, ngươi không nên quá phận. Tiêu Đường sắc mặt âm trầm khó coi, nặng nề nói ra. Tại Huyền Thiên hoàng triều, tuy nhiên Tiêu Đường là thái tử, nhưng là hắn cũng không nhất định có thể thuận lợi kế thừa Huyền Thiên ngôi vị hoàng đế. Dù sao Tiêu gia còn có một gã thiên phú hơn xa tại người của hắn tồn tại, cái kia chính là cựu hoàng tử Tiêu Tần. Cho nên Tiêu Đường cùng Tiêu Tần tâm đó, oán hận chất chứa sâu đậm. Hoàng huynh, ngươi bị người đánh mặt, ta cái này làm đệ đệ, muốn vì ngươi xuất đầu, như thế nào ngược lại là quá mức. Tiêu Tần khỏe miệng bứt lên âm lãnh độ cong, trong mắt trào phúng nhưng lại càng thêm đầm đặc. Ngươi cho ta xuất đầu. Tiêu Đường nhìn xem Tiêu Tần, cười lạnh một tiếng, gầm nhẹ nói. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy, bản thái tử không bằng ngươi sao? Hắn Tiêu Đường không phải đồ ngốc, há có thể nhìn không ra, Tiêu Tần không phải muốn vì hắn xuất đầu, rõ ràng là tại nhục nhã hắn. Hừ hừ. Tiêu Tần lạnh lùng cười cười, vẻ mặt lạnh miệt, nói ra, ngươi không bằng ta, đây không phải Huyền Thiên Hoàng triều mọi người đều biết sự tình sao. Tiêu Tần, ngươi Tiêu Đường ánh mắt trì trệ, sắc mặt khó coi tới cực điểm, nhưng lại nói không ra lời. Hắn thật không ngờ. Tiêu Tần thật không ngờ hung hăng càng quái, trực tiếp giật ra dối trá, trần trụi địa nhục nhã hắn. Thực lực của hắn thiên phú, xác thực không bằng Tiêu Tần, nhưng hắn dù gì cũng là Huyền Thiên Hoàng triều thái tử a. Tiêu Tần đang tại ngoại nhân mặt, như thế nhục nhã cho hắn, rõ ràng là vội vã thượng vị rồi. Hoàng huynh, không nên tức giận nha. Tiêu Tần cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi không bằng ta, ta cái này làm đệ đệ, là ngươi xuất đầu cũng là nên phải đấy nha. Hôn đản, bản thái tử cần ngươi tới cho ta xuất đầu sao? Tiêu Đường điên cuồng hét lên một tiếng, hiển nhiên nổi giận đến cực điểm, nếu không là còn có nửa điểm lý trí, hắn đã sớm ra tay với Tiêu Tần. Ngươi không cho ta là ngươi xuất đầu, ta lại càng muốn là ngươi xuất đầu. Tiêu Tần lạnh lùng cười cười, lập tức gầm lên ánh mắt nhất chuyển, trực tiếp chăm chú vào Nhiếp Thiên trên người, sát cơ lộ ra. Hắn nhìn xem Nhiếp Thiên, một đôi mắt hàn mang bắt đầu khởi động, nặng nề mở miệng. Ngươi tiểu là cướp đi ta Huyền Thiên Hoàng triều thái tử phi người. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2933, càng thêm phế vật. Tiêu Tần nhìn xem Nhất Thiên, ánh mắt lạnh như băng như giết. Là ta thì sao? Nhiếp Thiên vẻ mặt bình thản, lạnh nhạt đáp lại. Đã Huyền Thiên Hoàng Triều người đều cho rằng là hắn cướp đi cảnh ấu vi, vậy hắn dứt khoát thừa nhận là được. Là ngươi, ngươi đáng chết. Tiêu Tần ánh mắt đống nhiên phát lạnh, trong mắt sát ý miêu tả sinh động, lập tức thân ảnh trực tiếp động, toàn thân khí thế điên cuồng bắt đầu khởi động, trùng kích tại trong hư không, mang theo cuồn cuộn uy áp, phi thường cuồng bạo. Hoàng huynh, ngươi coi được rồi, ta cái này sẽ giết cái này cướp đi ngươi nữ nhân người. Tiêu Tần người tại giữa không trung, cuồng thanh kêu lên, hơn nữa, ta còn muốn chiếm lấy nữ nhân của hắn. Cái tiểu nha đầu kia thế nhưng mà rất không tồi, tránh hợp ta Tiêu Tần khẩu vị. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được Tiêu Tần ánh mắt trầm xuống, sắc mặt lập tức nhất biến. Cái này Tiêu Tần, cũng dám mở miệng khinh nhờn Tuyết Nhi. Vâng. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên quanh thân kiếm thế phóng đãng, kiếm ý phóng lên trời. Mặc dù hắn biết nói, chính mình không phải là đối thủ của Tiêu Tần, thực sự tuyệt đối sẽ không lùi bước nửa bước. Để cho ta tới. Nhưng vào lúc này, Tuyết Nhi thanh âm vang lên, lập tức, thân ảnh của nàng động, bạch ý hề thắng tuyết. Trên không trung hiện lên. Tiểu nha đầu, đừng tưởng rằng ngươi có thể đánh bại của ta phế vật hoàng huynh, tựu có thể đánh bại ta. Tiêu Tần nhìn về phía Tuyết Nhi, lạnh lùng cười cười, cao giọng nói ra, ta cũng không phải là cái kia phế vật thái tử có thể so sánh. Hắn nói Tiêu Đường, dùng hai cái phế vật. Tiêu Đường ở bên cạnh nghe được rành mạch, khuôn mặt so ăn hết thì còn khó hơn xem. Hắn là Tiêu Tần hoàng huynh, lại là Huyền Thiên thái tử, lại bị đối phương như thế nhục nhã. Há có thể không giận? Hắn là phế vật, ngươi cũng là. Tuyết Nhi đứng bất động ở không trung, ôn nhuận khỏe miệng giơ lên, nhu hỏa khuôn mặt nhỏ nhắn ít có địa xuất hiện tức giận, đôi mắt dễ thương có chút trầm xuống, trong lòng bàn tay xuất hiện tháng 1 năm 92 có 2 nở nở đạo kiếm ý, sau đó cánh tay dương lên, kiếm ý theo đầu ngón tay dâng lên mà ra. Bá! Kiếm ý lăng lệ ác liệt vô cùng, phá không mà ra, coi như giống như sao băng. Trên không trung kéo lên một đạo xích hồng chi mang, sáng chói vô cùng. Nhưng là cái này sáng chói bên trong, nhưng lại hàm ẩn lấy lăng lệ ác liệt khí tức. Ừ. Tiêu Tần cảm giác được lăng lệ ác liệt chi khí đập vào mặt, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, lập tức thúc giục toàn thân lực lượng, thân hình bên ngoài xuất hiện một tầng kim quang hộ thuẫn. Phúc. Lập tức, xích hồng kiếm quang tập sát mà đến, đúng là trực tiếp xuyên thấu Tiêu Tần thân hình bên ngoài kim quang hộ thuẫn, phi thường nhẹ nhõm. Thật giống như đây không phải là kim quang hộ thuẫn, mà là một lớp giấy. Phúc! Phúc! Nháy mắt sau đó, xích hồng kiếm quang rõ ràng trên không trung một phân thành hai, theo Tiêu Tần khuôn mặt hai bên, bay vút mà qua, tại trên mặt của hắn, tả hữu tất cả lưu lại một đạo vết kiếm. Hết thể đều phát sinh ở trong chớp mắt, Tiêu Tần thân ảnh trì trệ, trực tiếp cương ngay tại chỗ, cả buổi đều phản ứng không kịp. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt có chút ngưng tụ. Trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Tuyết Nhi đối với kiếm ý khống chế, quả thực đã đến đăng phong tạo cực tình trạng. Chỉ là một đạo tiểu tiểu nhân kiếm quang, tiểu nhẹ nhõm đã phá vỡ Tiêu Tần phòng ngự, nhưng lại tại Tiêu Tần trên mặt, để lại hai đạo vết kiếm. Đối với kiếm ý nắm chắc chi tinh chuẩn, thật sự kinh diễm. Càng thêm khủng bố chính là, Nhiếp Thiên giờ phút này cũng đã đoán không ra, Tuyết Nhi cực hạn chiến lực, đến cùng có thể đạt tới loại trình độ nào. Tuyết Nhi mấy lần ra tay, đều là chỉ thương đối thủ, mà không giết người. Loại làm này, tuy nhiên nương tay, nhưng so với trực tiếp giết người càng khó. Hơn nữa cho tới bây giờ, Tuyết Nhi chưa bao giờ xẻ ra kiếm, hơn nữa kiếm ý cũng là tại cực kỳ thu liễm dưới tình huống sử dụng. Thật sự rất khó đoán trước, nếu như Tuyết Nhi sử dụng lạc thần kiếm, kiếm ý hoàn toàn phong thích, chiến lực nên kinh khủng bực nào. Tiêu Tần cùng Tuyết Nhi tu vi đồng dạng. Hơn nữa hiển nhiên không phải tài trí bình thường, nhưng hắn tại Tuyết Nhi thủ hạ, căn bản không có nửa điểm năng lực phản kháng. Nếu như Tuyết Nhi muốn giết hắn, mặc dù hắn có ngàn cái mạng, từ lâu là thi cốt vô tổn. Ngươi so hoàng huynh của ngươi, càng thêm phế vật. Tuyết Nhi kiếm ý thu liễm, cao ngạo ánh mắt đảo qua Tiêu Tần, lạnh lùng nói ra. Tiêu Tần lời nói mới rồi, chọc giận nàng, nếu không nàng sẽ không tức giận như vậy. Ha ha ha, ha ha ha. Mà ở mặt khác một bên, đột ngột cười tiếng vang lên, Tiêu Đường vẻ mặt cuồng hỉ, cao giọng mở miệng, Tiêu Tần, ngươi tiểu là như vậy thay vi huynh xuất đầu đấy sao? Tuy nhiên Tiêu Đường rất muốn giết Nhiếp Thiên, nhưng hắn vẫn không muốn làm cho Nhiếp Thiên chết ở trên tay người khác, thực tế không thể chết được tại Tiêu Tần trên tay. Cho nên Tiêu Tần thất thủ bị nhục, hắn phi thường khai mở tâm. Câm miệng. Tiêu Tần đứng ở nơi đó, Tiêu Đường thanh âm coi như cương trầm, đâm vào trong lòng của hắn, lại để cho hắn cảm giác được máu trong cơ thể sôi trào, đột nhiên nhìn về phía Tiêu Đường, giống to một tiếng. Tiêu Đường nhìn xem Tiêu Tần, vậy mà tại thứ hai trên người cảm thấy sắc cơ, lập tức sắc mặt cứng đờ, nếu không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Hắn cảm thấy, nếu như hắn lại cười Tiêu Tần thực có khả năng sẽ giết hắn. Xú nha đầu, đây là ngươi bức ta đấy. Sau một khắc, Tiêu Tần biến sắc, ánh mắt âm tàn vô cùng, một con mắt đột nhiên biến thành quỷ dị tanh hồng chi sắc. Ừ. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, kinh ngạc nói, dị đồng tử. Hắn thật không ngờ, Tiêu Tần lại còn là trời sinh dị đồng tử võ giả. Mẫu thân của Tiêu Tần là Huyền Thiên Nữ Hoàng, thứ hai tiểu là có được huyễn dạ huyết đồng người, cho nên Tiêu Tần có được dị đồng tử, cũng không kỳ quái. Bất quá Nhiếp Thiên cảm giác được, Tiêu Tần dị đồng tử, khí tức rất quái dị, hẳn không phải là huyễn dạ huyết đồng. Tiêu Tần một con mắt hốc mắt đột nhiên mở rộng, lập tức bốn phía không gian vậy mà trở nên tanh hồng một mảnh, tựa hồ hắn dùng đồng tử lực, mở ra một cái kết giới. Tuyết Nhi nhìn xem Tiêu Tần, một trương khuôn mặt cũng không có có thay đổi gì, hoàn toàn là một bộ không quan tâm bộ dạng. Đi chết đi. Sau một khắc, Tiêu Tần giống to một tiếng, thân ảnh lập tức động, coi như một đạo tanh tiền lãi mang, thẳng tắp địa hướng về Tuyết Nhi tập sát mà đến. Tuyết Nhi ngưng lập tại chỗ, trong cơ thể kiếm ý tuôn ra, đỏ tươi như máu, lại tại thân thể của nàng bên ngoài, ngưng là thật chết. Dừng tay. Nhanh dừng tay. Nhưng vừa lúc đó, trong hư không đột nhiên có hai đạo thanh âm truyền ra, cơ hồ đồng thời vang lên. Tiêu Tần người tại giữa không trung, sắc mặt hơi đổi, lập tức con mắt tại lập tức khôi phục nguyên trạng, thân ảnh trì trệ, ngừng lại. Tuyết Nhi thấy thế, quanh thân kiếm ý trực tiếp tán đi. Hai người thu tay lại rất kịp thời, tránh khỏi một lần chính diện đối bính. Lập tức, hai đạo thân ảnh rơi xuống, phân biệt hàng lâm tại Tiêu Tần cùng Nhiếp Thiên sau lưng. Mẫu Hoàng. Tiêu Tần quay người nhìn về phía sau lưng chi nhân, thật sâu không người, tất cung tất kính. Giờ phút này đứng sau lưng hắn người, không phải người khác, đúng là Huyền Thiên Hoàng Triều nữ hoàng bệ hạ, mẹ của hắn Tiêu Lâm. Mà ở mặt khác một bên, Nhiếp Thiên quay người, cười nhạt một tiếng, nhìn trước mắt chi nhân, mở miệng nói, Hoa lão. Phía sau của hắn đứng đấy, đúng là Hoa Nhất Như. Vừa rồi cái kia hai đạo thanh âm, tự là đến từ Tiêu Lâm cùng Hoa Nhất Như. Mẫu Hoàng, Tiêu Tần hắn mà tại lúc này, Tiêu Đường đi vào Tiêu Lâm bên người, hùng hổ địa cáo trạng, nhưng hắn vừa mới mở miệng, đã bị Tiêu Lâm ánh mắt chừng, câu nói kế tiếp xinh xinh địa nuốt trở vào, sợ tới mức lui ra phía sau một bên. Lập tức, Tiêu Lâm đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, nhìn về phía Hoa Nhất Như, nhàn nhạt mở miệng, Hoa tiên sinh, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp, nữ hoàng bệ hạ. Hoa Nhất Như cười nhạt một tiếng, trong mắt hiện động cái này quái dị hào quang. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi sững sờ, vẻ mặt kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Tiêu Lâm cùng Hoa Nhất Như vậy mà nhận thức, hơn nữa nhìn bộ dáng, hay là quen biết đã lâu. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2934, thiện ý nhắc nhở. Nhiếp Thiên nhìn xem Hoa Nhất Như cùng Tiêu Lâm, trên mặt khó giấu kinh ngạc, hắn xác thực thật không ngờ. Sau rõ ràng nhận thức. Hoa tiên sinh, nghe nói ngươi tại Thánh Hồn Học Viện làm lao sư, cái này có thật không vậy? Tiêu Lâm đại mi cau lại, cười nhạt một tiếng hỏi. Thật sự. Hoa Nhất Như khẽ gật đầu, cười văng nói, lớn tuổi người, tiểu muốn tìm một chỗ an định lại. A. Tiêu Lâm ánh mắt có chút quái dị, nói ra, ở trong mắt bản hoàng, Hoa tiên sinh cũng không phải là một cái ham an ổn người a. Lúc trước lao tổ đại nhân từng lực mời Hoa tiên sinh làm ta Huyền Thiên Hoàng Triều quốc sư, Hoa tiên sinh thế nhưng mà vô tình địa cự tuyệt. Như thế nào hiện tại ngược lại muốn đành phải Thánh Hồn Học Viện, làm một cái tiểu tiểu nhân lão sư. Nhiếp Thiên nghe được Tiêu Lâm ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Nguyên lai Hoa Nhất Như cùng Huyền Thiên lão tổ cũng đã từng quen biết, hơn nữa hai người có lẽ giao tình cũng không tệ lắm, nếu không Huyền Thiên lão tổ cũng không có khả năng lại để cho Hoa Nhất Như làm Huyền Thiên Hoàng Triều quốc sư. Chỉ là rất đáng tiếc, Hoa Nhất Như cự tuyệt Huyền Thiên lão tổ. Trách không được, Hoa Nhất Như biết đạo Huyền Thiên bí cảnh bên trong có Thiên Vẫn tinh thạch. Trước khác nay khác nha. Hoa Nhất Như cười nhạt một tiếng. Nói rất hay. Tiêu Lâm đôi mắt dễ thương khẽ run lên, nói ra, đường đường thánh hồn vực đệ 94 ụt cột nhất thần đàn sư, vậy mà cam tâm tại thánh hồn học viện làm một cái lao sư, thật đúng là trước khác nay khác. Cái gì đệ nhất thần đàn sư a, nữ hoàng bệ hạ xem trọng hoa mẫu người. Hoa Nhất Như ha ha cười cười, khoát tay nói ra. Nhiếp Thiên nhướng mày, nhìn về phía Hoa Nhất Như ánh mắt không khỏi nhất biến. Hắn biết đạo Hoa Nhất Như là một gã thần đàn sư, nhưng lại thật không ngờ, thứ hai dĩ nhiên là thánh hồn vực đệ nhất thần đàn sư. Bất quá Hoa Nhất Như bản thân đối với cái này đệ nhất thần đan sư tên tuổi, hình như là không thế nào nhận đồng. Hoa tiên sinh, ngươi cũng nhận thức Nhiếp Thiên sao? Cái lúc này, Tiêu Lâm đem ánh mắt chuyển đến Nhiếp Thiên trên người, trầm giọng hỏi. Nhiếp Thiên là thánh hồn học viện đệ tử, ta đương nhiên nhận thức. Hoa Nhất Như cười nhạt một tiếng nói ra. Hoa tiên sinh, không lâu trước khi, Nhiếp Thiên tiến vào huyền thiên bí cảnh, mang đi thiên vẫn tinh thạch. Chuyện này sẽ không có liên hệ với ngươi à? Tiêu Lâm đôi mắt dễ thương có chút ngưng tụ, nở nụ cười một tiếng, trực tiếp hỏi. À! Hoa Nhất Như kinh ngạc một tiếng, vẻ mặt hoảng sợ, nói ra, cái này là chuyện khi nào tình? Lao phu như thế nào không biết à? Nói xong, hắn nhìn về phía Nhiếp Thiên, vẻ mặt tức giận bộ dáng, trách cứ nói, Nhiếp Thiên, ngươi thật sự cầm đi thiên vẫn tinh thạch. Nhiếp Thiên trong nội tâm một hồi buồn cười. Cái này lao quái vật diễn kịch công phu ngược lại là rất lợi hại. Hoa lão, ta lấy đi thiên vẫn tinh thạch, thế nhưng mà trải qua huyền thiên lão tổ đồng ý, nữ hoàng bệ hạ lúc ấy đã ở tràng, nhìn tận mắt đây này. Đã Hoa Nhất Như diễn kịch, cái kia Nhiếp Thiên đương nhiên muốn phối hợp rồi, có chút ủy khuất nói. Nhiếp Thiên, ngươi Tiêu Lâm khuôn mặt cứng đờ, tức giận đến nói không ra lời. Nhiếp Thiên nói nàng nhìn tận mắt, rõ ràng là đang nói nàng là phế vật. Vậy mà trơ mắt nhìn người khác lấy đi thiên vẫn tinh thạch. Nữ hoàng bệ hạ, ngươi không phải là quý nhân hay quên sự tình, quên huyền thiên lão tổ từng nói qua cái gì à? Nhiếp Thiên nhướng mày, kinh ngạc nói ra. Nhiếp Thiên, lão tổ đã từng nói qua cái gì, bản hoàng rất rõ ràng, không cần ngươi tới nhắc nhở. Tiêu Lâm song mâu chuyển sang lạnh lẽo, nặng nề nói ra. Nhớ rõ là tốt rồi, ta chỉ là thiện ý địa nhắc nhở một chút. Sợ nữ hoàng đại nhân không nghĩ qua là đem quên đi. Nhiếp Thiên cười hắc hắc, vẻ mặt đắc ý. Nữ hoàng bệ hạ, ngươi nếu không có việc gì chúng ta cáo tử. Đón lấy, Hoa Nhất Như cười nhạt một tiếng, tiến lên một bước nói ra. Không tiễn. Tiêu Lâm tự biết không thể đối với Nhiếp Thiên bọn người động tay, lạnh lùng trả lời. Mẫu hoàng đại nhân, tiểu tử này cướp đi nữ nhân của ta, bên cạnh hắn cô bé kia, tại trên mặt của ta lưu lại vết kiếm nhục nhã ta. Chẳng lẽ cứ như vậy được rồi sao? Tiêu Đường xem xét Nhiếp Thiên phải đi, một chút nóng nảy, lớn tiếng kêu lên. 3. Hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, một tiếng thanh thúy cái tát ngay tại trên mặt của hắn vang lên, trực tiếp lại để cho hắn nửa bên mặt trở nên huyết nhục mơ hồ. Mẫu hoàng, ta Tiêu Đường vẻ mặt ngạc nhiên địa nhìn xem Tiêu Lâm, không biết mình làm sai cái gì. Ngu xuẩn! Ngươi còn ngại mất mặt xấu hổ không đủ sao? Tiêu Lâm lạnh lùng quá khẽ. Ánh mắt lăng liệt rét lạnh. Tiêu Đường sợ tới mức thần sắc trì trệ, nếu không dám nhiều lời nữa chứ. Nữ hoàng đại nhân giáo huấn nhi tử, chúng ta sẽ không quấy rầy rồi, cáo tử. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, quay người ly khai. Tiêu Lâm nhìn qua Nhiếp Thiên bọn người phương hướng ly khai, khuôn mặt âm trầm được cơ hồ giọt máu. Mẫu hoàng, cơn tức này ngài thật sự nuốt hạ sao? Tiêu Tần lúc này tiến lên một bước, chú ý cẩn thận nói. Nuốt không trôi lại có thể như vậy. Chẳng lẽ lại để cho bản hoàng làm trái lao tổ mệnh lệnh sao? Tiêu Lâm lạnh giọng quát khẽ, trong ánh mắt lại lóe ra một vòng quái dị thần sắc. Tiêu Tần ngẩng đầu nhìn Tiêu Lâm một mắt, không dám lại nói thêm cái gì. Nhiếp Thiên, bên cạnh ngươi cô bé kia, thế nhưng mà rất có ý tứ a. Tiêu Lâm ánh mắt bắt đầu khởi động lấy âm lệ chi mang, trong nội tâm cười u ám nói, nếu như bản hoàng không có nhìn lầm nàng hẳn là cổ minh tộc người a, hơn nữa nàng cùng minh hoàng quan hệ nhất định bất thường. Bản hoàng rất ngạc nhiên, nếu như thánh hồn viện trưởng biết đạo cô bé này thân phận chân chính, hội là một bộ cái gì biểu lộ. Cổ minh tộc minh hoàng, thế nhưng mà lên thánh hồn tội bia người a. Nguyên lai Tiêu Lâm tại Tuyết Nhi ra tay lập tức, vậy mà nhìn ra thứ hai thân phận. Nhiếp Thiên bọn người đi theo Hoa Nhất Như ly khai, thứ hai nhưng lại đưa bọn chúng mang của bọn hắn đi vào cực hàn tuyết sơn bên ngoài một chỗ đất hoang phía trên. Nhiếp Thiên, lúc này đây khổ hải chi nhai chi đi, còn thuận lợi sao? Hoa Nhất Như thân ảnh rơi xuống, nhìn xem Nhiếp Thiên nhàn nhạt hỏi. Ừ, trên cơ bản thuận lợi. Nhiếp Thiên gật đầu, mỉm cười. Hắn đã lấy được chính mình muốn đồ vật, cho nên trong đó gian khổ, cũng không cần phải nhiều lời. Nếu là như vậy, vậy ngươi có lẽ đã biết đạo thân phận của ta đi à? Hoa Nhất Như vừa cười vừa nói. Biết nói. Nhiếp Thiên gật đầu, hắn tự nhiên minh bạch, Hoa Nhất Như theo như lời thân phận chân chính, là chỉ hắn là Vân Phật Thích Gia lão tổ. Bất quá Nhiếp Thiên rất kỳ quái, vì cái gì Vân Phật Thích Gia lão tổ, không họ Thích, mà là họ Hoa. Hoa Nhất Như khẽ gật đầu, lập tức nhìn về phía Vệ Khang cùng Thích Lưu Lam, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở Thích Lưu Lam trên người, trong ánh mắt không che giấu được yêu mến chi tình, hỏi, cô nương, ngươi là Vân Phật Thích Gia người a, ngươi tên là gì? Tiền bối, vãn bối Thích Lưu Lam. Thích Lưu Lam phi thường cung kính, không người nói ra. Vãn bối Vệ Khang. Một bên Vệ Khang, đồng dạng không người, cung kính nói ra. Ừ, Hoa Nhất Như gật đầu, không nói thêm gì nữa, bất qua ánh mắt của hắn, nhưng lại tại Vệ Khang trên người dừng lại thêm một chút. Hắn không nghĩ tới, Vệ Khang dĩ nhiên là Thất Dạ Vệ gia người. Đón lấy, Hoa Nhất Như quay người nhìn về phía Tuyết Nhi, ánh mắt có chút cổ quái, hỏi, vị cô nương này, xin hỏi xưng hô như thế nào? Ta gọi Tuyết Nhi. Tuyết Nhi gật đầu đáp lại, thanh âm nhu hòa, ánh mắt nhút nhát e lệ, vậy mà giống như có chút e ngại Hoa Nhất Như. Tuyết Nhi. Nhiếp Thiên chứng kiến Tuyết Nhi loại này phản ứng, tiến lên một bước, cầm chặt thứ hai bàn tay nhỏ bé. Tuyết Nhi nhìn về phía Nhiếp Thiên, bàn tay nhỏ bé lặng lẽ nắm chặt, sắc mặt bình tĩnh rất nhiều. Hoa Nhất Như thấy như vậy một màn, sắc mặt chậm rãi trở nên trầm thấp, thậm chí có chút ít ngưng trọng. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2935, một cái cơ hội. Nhiếp Thiên chứng kiến Hoa Nhất Như thần sắc quái dị, không khỏi khẽ nhíu mày, hỏi, Hoa lão, ngươi không sao chớ? Không có việc gì. Hoa Nhất Như sửng sốt một chút, sắc mặt cái này mới khôi phục bình thường, miễn cưỡng bài trừ đi ra mỉm cười. Hoa lão, ngươi có phải hay không có lời gì muốn nói? Nhiếp Thiên trong nội tâm càng thêm nghi hoặc, tựa hồ Hoa Nhất Như tại Tuyết Nhi trên người phát hiện cái gì bất thường đồ vật. Hoa Nhất Như ánh mắt có chút ngưng tụ, theo Tuyết Nhi trên người đảo qua. Nhiếp Thiên thấy thế, lập tức minh bạch ý của hắn, đối với Tuyết Nhi nói ra, Tuyết Nhi, ngươi cùng Tiểu Nhã Tiên tiến nhập cửu cực bên trong. Ừ, Tuyết Nhi nhút nhát e lệ nhìn Hoa Nhất Như một mắt, gật đầu đáp ứng. Nhiếp Thiên lập tức lại để cho Tuyết Nhi cùng Tiểu Nhã tiến vào cửu cực bên trong, sau đó nhìn về phía Hoa Nhất Như. Lúc này trong lòng của hắn phi thường nghi hoặc, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Tuyết Nhi sẽ như thế e ngại Hoa Nhất Như. Hoa Nhất Như chỉ có nhất giai gần thánh thực lực, đừng nói cùng Tuyết Nhi so, coi như là cùng Nhiếp Thiên so sánh với, đều bị một chiêu miểu sát. Tuyết Nhi thực lực bây giờ, coi như là nhược một điểm cấp thấp ngụy thánh còn không sợ, tại sao phải sợ một gã nhất giai gần thánh? Vệ Khang, Lưu Lam, ta có lời nói với Nhiếp Thiên, các ngươi về trước tránh một chút. Hoa Nhất Như nhìn về phía Vệ Khang cùng Thích Lưu Lam, không e dè nói. Hai người nhẹ gật đầu, lập tức ly khai, ở phía xa chờ. Hoa lão, ngươi đến tột cùng phát hiện cái gì, hiện tại có thể nói a? Nhiếp Thiên nhìn xem Hoa Nhất Như, trầm giọng hỏi. Nhiếp Thiên, ngươi cùng cái này Tuyết Nhi, là quan hệ như thế nào? Hoa Nhất Như không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại. Nàng là thê tử của ta. Nhiếp Thiên cũng không giấu giếm, gật đầu nói. Tuy nhiên hắn không có cùng Tuyết Nhi kết hôn, nhưng trong lòng hắn, thứ hai sớm đã là nữ nhân của hắn, vợ của hắn. Quả nhiên là không giống quan hệ bình thường. Hoa Nhất Như sắc mặt trầm xuống, thần sắc trở nên phi thường ngưng trọng. Hoa lão, đến cùng làm sao vậy, ngươi nói thẳng A. Nhiếp Thiên nhìn xem Hoa Nhất Như, trong nội tâm sắp vội muốn chết. Nhiếp Thiên, ngươi nói thực cho ngươi biết ta, Tuyết Nhi thân phận thật sự là cái gì? Hoa Nhất Như thần sắc ngưng trọng, tuyệt không gấp. Tuyết Nhi là từ Minh Hoàng Chu Thiên Ma trong nội tâm thai nghén mà ra, là ma tâm ba trong cơ thể thiện thể. Nhiếp Thiên cũng biết sốt ruột cũng vô dụng, nói ra, Tuyết Nhi tuy nhiên là từ ma trong nội tâm thai nghén mà ra, nhưng nàng trời sinh tính thuần khiết thiện lương, cũng không phải người xấu. Ma tâm ba hóa thân thể. Hoa Nhất Như ánh mắt trầm xuống, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi đã biết, tên Minh Hoàng đã khắc vào thánh hồn tội bia thượng. Nếu như thánh hồn viện trưởng phát hiện, bên cạnh của ngươi thậm chí có Chu Thiên thiện thể, ngươi cảm thấy hắn sẽ để cho thiện thể sống sót sao? Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt không khỏi cứng đờ. Chẳng lẽ Hoa Nhất Như lo lắng tiểu là chuyện này sao? Bất quá, đây thật là Nhiếp Thiên không có cân nhắc đến. Nếu quả thật lại để cho quỷ cốc chú thế phát hiện Tuyết Nhi thân phận 9XG7UZX chân thật, thứ hai hoàn toàn chính xác hội rất nguy hiểm. Hoa lão, ngươi yên tâm đi, ta có thể cho Tuyết Nhi một mực ở tại cửu cực bên trong, quỷ cốc chú thế tuyệt đối sẽ không phát hiện sự hiện hữu của nàng. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, cười nhạt một tiếng nói ra. Tuyết Nhi, tuyệt đối không thể tái xuất hiện rồi, càng không thể ra tay. Hoa Nhất Như trọng trọng gật đầu, nặng nề nói ra. Hắn sở dĩ có thể nhìn ra Tuyết Nhi thân phận, tự là bởi vì bên ngoài vừa rồi Tuyết Nhi cùng Tiêu Tần động tay thời điểm, phóng ra kiếm ý. Bằng không mà nói, coi như là hắn, cũng thấy xem xét không đến bất cứ gì thường nào. Tuyết Nhi dung hợp thiên đạo thánh tâm về sau, khí tức đã bị hoàn toàn ẩn tàng, tại nàng không chủ động phóng thích khí tức dưới tình huống, trừ phi là thánh nhân, nếu không không ai có thể cảm giác đến khí tức của nàng. Chỉ là hiện tại, Huyền Thiên Nữ Hoàng sẽ là một cái phiền phức. Hoa Nhất Như mày nhăn lại, lo lắng nói ra. Hoa lão, ngươi nói là Huyền Thiên Nữ Hoàng cũng nhìn ra Tuyết Nhi thân phận. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, hỏi. Ừ, Hoa Nhất Như cười khổ một tiếng, nói ra, nữ nhân kia thế nhưng mà có được huyễn dạ huyết đồng. Tuyết Nhi ra tay trong nháy mắt, nàng cũng đã biết đạo Tuyết Nhi thân phận. Nàng sẽ đem chuyện này nói cho Thánh Hồn Viện trưởng sao. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, hỏi. Hiện tại chắc có lẽ không, nhưng là lúc sau có thể hay không, cũng không biết. Hoa Nhất Như lắc đầu, nói ra, chúng ta đối với Huyền Thiên Nữ Hoàng rất hiểu rõ, nàng tuyệt đối sẽ cầm chuyện này uy hiếp ngươi. Cái này Nhiếp Thiên sắc mặt cứng đờ, trong nội tâm phi thường tự trách. Hắn rất ảo não, thực lực của mình quá yếu, nếu không cũng không cần phải Tuyết Nhi ra tay. Hiện tại Tuyết Nhi thân phận tiết lộ, chẳng khác gì là lại để cho Huyền Thiên Nữ Hoàng bắt được hắn một cái tay cầm. Dùng Huyền Thiên Nữ Hoàng tham lam, tại thích hợp thời cơ xuống, nàng tuyệt đối sẽ hướng Nhiếp Thiên sư tử mở rộng miệng. Nhiếp Thiên, chuyện này ngươi không muốn quá phận lo lắng, ta suy đoán, không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, Huyền Thiên Nữ Hoàng là sẽ không đem chuyện này nói cho Thánh Hồn Viện trưởng, làm như vậy đối với nàng không có bất kỳ chỗ tốt, nàng sẽ không làm vô tình ý nghĩa sự tình. Hoa Nhất Như nhìn về phía Nhiếp Thiên, trầm giọng nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, sự tình đã như vậy, hắn cho dù lo lắng cũng vô dụng. Bất quá hắn cảm giác, cảm thấy, Hoa Nhất Như chỗ lo lắng sự tình, có lẽ không chỉ chừng này. Hắn suy đoán, Hoa Nhất Như nhất định tại Tuyết Nhi trên người phát hiện cái gì, chỉ là không cùng hắn nói mà thôi. Nhiếp Thiên, Thánh Hồn Vực xuất hiện viên thứ hai thánh giới hạt giống, cái này đối với ngươi mà nói, là một cái cơ hội. Cái lúc này, Hoa Nhất Như sắc mặt biến thành hơi chìm, nhìn xem Nhiếp Thiên nói ra. Cơ hội? Cơ hội gì? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không biết Hoa Nhất Như là có ý gì. Thánh giới hạt giống đương nhiên là đồ tốt, đã sớm kinh động đến toàn bộ Thánh Hồn Vực. Thậm chí, những thứ khác vực giới thế lực, cũng sẽ biết nghe tin lập tức hành động. Hoa Nhất Như nói Thánh giới hạt giống đối với Nhiếp Thiên là một cái cơ hội, lại để cho hắn rất không hiểu. Chẳng lẽ lại, Hoa Nhất Như còn muốn cho Nhiếp Thiên đạt được Thánh giới hạt giống sao? Nhưng mà Nhiếp Thiên thực lực bây giờ, chỉ sợ liền nhìn thấy Thánh giới hạt giống tư cách đều không có. Một cái lần nữa tăng lên thực lực ngươi cơ hội. Hoa Nhất Như nhìn xem Nhiếp Thiên, trong ánh mắt lóe ra quái dị hào quang. Nha! Nhiếp Thiên nhìn xem Hoa Nhất Như, không khỏi nở nụ cười một tiếng, nói ra, Hoa lão, ngươi là muốn cho ta thừa cơ theo Thánh giới hạt giống chỗ đó, đạt được một ít thanh khí chi dịch. Ra thanh khí chi dịch xác thực là đồ tốt, nếu là có thể đủ đạt được một ít, đối với thực lực của ta tăng lên, hoàn toàn chính xác phi thường đại. Thánh khí chi dịch. Hoa Nhất Như nghe được Nhiếp Thiên không khỏi nở nụ cười một tiếng, nói ra, tương lai tinh không thánh chủ đại nhân, ánh mắt của ngươi, không khỏi cũng quá hẹp. Ừ. Nhiếp Thiên lại lần nữa sững sờ, sắc mặt không khỏi thay đổi, ngạc nhiên hỏi, Hoa lão, ngươi không thật sự muốn cho ta được đến thánh giới hạt giống A. Có cái gì không được sao? Hoa Nhất Như cười nhạt một tiếng, trong mắt thần mang hiện ra. Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng, trực tiếp cương tại nguyên chỗ. Hoa Nhất Như nói được như thế nhẹ nhõm, giống như không có người quan tâm thánh giới hạt giống, khả dĩ tùy tiện cầm đồng dạng. Lúc này Thánh Hồn Vực tất cả thế lực lớn tề tụ Cực Hàn Tuyết Sơn, dù nói thế nào, cũng không có khả năng đến phiên Nhiếp Thiên như vậy một cái bán thánh võ giả độc chiếm thánh giới hạt giống A. Nếu như không phải Nhiếp Thiên đối với Hoa Nhất Như thập phần hiểu rõ, hắn nhất định sẽ cảm thấy, đứng trước mặt lấy người là một người điên. Nhiếp Thiên, ta cũng không có hay nói giỡn. Cái lúc này, Hoa Nhất Như nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt thần thái sáng láng, nặng nề nói ra, bởi vì thánh giới hẳn giống, thế nhưng mà có thể giúp ngươi bỏ niêm phong đạo thứ hai tinh ngân ám ấn A. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2936, toàn lực ứng phó. Cái gì? Nhiếp Thiên nghe được Hoa Nhất Như hai cái đồng tử mạnh mà co rụt lại, kinh hỏi một tiếng, khuôn mặt trực tiếp cứng lại rồi. Hoa Nhất Như sớm đã biết do Nhiếp Thiên hội là phản ứng như vậy, cười nhạt một tiếng, lặp lại nói, ta nói, thánh giới hẳn giống, chính là ngươi bỏ niêm phong đạo thứ hai tinh ngân ám ấn cần thiết chi vật. Cái này Nhiếp Thiên sắc mặt run nhẹ nhẹ một chút, lại một lần nữa cứng lại rồi. Hắn nghe được rất rõ ràng, thánh giới hạt giống chính là hắn bỏ niêm phong đạo thứ hai tinh ngân ám ấn cần có thứ đồ vật. Nhiếp Thiên sớm đã biết, mỗi một đạo tinh thần chi lực, đều bị 9 đạo tinh ngân ám ấn giam cầm lấy. Chính là vì cái này 9 đạo tinh ngân ám ấn tầng tầng giam cầm, mới có thể để cho tinh thần chi lực không cách nào phát huy ra chính thức lực lượng. Không lâu trước khi, Nhiếp Thiên dung hợp thiên vẫn tinh thạch, đã giải khai đạo thứ nhất tinh ngân ám ấn. Hắn chiến lực, chi như vậy khủng bố. Cùng đạo thứ nhất tinh ngân ám ấn bỏ niêm phong, có mật không thể phân đích quan hệ. Nếu như lúc này Nhiếp Thiên không có bỏ niêm phong đạo thứ nhất tinh ngân ám ấn, vậy hắn tối đa chỉ có thể cùng cựu giai bán thánh một trận chiến. Nhưng đạo thứ nhất tinh ngân ám ấn bỏ niêm phong, lại để cho hắn tại tam giai bán thánh dưới thực lực, có thể đối với kháng ngũ giai gần thánh. Tinh ngân ám ấn bỏ niêm phong về sau, tinh thần chi lực đối với thực lực của hắn tăng lên to lớn, vượt qua dự liệu của hắn. Bất quá Hoa Nhất Như đã từng nói qua, 9 đạo tinh ngân ám ấn bỏ niêm phong, phương pháp đều là bất đồng, cần bất đồng đồ vật. Đạo thứ nhất tinh ngân ám ấn bỏ niêm phong cần thiết đồ vật là thiên vẫn tinh thạch, mà đạo thứ hai tinh ngân ám ấn bỏ niêm phong cần thiết đồ vật là thánh giới hạt giống. Nguyên lai Hoa Nhất Như trong miệng theo như lời một cái cơ hội, thật là lại để cho Nhiếp Thiên độc chiếm thánh giới hạt giống. Nhưng đây chính là thánh giới hạt giống, vô số ánh mắt đang ngó chừng, không biết bao nhiêu người vì thánh giới hạt giống, không tiếc bồi thượng tánh mạng. Nhiếp Thiên cái này chỉ có tam giai bán thánh thực lực cặn bã, cầm đầu đi độc chiếm thánh giới hạt giống A. Nhiếp Thiên, một cơ hội này, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Hoa Nhất Như nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt nhưng lại nóng bỏng vô cùng. Hắn so Nhiếp Thiên bản thân càng khát vọng, Nhiếp Thiên có thể sớm một chút bỏ niêm phong tinh ngân ám ấn. Hoa lão, chúng ta Nhiếp Thiên rốt cục kịp phản ứng, sắc mặt có chút xấu hổ. Bởi vì là thực lực của bọn hắn, thật sự là quá yếu. Nhiếp Thiên, một cái vực giới hệ thống, có thể thai nghén ra thánh giới hạt giống tỷ lệ phi thường nhỏ. Toàn bộ văn vực, cũng chỉ có 3 cái vực giới thai nghén ra thánh giới hạt giống mà thôi. Hoa Nhất Như nặng nề mở miệng, nói ra, những thứ khác thánh giới hạt giống, đều bị vạn vực siêu cường thế lực khống chế được. Trước mắt cái này thánh giới hạt giống, là vừa vặn xuất hiện, đây là chúng ta cơ hội tốt nhất. Hoa lão. Ngươi nói ta đều minh bạch, nhưng là chúng ta, dựa vào cái gì đi tranh đoạt thánh giới hạt giống à? Nhiếp Thiên nhìn xem Hoa Nhất Như gần như cuồng nhiệt ánh mắt, cười khổ một tiếng nói ra. Chỉ cần ngươi muốn, chúng ta tiểu nhất định có cơ hội. Hoa Nhất Như nhìn xem, đột nhiên nở nụ cười, nói ra, ta hiện tại muốn nhìn đến, là quyết tâm của ngươi. Tốt. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, lập tức trở nên kiên định, trùng trùng điệp điệp nói ra, Hoa lão. Ta nguyện ý toàn lực ứng phó. Hắn lúc này khát vọng nhất, tự là thực lực tăng lên. Hắn cũng không muốn lại để cho hôm nay một màn lần nữa phát sinh. Hắn là nam nhân, làm sao có thể một mực lại để cho Tuyết Nhi bảo hộ. Hắn tin tưởng, chỉ cần có thể bỏ niêm phong đạo thứ hai tinh ngân ám ấn, thực lực của hắn đem nên đón chất tăng lên. Rất tốt. Hoa Nhất Như cảm nhận được Nhiếp Thiên trong ánh mắt kiên định, cười nhạt một tiếng, nói ra, ta muốn sẽ là của ngươi quyết tâm. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nhưng sắc mặt lại là có chút khó coi. Bọn hắn muốn tranh đoạt thế nhưng mà thánh giới hạt giống, cần dùng thực lực đi cạnh tranh, chỉ có quyết tâm có thể là xa xa không đủ. Nhiếp Thiên, ta đã sớm làm đi một tí an bài. Sau một lát, Hoa Nhất Như tỉnh táo rất nhiều, cười nhạt một tiếng, nói ra, ta thông chi một người, hắn là nhất nhân vật mấu chốt, hy vọng có thể kịp thời đi vào. Ừ Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, đã Hoa Nhất Như nói như vậy. Trong lòng của hắn xem như có đi một tí ngọn nguồn. Theo Hoa Nhất như trước khi đối với Thiên Vẫn Tinh Thạch an bài đến xem, người này tuyệt đối là cực kỳ giỏi về mưu đồ. Hy vọng lúc này đây, Hoa Nhất Như sẽ không để cho Nhiếp Thiên thất vọng. Bất quá hiện tại, thực lực của ngươi nhu cầu cấp bách tăng lên. Đón lấy, Hoa Nhất Như nhìn về phía Nhiếp Thiên, mày nhíu lại được rất sâu. Hắn thừa nhận, Nhiếp Thiên từ lúc tiến vào Thánh Hồn vực về sau, thực lực tăng lên tốc độ viễn siêu dự liệu của hắn. Nhưng là hiện tại thánh giới hạt giống xuất hiện, Nhiếp Thiên cũng chỉ có tam giai bán thánh tu vi, cái này là căn bản không đủ. Nếu như Hoa Nhất Như kế hoạch thành công, Nhiếp Thiên đạt được dung hợp thánh giới hạt giống cơ hội, cái kia Nhiếp Thiên ít nhất cần cửu giai bán thánh thực lực, nếu không hắn là căn bản không chịu nổi thánh giới hạt giống lực lượng trùng kích. Hoa lão, ta còn có bao nhiêu thời gian? Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trầm giọng hỏi. Bọn hắn không có khả năng hiện tại hay tiến vào cực hàn tuyết sơn, cho nên kế tiếp hắn còn có một chút thời gian. Trước mắt thánh hồn vực thế lực khắp nơi đã làm hiệp thường, nửa tháng sau, tất cả thế lực lớn liên hợp lại, tổ kiến một chi đội ngũ, tiến vào cực hàn tuyết sơn. Hoa Nhất Như khẽ gật đầu, nói ra, thế lực khắp nơi, thậm chí nghĩ đạt được thánh giới hạt giống, nhưng là thánh giới hạt giống, cũng không phải dễ dàng như vậy lấy được. Thế lực khắp nơi tại triển khai lẫn nhau đối kháng trước khi, đầu tiên cần phải làm là liên hợp lại, trước phá vỡ thánh giới hạt giống kèm theo thủ hộ đại trận. Nếu như ngay cả thánh giới hạt giống thủ hộ đại trận đều phá không khai mở, còn nói gì chiếm hữu thánh giới hạt giống à? Thánh hồn vực bản thân thế lực tiểu rất nhiều, hơn nữa đến từ mặt khác vực giới thực lực, khắp nơi hoàn thành hiệp thương, là phi thường chuyện khó khăn. Liên hợp đội ngũ có thể nửa tháng sau xuất phát, đã rất tốt. Nói như vậy, ta còn có nửa tháng thời gian. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trầm giọng nói ra. Đúng. Hoa Nhất Như nhẹ gật đầu, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi phải tại nửa tháng ở trong, tấn thăng đến cửu giai bán thánh. Cửu giai bán thánh. Nhiếp Thiên nghe được Hoa Nhất Như một chút ngây ngẩn cả người. Hắn hiện tại chỉ có tam giai bán thánh thực lực, nửa tháng tầm đó, thăng liền 6 cấp, điều này có thể sao? Đây là ít nhất. Hoa Nhất Như trọng trọng gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị. Cửu giai bán thánh, đây đã là hắn thấp nhất mong muốn. Nếu như Nhiếp Thiên nửa tháng ở trong không thể đạt tới cửu giai bán thánh, vậy hắn căn bản không có khả năng dung hợp thánh giới hạt giống. Nhiếp Thiên, ta nơi này có 3 tích thánh khí chi dịch, ngươi cầm đi đi. Ngay tại Nhiếp Thiên vẫn còn ngây người thời điểm, Hoa Nhất Như trên bàn tay nâng 3 tích thánh khí chi dịch, đưa tới. Nhiếp Thiên kịp phản ứng, ánh mắt lập tức nóng lên, không chút khách khí nhận lấy. Nhưng là sau một khắc, sắc mặt của hắn lại lần nữa trở nên khó coi. Coi như là 3 tích thánh khí chi dịch, cũng tối 9 dư khí đa chỉ có thể lại để cho hắn đột phá đến ngũ giai bàn thánh, còn có tứ cấp thực lực, dựa vào cái gì tăng lên. Nhiếp Thiên, ngươi chẳng lẽ đã quên thánh hồn huyết nguyên sao? Ngay tại hắn vẻ mặt khó coi thời điểm, lục lục thanh âm đột nhiên vang lên. Thánh hồn huyết nguyên. Nhiếp Thiên nghe được lục lục ánh mắt run lên, lập tức trở nên nóng bỏng, lập tức khỏe miệng không tự chủ được địa dơ lên. Hắn vậy mà đã quên, còn có thánh hồn huyết nguyên. Thánh hồn huyết nguyên là hắn tại thánh hồn thung lũng vạn cốt huyết quật bên trong, giết chết tên kia gọi quỷ cốc nhất niệm thủ hộ giả, thứ hai lưu lại. Hắn còn nhớ rõ, lục lục chứng kiến thánh hồn huyết nguyên về sau kinh hỉ bộ dạng. Về sau, thánh hồn huyết nguyên tiểu giao cho lục lục đến luyện hóa, tính toán thời gian, đã không kém qua triệt để đã luyện hóa được. Thánh hồn huyết nguyên có thể là đến từ vạn cốt huyết quật thứ tốt, lại để cho hắn liền thăng mấy cấp, có lẽ không có vấn đề à. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2937, võ thể quá mạnh mẽ. Lục lục đột nhiên nhắc tới thánh hồn huyết nguyên, lại để cho Nhiếp Thiên lập tức tín tâm tăng nhiều. Thánh hồn huyết nguyên là đến từ vạn cốt huyết quật thần bí chi nhân quỷ cốc nhất niệm đồ vật, trong đó ẩn chứa lực lượng, khó có thể đánh giá. Không có gì bất ngờ xảy ra, mới có thể đủ lại để cho Nhiếp Thiên thuận lợi tấn thăng đến cửu giai bán thánh cảnh giới. Nhiếp Thiên, nửa tháng ở trong, ngươi có lòng tin tấn chức cửu giai bán thánh sao? Hoa Nhất Như chứng kiến ánh mắt nóng bỏng, không khỏi nhíu mày hỏi. Không có vấn đề. Nhiếp Thiên mỉm cười, gật đầu nói nói. Nói thật, hắn cũng không có tuyệt đối rất nhiều nắm, nhưng là dưới mắt tình huống, đã không để cho hắn lui về phía sau nửa bước, phải toàn lực ứng phó, quyết chí tiến lên. Tốt. Hoa Nhất Như cảm nhận được Nhiếp Thiên tín tâm, gật đầu cười cười. Hoa lão, còn có một việc, ngươi phải lại để cho người thầy ta đi làm. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến một kiện khác việc gấp, không khỏi nhíu mày nói ra. Ngươi nói. Hoa Nhất Như khẽ gật đầu. Ta đã cầm bắt được Mạn Châu Sa Hoa, phải mau chóng đem thứ đồ vật đưa về cựu vực Phong Vân Minh. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng lại, nói ra, Mạn Châu Sa Hoa là thái cổ thánh hoa, hiệu dụng thật lớn, ngươi tốt nhất an bài một gã thần đan sư đi tặng hoa. Giao cho ta. Hoa Nhất Như gật đầu cười cười. Hắn đương nhiên biết đạo Nhiếp Thiên nghĩ cách, thứ hai là lo lắng cựu vực cái kia chút ít người bị thương, võ thể già yếu quá nhanh. Lại để cho một gã thần đan sư đi tiễn đưa Mạn Châu Sa Hoa, không những được chỉ điểm Nhiếp đạo bọn người như thế nào hấp thu Mạn Châu Sa Hoa lực lượng, đồng thời cũng có thể kiểm tra Nhiếp đạo bọn người thương thế, nhất cử lưỡng tiện. Hoa Nhất Như bản thân tiểu là một gã thần đan sư, tìm một gã thần đan sư đi cựu vực, đối với hắn mà nói rất đơn giản. Hoa lão, đà tạ. Nhiếp Thiên đem Mạn Châu Sa Hoa giao cho Hoa Nhất Như, trong nội tâm một tảng đá rơi xuống đất. Kế tiếp, Hoa Nhất Như không có trì hoãn thời gian, lập tức mang theo Nhiếp Thiên đi vào cực hàn tuyết sơn bên ngoài một tòa tạm thời tiểu thành bên trong. Cái này tòa tạm thời tiểu thành, tự là thuộc về Thánh Hồn Học Viện địa phương. Nè! Tê toàn bộ cực biển tuyết sơn, đã bị tất cả lớn nhỏ tạm thời tiểu thành bao vây, coi như đàn sói, đối với thánh giới hạt giống nhìn chằm chằm. Nhiếp Thiên, các ngươi trước ở chỗ này ở tạm, có chuyện gì, ta ngay tại khoảng cách các ngươi không xa địa phương. Có chuyện gì, tùy thời tới tìm ta. Hoa Nhất Như mang theo Nhiếp Thiên đi vào một cái tiểu viện, gật đầu nói nói. Ừ, Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, cùng Vệ Khang bọn người cùng một chỗ, tiến vào trong tiểu viện. Vệ Khang cùng Thích Lưu Lam dù sao cũng không có chỗ có thể đi, trước hết cùng Nhiếp Thiên sống chung một chỗ. Nhiếp Thiên tìm một cái phòng, đi vào trong phòng. Nhiếp Thiên, ngươi cái này thủ hạ, lá gan có thể thật sự đại a. Mới vừa tiến vào trong phòng, tiểu mèo mập thanh âm tiểu vang lên, nặng nề nói ra. Độc chiếm thánh giới hạt giống, xác thực có gan phách. Quỷ đế thanh âm, lập tức vang lên. Đúng vậy a. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, sắc mặt đều có chút dị thường. Không thể không nói, Hoa Nhất Như thật sự rất có gan phách. Nếu như không phải hắn nói ra, Nhiếp Thiên là tuyệt đối không dám đối với thánh giới hạt giống có cái gì hy vọng xa vời. Phải biết rằng, thánh giới hạt giống thế nhưng mà có thể triệt để cải biến một cái vực giới, thậm chí có thể sáng tạo ra một phương thánh giới đồ vật. Toàn bộ thánh hồn vực, còn có vạn vực những thứ khác VIV nhất thế lực, tất cả đều nhìn xem, thậm chí nghĩ đạt được thánh giới hạt giống. Thật không biết, nếu như Hoa Nhất Như kế hoạch thành công, Nhiếp Thiên thành công dung hợp thánh giới hạt giống, những thế lực này sẽ như thế nào đối đãi Nhiếp Thiên. Muốn quá nhiều cũng vô dụng. Bây giờ còn là tăng thực lực lên trọng yếu nhất. Nhiếp Thiên mỉm cười, trên bàn tay xuất hiện ba tích thánh khí chi dịch. Đây chính là Hoa Nhất Như vì để cho hắn tăng thực lực lên, chuyên môn vì hắn chuẩn bị. Nhiếp Thiên không do dự, trực tiếp ngửa đầu ăn vào, sau đó khoanh chân mà ngồi, tiến vào trạng thái tu luyện. Ba tích thánh khí chi dịch ẩn chứa cực kỳ lực lượng cường đại. Thánh khí chi dịch ăn vào lập tức, Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ lực lượng khổng lồ xuất hiện, trùng kích lấy hắn võ thể. Bất quá cổ lực lượng này, cũng không có đối với hắn võ thể tạo thành bất luận cái gì áp bách, mà là lại để cho hắn cảm giác được thập phần sảng khoái. Nửa ngày trời sau, Nhiếp Thiên triệt để hấp thu gỉ cờ dự kỳ ba ba tích thánh khí chi dịch lực lượng, theo trong phòng đi ra. Lúc này khí thế của hắn, cường hãn rất nhiều, nhưng là sắc mặt của hắn nhưng lại cũng không tốt xem. Xem ra thánh khí chi dịch lực lượng, cũng là thập phần có hạn. Nhiếp Thiên thì thào mở miệng, mày nhíu lại được rất sâu. Hấp thu ba tích thánh khí chi dịch về sau, hắn lúc này thực lực là ngũ giai bàn thánh. Thực lực như vậy tăng lên, tại Nhiếp Thiên trong dự liệu. Tại không có phục dụng thánh khí chi dịch trước khi, hắn là tam giai bàn thánh, nhưng là đã có đột phá tứ giai bàn thánh dấu hiệu, cho dù không phục dụng thánh khí chi dịch, dưới tình huống bình thường, cũng có thể rất nhanh đột phá. Ba tích thánh khí chi dịch lực lượng, chẳng khác gì là lại để cho Nhiếp Thiên tăng lên một cấp nhiều một chút. Như vậy tăng lên, tuy nhiên rất không tồi, nhưng là cũng không thể lại để cho Nhiếp Thiên thỏa mãn. Nguyên bản hắn còn hy vọng xa vời, ba tích thánh khí chi dịch mặc dù không thể để cho hắn đột phá đến lục giai bàn thánh, cũng có thể lại để cho hắn đạt tới ngũ giai bàn thánh đỉnh phong, nhưng sự thật nhưng lại, hắn chỉ là khó khăn lắm đạt tới ngũ giai bàn thánh thực lực, còn nhìn không tới lục giai bàn thánh bóng dáng. Ba tích thánh khí chi dịch lực lượng, có lẽ không chỉ như vậy a. Nhiếp Thiên vẻ mặt phiền muốn nói. Nhiếp Thiên, ba tích thánh khí chi dịch lực lượng, hoàn toàn chính xác rất cường. Nếu như là một gã bình thường tam giai bán thánh võ giả, ba tích thánh khí chi dịch đầy đủ tăng lên tới lục giai thậm chí thất giai bán thánh. Cái lúc này, tiểu mèo mập mở miệng, nói ra, nhưng là của ngươi võ thể rất đặc thù, quá mức cường hãn. Cũng chính bởi vì như thế, cho nên thực lực của ngươi tăng lên, cần so ngang cấp võ giả hấp thu càng nhiều nữa lực lượng. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên nghe xong tiểu mèo mập theo như lời, không khỏi cười khổ một tiếng. Xem ra võ thể quá cường hãn, cũng là có lợi có tệ. Nhiếp Thiên, xem ra bản hoàng đánh giá thấp ngươi võ thể. Mà lúc này đây, lục lục thanh âm vang lên, nói ra, ngươi võ thể cường hãn, vượt qua bản hoàng đoán trước, cho nên mặc dù hiện tại bản hoàng tiểu cho ngươi hấp thu thánh hồn huyết nguyên lực lượng, ngươi cũng chưa chắc có thể tăng lên tới cửu giai bán thánh chi cảnh. Cái này lục lục lại để cho Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, sắc mặt một chút cứng lại rồi. Hắn võ thể, đích thật là quá mức cường hãn, viễn siêu ngang cấp võ giả. Chí tôn long mạch, 9000 ước tinh thần chi lực, thần ma nguyên thai, chí tôn ma hỏa đợi này một ít nghịch thiên độ vận, cho hắn mang đến lực lượng cường đại đồng thời, cũng làm cho thực lực của hắn tăng lên, cần càng nhiều nữa lực lượng. Cái này có chút phiền toái. Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên nhướng mày, vẻ mặt lo lắng chi ý. Hắn chỉ có hơn 10 ngày thời gian, nếu như tại mười mấy ngày nay ở trong, hắn không cách nào đem thực lực tăng lên tới cửu giai bàn thánh, vậy nguy rồi. Lục lục, nếu như ta hiện tại hấp thu thánh hồn huyết nguyên chi lực, thực lực có thể tăng lên tới cái gì cảnh giới? Đón lấy, Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, nặng nề hỏi. Tối đa bát giai bàn thánh. Lục lục trả lời. Bát giai. Nhiếp Thiên trầm ngâm một tiếng, sắc mặt khó coi. Hắn phải một lần hành động đột phá đến cửu giai bán thánh, bởi vì thực lực của hắn tăng vọt về sau, còn cần một ít thời gian vững chắc cảnh giới. Lục lục, còn có biện pháp khác sao? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trầm giọng hỏi. Lục lục đã trầm mặc hồi lâu, rốt cục nói ra, phương pháp có lẽ có, nhưng là vật như vậy, ngươi nhất thời bán hội khó có thể tìm được. Cái gì đó? Nhiếp Thiên ánh mắt nóng lên, không khỏi có chút kích động. Băng hỏa hai cực chi vật. Lục lục dừng một chút, nói ra. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2938, Thiên băng lưu viêm. Băng hỏa hai cực chi vật. Nhiếp Thiên nghe được lục lục không khỏi ánh mắt ngưng tụ, hỏi, muốn loại vật này làm gì? Triệt để kích phát thánh hồn huyết nguyên lực lượng. Lục lục trầm giọng đáp lại. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không biết rõ lục lục ý tứ. Thánh hồn huyết nguyên lực lượng, tuy nhiên bản hoàng đã luyện hóa, nhưng là cũng không có luyện hóa triệt để. Lục lục giải thích nói, tựa như ngươi hấp thu thánh khí chi dịch lực lượng, tuy nhiên ngươi cảm giác võ thể đã triệt để hấp thu thánh khí chi dịch, nhưng là thánh khí chi dịch lực lượng, nhưng lại tuyệt đại bộ phận đều tại ngươi hấp thu trong quá trình, lưu mất hết. Về các loại lực lượng hấp thu, là võ giả thường xuyên gặp được sự tình. Nhưng là vô luận bất luận cái gì lực lượng, đều không thể nào làm được không tổn hao gì hao tổn hoàn toàn hấp thu. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, võ giả đạt được võ đạo truyền thừa, kỳ thật đại bộ phận truyền thừa chi lực, đều tại hấp thu trong quá trình sói mòn giật tản, võ giả hấp thu chỉ là võ đạo trong truyền thừa rất ít một bộ phận lực lượng. Đây cũng chính là vì cái gì, rất nhiều võ giả dung hợp truyền thừa chi lực về sau, thực lực cũng không có quá lớn tăng lên. Cũng không phải bởi vì truyền thừa chi lực quá yếu, mà là vì truyền thừa chi lực lưu mất hết. Nhiếp Thiên nghe xong lục lục theo như lời, không khỏi mày nhíu lại nhanh. Hắn nghe rõ lục lục ý tứ, thánh hồn huyết nguyên lực lượng rất cường, nhưng là có thể được hắn hấp thu, cuối cùng nhất chuyển hóa trở thành hắn bản thân lực lượng, nhưng lại rất ít một bộ phận. Bởi như vậy, đại bộ phận lực lượng đều lưu mất hết. Băng hỏa hai cực là năng lượng tồn tại hai loại cực đoan trạng thái, tại loại trạng thái này phía dưới, năng lượng sói mòn là ít nhất. Cái lúc này, lục lục nói tiếp, nếu như ngươi có thể tìm được băng hỏa hai cực chi vật, sau đó lại hấp thu thánh hồn huyết nguyên lực lượng, có thể lớn nhất hạn độ giảm bớt năng lượng sói mòn. Nói như vậy, ngươi có thể tấn thăng đến cửu giai bán thánh chi cảnh. Ta hiểu được. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, sắc mặt nhưng lại trở nên phi thường khó coi. Hắn chỉ có hơn 10 ngày thời gian, muốn tới địa phương nào đi tìm băng hỏa hai cực chi vật. Tư đồ bát dị băng hỏa hồ. Ngược lại là một loại băng hỏa hai cực trạng thái, nhưng là thánh hồn học viện khoảng cách cực hàn tuyết sơn quá xa rồi, đến một lần một hồi, muốn hơn 10 ngày thậm chí mấy 10 ngày đích thời gian. Hơn nữa Nhiếp Thiên cũng không xác định băng hỏa hồ tác dụng lớn đến bao nhiêu. Nhiếp Thiên, ngươi không bằng đi tìm Hoa lão đầu hỏi một chút, tên kia là một gã thần đan sư, nhất định biết đạo rất nhiều băng hỏa hai cực chi vật. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nhắc nhở Nhiếp Thiên nói. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, trực tiếp đi tìm Hoa Nhất Như. Sau một lát, hắn đi vào Hoa Nhất Như chỗ ở. Ngũ giai bàn thánh. Hoa Nhất Như chứng kiến Nhiếp Thiên, phản ứng đầu tiên tiểu là cảm giác thứ hai thực lực, nhưng đem làm hắn cảm giác đến Nhiếp Thiên thực lực về sau. Sắc mặt nhưng G39TS cờ lại cứng ngắc một chút, có chút khó coi. Hắn biết nói, Nhiếp Thiên đã phục dụng ba tích thánh khí chi dịch, nhưng thực lực tăng lên nhưng lại để cho hắn có chút thất vọng. Hắn vốn cho là, ba tích thánh khí chi dịch có thể làm cho Nhiếp Thiên tăng lên tới lục giai bản thánh. Xem ra là người võ thể quá mạnh mẽ. Lập tức, Hoa Nhất Như lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, lập tức đưa hắn gặp phải tình huống nói một chút. Đương nhiên là bỏ bất đi lục lục tồn tại, chỉ là cương điệu, hắn hiện tại cần băng hỏa hai cực chi vật. Băng hỏa hai cực chi vật. Hoa Nhất Như nghe xong Nhiếp Thiên theo như lời, chân mày hơi nhíu lại, suy nghĩ hồi lâu, mới lên tiếng, băng hỏa hai cực chi vật phi thường hiếm thấy. Xa so với trước kia, ta từng nghe nói, có người tại cực Hàn Tuyết Sơn đã tìm được thiên băng lưu viêm. Thiên băng lưu viêm. Nhiếp Thiên nghe được cái tên này, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Ánh mắt phi thường nóng bỏng. Cái tên này, nghe đi lên rất quái dị, lại để cho người có thể lập tức liên tưởng đến băng hỏa hai cực trạng thái. Ừ, Hoa Nhất Như gật đầu, nói ra, thiên băng lưu viêm là một loại thiên địa kỳ vật, đồng thời ẩn chứa băng hỏa hai loại cực đoan trạng thái, bề ngoài nhìn về phía trên như là một đoàn hỏa diễm, nhưng lại bày biện ra hàn băng trạng thái. Đối với loại vật này, ta cũng chỉ là nghe nói qua, cũng chưa từng thấy tận mắt. Nếu như ngươi có thể tìm được thiên băng lưu viêm, tự có thể giải quyết ngươi trước mắt khốn cảnh. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút nóng lên, nói, Hoa lão, ngươi nói thiên băng lưu viêm, từng tại cực Hàn Tuyết Sơn bị người phát hiện qua, đúng không? Đúng vậy. Hoa Nhất Như khỏe miệng khẽ động một chút, nói ra, bất quá cái kia đều là xa so với trước kia sự tình, hiện tại cực Hàn trong núi tuyết, còn có. Hay không thiên băng lưu viêm, tự không được biết rồi. Mặc kệ có hay không, ta cũng phải đi thử một chút. Nhiếp Thiên ánh mắt nhất định, trầm giọng nói ra. Nhiếp Thiên, ngươi muốn vào nhập cực Hàn Tuyết Sơn sao? Hoa Nhất Như nhìn xem Nhiếp Thiên, không khỏi sững sờ. Nhiếp Thiên chỉ có không đến nửa tháng thời gian, thật sự không nên ở thời điểm này tiến vào cực Hàn Tuyết Sơn. Ta phải tiến vào. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, nhìn về phía Hoa Nhất Như hỏi, Hoa lão, ngươi có biện pháp không? Hoa Nhất Như nhìn xem Nhiếp Thiên. Do dự một chút, rốt cục vẫn gật đầu. Hiện tại cực Hàn Tuyết Sơn đã bị thế lực khắp nơi phong tỏa. Bất quá rất nhiều thế lực cũng sẽ ở khống chế của mình trong phạm vi, vụ trộm phái một ít người tiến vào cực Hàn Tuyết Sơn, đi trước xác minh Tuyết Sơn ở trong tình huống. Hoa Nhất Như đơn giản nói với Nhiếp Thiên một chút, nhất rồi nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi sớm tiến vào cực Hàn Tuyết Sơn, nhất định phải cẩn thận. Một khi gặp được người của thế lực khác, bọn hắn tuyệt đối sẽ đối với ngươi hạ sát thủ. Ta biết nói. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, nói ra, Hoa lão yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Bất kể là bất luận cái gì thế lực người, ở thời điểm này tiến vào cực Hàn Tuyết Sơn, đều là không cho phép. Cho nên lưỡng cái thế lực người một khi gặp nhau, tất nhiên sẽ là một hồi sinh tử quyết đấu. Hoa lão, việc này không nên chậm trễ, ngươi bây giờ tiểu để cho ta tiến vào cực Hàn Tuyết Sơn A. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, trầm giọng nói ra. Tốt. Hoa Nhất Như đáp ứng một tiếng, lập tức mang theo Nhiếp Thiên, hướng về tiểu thành bên trong một chỗ vắng vẻ địa phương đi đến. Sau một lát, hai người tới cực Hàn Băng Sơn cửa vào chỗ. Cửa vào chỗ, hai gã hắc y lìa võ giả thủ tại đâu đó. Đứng lại. Hoa Nhất Như cùng Nhiếp Thiên vừa mới tới gần, một gã hắc y lìa võ giả liền tiến lên một bước, khẽ quát một tiếng, khoát tay ý bảo hai người dừng lại. Vị bạn học này, ta là học viện lão sư Hoa Nhất Như, tiễn đưa vị bạn học này tiến vào cực Hàn Tuyết Sơn. Hoa Nhất Như cười nhạt một tiếng, tâm bình khí hòa nói. Hoa đại sư, ta nhận ra ngươi. Tên kia hắc y rỉ võ giả âm hiểm cười cười, nhưng lại nói ra, bất quá ngươi chưa hẳn nhận ra ta. A, Hoa Nhất Như cảm thấy được người này không có hảo ý, không khỏi nhướng mày, hỏi, ngươi là vị nào à? Tự giới thiệu một chút, ta gọi Điền Chất Vĩ. H.I.G. võ giả lạnh lùng cười cười, một đôi âm lanh con mắt, chăm chú vào Nhiếp Thiên trên người. Điền Trác Vĩ. Nghe được cái tên này, Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong lòng có một loại dự cảm bất hảo. Nhiếp Thiên, có phải là của ta hay không danh tự cho ngươi nhớ tới một người a? Điền Trác Vĩ lạnh lùng cười cười, nói ra. Điền Trác Văn là gì của ngươi? Nhiếp Thiên nhướng mày, trực tiếp hỏi. Hắn lại không phải người ngu, đương nhiên đoán được rồi, trước mắt cái này Điền Trác Vĩ hiển nhiên là Điền gia người. Hơn nữa theo danh tự phán đoán, Điền Trác Vĩ cùng Điền Trác Văn quan hệ còn không giống tầm thường. Ta là Điền Trác Văn nhị ca. Điền Trác Vĩ âm lãnh cười cười, trong mắt hiện ra hàn mang, nặng nề mở miệng, Điền Trác Văn là ngươi giết ta. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2939, ai tại tìm chết? Điền Trác Vĩ cho thấy thân phận, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, tí ti không che giấu chút nào sát ý. Lúc này hắn hận không thể trực tiếp xông đi lên, đem Nhiếp Thiên xé nát. Nguyên lai ngươi là Điền Trác Văn nhị ca. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cũng không phủ nhận, nói ra, Điền Trác Văn là ta giết. Điền Trác Văn là Nhiếp Thiên tiến vào Thánh Hồn Học Viện về sau, giết cái thứ nhất tương đối trọng yếu người. Nguyên bản hắn cho rằng, chuyện này đã qua, không nghĩ tới vậy mà hội ở thời điểm này lại bị kéo đi ra. Xú tiểu tử, người tốt liều linh A. Điền GVZKZZHở Trác Vĩ nhìn ra Nhiếp Thiên trong mắt khinh thường, không khỏi sắc mặt âm trầm như giết, lạnh lùng nói ra, ta văn đệ thủ, ta nhất định sẽ báo. Như thế nào? Ngươi còn muốn giết ta hay sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, lông mày nhíu lại, tư thái phi thường khiêu khích, nói ra, thứ cho ta nói thẳng, thực lực của ngươi còn không lọt nổi mắt xanh của ta. Điền Trác Vĩ thực lực không kém, là một gã tứ giai gần thánh cường giả. Chỉ là rất đáng tiếc, thực lực như vậy, đã giết không được Nhiếp Thiên. Vậy sao? Điền Trác Vĩ gầm nhẹ một tiếng, trong mắt hàn mang bắt đầu khởi động, lạnh miệt nói ra, chính là một cái ngũ giai bàn thánh, nói ra nói như vậy, không sợ bị người trở thành ngu ngốc sao. Một gã ngũ giai bán thánh miệt thị một gã tư giai gần thánh, tình huống như vậy nếu là bị những người khác chứng kiến, hoàn toàn chính xác sẽ bị trở thành ngu ngốc. Nhưng là Nhiếp Thiên lúc này chiến lực, hoàn toàn chính xác đã đầy đủ hắn miệt thị Điền Trác Vĩ. Điền Trác Vĩ, ngươi tránh ra, Nhiếp Thiên muốn đi vào cực hàn tuyết sơn. Cái lúc này, Hoa Nhất Như mở miệng, lạnh lùng nói ra. Đã Điền Trác Vĩ đã cho thấy thân phận, hắn dĩ nhiên là không thể so với khách khí nữa. Tránh ra. Điền Trác Vĩ lạnh lùng cười cười, ánh mắt miệt thị địa nhìn xem Hoa Nhất Như, nói ra, ngươi cảm thấy khả năng sao? Ngươi có ý tứ gì? Hoa Nhất Như một tấm mặt mo này trở nên khó coi, cái này Điền Trác Vĩ rõ ràng cho thấy không muốn làm cho Nhiếp Thiên tiến vào cực hàn tuyết sơn. Hoa lão sư, ta thừa nhận ngươi tại học viện địa vị rất cao. Nhưng là cực hàn tuyết sơn đã phong núi rồi, chúng ta thủ tại chỗ này, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào, đây là chỗ chức trách. Điền Trác Vĩ cười lạnh đáp lại, tư thái liều lĩnh khiêu khích. Hoa Nhất Như sắc mặt càng thêm khó coi, hắn há có thể nhìn không ra, Điền Trác Vĩ đây là đang cố ý làm khó dễ. Cái này một cái cửa vào, là do chúng ta Thánh Hồn Học Viện khống chế, chẳng lẽ Nhiếp Thiên thân là thần hồn học viện người, còn không thể tiến vào sao? Hoa Nhất Như sắc mặt sững sờ, nặng nề gầm nhẹ nói. Khả dĩ a. Điền Trác Vĩ khỏe miệng khẽ động một chút, nói ra, chỉ cần ngươi là trải qua quỷ cốc viện trưởng hoặc là điền phó viện trưởng cho phép, ta tiểu tha các ngươi tiến vào. Ngươi Hoa Nhất Như sắc mặt cứng đờ, một chút nói không ra lời. Nói như vậy, chúng ta không có cho phép, tiểu không thể tiến vào hả? Cái lúc này, Nhiếp Thiên tiến lên một bước, trầm giọng hỏi. Đúng. Điền Trác Vĩ trọng trọng gật đầu, cực kỳ hung hăng càn quái. Ta đây nếu không nên tiến. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, trong mắt bắt đầu khởi động lấy một vòng lãnh lệ. Như thế nào? Ngươi còn muốn theo chúng ta động tay hay sao? Điền Trác Vĩ nhìn xem Nhiếp Thiên, không khỏi cười lạnh một tiếng, nói ra, chỉ bằng ngươi cái này ngũ giai bán thánh cặn bã, muốn xông vào. Hắn căn bản không có đem Nhiếp Thiên để vào mắt, hơn nữa trong nội tâm ngược lại hy vọng Nhiếp Thiên động tay. Chỉ cần Nhiếp Thiên động thủ trước, hắn có thể không cần cố kỵ cái gì. Điền thiếu gia, nếu như ta cái này ngũ giai bán thánh cặn bã, có thể đánh bại ngươi thì sao? Nhiếp Thiên cũng không tức giận, mà là khỏe miệng khẽ động một chút, nhàn nhạt nói ra. Hừ. Điền Trác Vĩ lạnh lùng cười cười, nói ra, Nhiếp Thiên, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, ta quyết không ngăn đón ngươi, hơn nữa tự mình tiễn đưa ngươi tiến vào cực hàn tuyết sơn. Tốt. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, hắn đợi đúng là Điền Trác Vi những lời này, khoe miệng một kéo, cười nhạt một tiếng, nói ra tay đi, tiểu để cho ta cái này ngũ giai bán thánh cặn bã, linh giáo một chút thực lực của ngươi. Điền Trác Vi chứng kiến Nhiếp Thiên loại này cử động, không khỏi ánh mắt run lên. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên dĩ nhiên là thật sự cùng với hắn một trận chiến. Một cái ngũ giai bán thánh võ giả, khiêu khích một gã tứ giai gần thánh, đây không phải tại tìm chết sao? Nhiếp Thiên, đây chính là chính ngươi muốn chết, trách không được bổn thiếu gia. Sau một khắc, Điền Trác Vi kịp phản ứng, cười lạnh một tiếng, trực tiếp một bước ra, toàn thân khí thế tuôn ra mà lên, tứ giai gần thánh tu vi thỏa thích phóng thích, bốn phía phong tuyết tại khí thế của hắn trùng kích phía dưới, hễ quét là sạch. Ngươi so ngươi phế vật đệ mạnh hơn nhiều, đáng tiếc trong mắt ta, ngươi ngay cả ta một kiếm cũng đỡ không nổi. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười, ánh mắt hàn mang hiện ra. Hắn và Điền Trác Vi tầm đó, hoàn toàn chính xác có một người tại tìm chết, nhưng cái này tìm người chết không phải hắn, mà là Điền Trác Vi. Muốn chết. Điền Trác Vi bị triệt để chọc giận, lập tức bạo giống một tiếng, cùng bạo một trưởng ầm ầm chụp được, lập tức bốn phía hư không run lên, khủng bố trưởng lực hùng hồn chim bá, trên không trung ngưng tụ thành một đạo cự trưởng, hướng về Nhiếp Thiên điên cuồng áp tới. Nhiếp Thiên đứng tại nguyên chỗ, trong mắt không có nửa điểm chấn động, chỉ là khỏe miệng có chút khẽ động, dơ lên một vòng lạnh miệt độ cong. Vâng! Sau một khắc, hắn thân hình động, toàn thân kiếm y ầm ầm phóng thích, một đạo bàng nhiên kiếm thế phóng lên trời, lại để cho cả người hắn nhìn về phía trên giống như là một thanh bàng nhiên cự kiếm, sừng sững tại ở giữa thiên địa. Ừ! Giờ khắc này, Điền Trác Vi ẩn ẩn cảm giác được một tia bất an. Ánh mắt không khỏi ngưng tụ, sắc mặt không cách nào khắc chế địa hiện ra kinh hãi chi ý. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên kiếm thế thật không ngờ mạnh. Kiếm chạm bắt hoang. Mà ở nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên khỏe miệng rung một chút, nỉ non một tiếng, tinh thần thiên chạm đột nhiên đâm ra, kiếm ý trên không trung ngưng tụ, bóng kiếm gào thét như rồng, cuồng bạo vô cùng. Ầm ầm. Bành. Lập tức, trưởng kiếm đụng nhau, hư không đột nhiên chấn động, cái kia cực lớn trưởng ảnh đúng là bị bóng kiếm ngạnh xanh địa chạm liệt. Vâng! Giữa không trung, bóng kiếm bỗng nhiên buộc phát ra lực lượng đáng sợ, hướng về Điền Trác Vi hoanh áp đi qua. Không muốn! Điền Trác Vi ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng. Nhưng đáng tiếc chính là, đã chậm. Vâng! Giữa không trung, một tiếng trầm đục truyền ra, Điền Trác Vi trực tiếp bay rớt ra ngoài, trên không trung kéo lên một đạo rơi tơm máu. Sau đó nặng nề mà đập vào một bên cực lớn khối băng phía trên. Cái này một gã khác hắc y rỉa võ giả ở bên cạnh thấy như vậy một màn, sắc mặt bá địa nhất biến, hít sâu một hơi về sau, cả người trực tiếp cứng lại rồi. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn làm sao có thể tin tưởng, một gã ngũ giai bán thánh võ giả, một kiếm đem một gã tứ giai gần thánh trọng thương. Hơn nữa nhìn Nhiếp Thiên vẻ mặt mây trôi nước chảy bộ dạng, tựa hồ còn không có đem hết toàn lực. Hắn thật sự không thể tin, một gã ngũ giai bàn thánh, có thể cường đến loại tình trạng này. Hoa Nhất Như ở một bên thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi run rẩy một chút. Hắn biết đạo Nhiếp Thiên cường, hơn xa ngang cấp võ giả, nhưng hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà cường đã đến loại tình trạng này, có thể nói biến thái. Điều này sao có thể? Điền Trác Vi bỏ lên, ánh mắt hoảng sợ địa nhìn xem Nhiếp Thiên, không còn có trước khi hung hăng càn quái, mà chuyển biến thành chính là kinh hãi cùng sợ hãi, run giọng nói ra. Hắn lúc này, bị thương rất nặng, thậm chí ngay cả đứng đều khó khăn. Nhiếp Thiên vừa rồi một kiếm, uy lực quá mạnh mẽ, vượt qua tưởng tượng của hắn. Mà hắn không biết là, Nhiếp Thiên căn bản không có sử dụng toàn lực, bằng không mà nói, hắn đã là tan thành mây khói kết cục. Điền thiếu gia, ta lên núi rồi, cũng không nhọc đến ngươi đưa. Nhiếp Thiên không có trả lời Điền Trác Vi, mà là cười nhạt một tiếng. Bình thản trong giọng nói, mang theo đầm đặc trào phúng. Mơ tưởng. Điền Trác Vi nhìn xem Nhiếp Thiên, đột nhiên ánh mắt run lên, giống to một tiếng. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2940, phóng hắn đi vào. Điền Trác Vi chứng kiến Nhiếp Thiên cất bước tiến vào cực hàn băng sơn, nhưng lại sắc mặt trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng. Hắn vừa rồi hoàn toàn chính xác đã từng nói qua. Nhiếp Thiên nếu là đánh bại hắn, hắn sẽ để cho Nhiếp Thiên lên núi, hơn nữa tự mình đưa tiễn. Nhưng là đem làm Nhiếp Thiên thật sự muốn vào núi thời điểm, hắn lại đổi ý. Nhiếp Thiên mặc cho Điền Trác Vĩ giống to, lại là căn bản không để ý tới hắn, trực tiếp cất bước mà vào. Một danh khác hắc y rỉa võ giả tiểu ở một bên ngơ ngác nhìn, nào dám ngăn đón Nhiếp Thiên. Vâng! Vâng! Vâng! Nhưng ngay tại Nhiếp Thiên vừa mới phóng ra mấy bước, trong hư không nhưng lại xuất hiện hơn 10 đạo hắc y rỉa thân ảnh, nguyên một đám hung thần ác sát, ánh mắt như giết địa theo dõi hắn. Ừ! Nhiếp Thiên chứng kiến những người này, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Hắn mới vừa rồi còn đang kỳ quái, cực hàn băng sơn cửa vào, như thế nào chỉ có Điển Trác Vĩ cái này hai cái phế vật nhìn xem, nguyên lai cao thủ chân chính ẩn nút tại trong hư không. Cái này hơn 10 đạo hắc y rỉa thân ảnh, tất cả đều là ngụy thánh cường giả, nguyên một đám khí tức cường đại, phi thường khủng bố. Cái này nguy rồi. Hoa Nhất Như ở bên ngoài thấy như vậy một màn, sắc mặt mạnh mà cứng đờ. Chư vị lao sư, tiểu tử này tự tiện xông vào cực hàn băng sơn, còn đả thương ta, các ngươi mau ra tay, giết hắn đi. Cái lúc này, Điền Trác Vĩ kêu to lên, chỉ vào Nhiếp Thiên hô. Nhiếp Thiên sắc mặt biến thành hơi cương, phi thường khó coi. Cái này Điền Trác Vĩ, rõ ràng là muốn mượn những hắc ý hiểu nhân này tay giết hắn đi. Cực hàn băng sơn đã phong núi rồi, mời trở về đi. Bất quá những này hắc y rỉa võ giả cũng không có nghe Điền Trác Vĩ, một người trong đó lạnh lùng mở miệng, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên nhướng mày, thân ảnh nhưng lại không có động. Lùi về phía sau. Cái kia hắc y rỉa võ giả gầm nhẹ một tiếng, nghiêm nghị quá khẽ. Nhiếp Thiên nhưng lại vẫn đứng tại chỗ, cũng không lui lại ý định. Cực hàn băng sơn không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào, ngươi như nếu không lui gã bật vổ về phía sau, hưu trách chúng ta không khách khí. Một gã khác hắc y rỉa võ giả, ánh mắt trầm thấp, đúng là bắt đầu khởi động ra lấm lấm sát ý. Ta nếu không phải lui. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, ngẩng đầu nhìn hướng tên kia hắc y rỉa võ giả, lạnh lùng hỏi. Chết! Tên kia hắc y rỉa võ giả trong ánh mắt hàn mang bắt đầu khởi động, un tùn mở miệng. Vâng! Vâng! Vâng! Ngay tại hắn thanh âm rơi xuống lập tức, hơn 10 người hắc y rỉa võ giả đồng thời động, quanh thân khí thế tuôn ra, phóng xuất ra khủng bố khí thế. Rất rõ ràng, nếu như Nhiếp Thiên nếu không lui về phía sau bọn hắn muốn thật sự xuất thủ. Chấm đã. Nhưng mà vừa lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp nhưng lại vang lên. Hơn 10 người hắc y rỉa võ giả nghe được cái thanh âm này, sắc mặt đồng thời nhất biến, lập tức toàn thân khí thế thu liễm bắt đầu. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được cái thanh âm này, không khỏi nhướng mày, trong nội tâm kinh ngạc một tiếng. Cái thanh âm này, hắn cũng không xa lạ gì. Hắn đột nhiên quay người, chứng kiến một gã áo xám lao giả đứng ở Hoa Nhất Như bên người. Ra ra. Điền Trác Vĩ chứng kiến áo xám lao giả, ánh mắt kinh hỉ vô cùng, hưng phấn hô. Người này đột nhiên xuất hiện áo xám lao giả, không phải người khác, đúng là Thánh Hồn Học Viện Phó Viện Trưởng, Điền Trác Vĩ ra ra, Điền Ngục. Đối với Điền Ngục, Nhiếp Thiên cũng không xa lạ gì, đã từng thấy qua thứ hai. Hoa Nhất Như chứng kiến Điền Ngục đột nhiên xuất hiện, một tấm mặt mo này càng thêm khó coi. Hắn biết nói, Điền Ngục người này, thế nhưng mà có thủ tất báo. Nhiếp Thiên giết cháu của hắn Điền Trác Văn, mà Nhiếp Thiên phụ thân vẫn còn không lâu trước khi đã thương hắn. Hắn lại tới đây, há có thể phóng Nhiếp Thiên tiến vào cực hàn tuyết sơn. Hoa huynh, đây là có chuyện gì? Điền Ngục sắc mặt trầm thấp, nhìn không ra hỉ nộ, ánh mắt quét Nhiếp Thiên một mắt, lập tức nhìn về phía bên người Hoa Nhất Như, hỏi. Điền huynh, ta muốn cho Nhiếp Thiên sớm tiến vào cực hàn tuyết sơn, cho ta tìm một vật. Hoa Nhất Như chấn định lại, cười nhạt một tiếng nói ra. Ừ một cách không ngờ, Điền Ngục nhưng lại nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì. Ra ra, ta không cho tiểu tử này vào núi, hắn tiểu xông vào, nhưng lại đả thương ta. Lúc này, Điền Trác Vĩ đã đi tới, ánh mắt ác độc địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên nói ra. Im miệng. Điền Ngục chừng Điền Trác Vĩ một mắt, nhưng lại trực tiếp giận dữ mắng mỏ một tiếng. Ra ra, ta Điền Trác Vĩ vẻ mặt ngạc nhiên, trực tiếp cương ngay tại chỗ. Hắn không biết đây là làm sao vậy, Điền Ngục tại sao phải răn dạy hắn. Hoa huynh, nếu là ngươi muốn tìm thứ đồ vật, đương nhiên là có thể. Mà đón lấy, Điền Ngục cười nhạt một tiếng, đối với những hắc y rỉa nhân kia nói ra, phóng hắn vào đi thôi. Hơn 10 người hắc y rỉa võ giả sửng sốt một chút, kịp phản ứng về sau, thân ảnh nhao nhao lui về phía sau. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Điền Ngục sẽ thả Nhiếp Thiên lên núi. Hắc! Tờ tờ tờ! Nhiếp Thiên thế nhưng mà đã thương Điền Trác Vĩ a. Điền phó viện trưởng, đa tạ. Nhiếp Thiên nhướng mày, cũng có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng hắn hay là cười nhạt một tiếng, nói lời cảm tạ một tiếng, sau đó cất bước tiến vào cực hàn băng trong núi, thân ảnh rất nhanh tiểu biến mất không thấy gì nữa. Hoa Nhất Như mày nhăn lại, nhìn qua Nhiếp Thiên bóng lưng biến mất, trong nội tâm ẩn ẩn có một loại bất an dự cảm. Hắn cái lúc này đã hiểu được, vì cái gì Điền Ngục muốn thả Nhiếp Thiên vào núi. Điền Ngục đây là muốn mượn thế lực khác chi thủ, diệt trừ Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên tuy nhiên đã thương Điền Trác Vĩ, nhưng là điều này cũng không có gì. Điền Ngục dù thế nào truy cứu, cũng không có khả năng giết Nhiếp Thiên. Nhưng là lại để cho Nhiếp Thiên tiến vào cực hàn băng sơn tiểu không giống với lúc trước, chỉ cần Nhiếp Thiên gặp được hắn thế lực của hắn người, hắn tiểu phi thường nguy hiểm. Dù sao, Nhiếp Thiên chỉ có ngũ giai bán thánh thực lực, tùy tiện một gã cường giả xuất hiện, đều có thể rất nhẹ nhàng địa giết chết hắn. Hoa huynh, người của thế lực khác, khẳng định cũng sẽ phái người tiến vào băng trong núi tìm kiếm, Nhiếp Thiên nếu gặp được những này, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm a. Điền Ngục nhìn qua Nhiếp Thiên thân ảnh biến mất địa phương, cười nhạt một tiếng nói ra. Hắn nói lời này, rõ ràng cho thấy tại nhắc nhở Hoa Nhất Như, thứ hai là một cái quyết định sai lầm, Nhiếp Thiên sớm tiến vào cực hàn tuyết sơn, nhất định có đi không về. Hoa Nhất Như ánh mắt có chút ngưng tụ, nhìn Điền Ngục một mắt, cũng không nói gì thêm. Cùng thời khắc đó, cực hàn trong núi tuyết, Nhiếp Thiên thân ảnh chạy như điên, coi như đầy trời trong đống tuyết một đầu tuyết hổ, tốc độ rất nhanh. Sau một lát, hắn đi vào một cái băng tuyết sơn cốc bên ngoài, lúc này mới thả chậm tốc độ. Nhiếp Thiên, chúng ta bây giờ tuyết sơn bên ngoài tìm kiếm, cái kia khỏa thánh giới hạt giống nhất định tại tuyết sơn nội địa, chúng ta bây giờ tuyệt đối không thể tới gần chỗ đó. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nhắc nhở Nhiếp Thiên nói. Thánh giới hạt giống hình thành về sau, đều có cường đại thủ hộ đại trận nương theo mà sinh, đây chính là sát cơ tứ phía địa phương. Nhiếp Thiên tuyệt đối không thể tới gần. Ừ, Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, hắn sớm tiến vào cực hàn tuyết sơn mục đích là tìm kiếm băng hỏa hai cực chi vật, có thể không phải là vì thánh giới hạt giống. Kế tiếp, Nhiếp Thiên tại tuyết sơn bên ngoài bắt đầu tìm kiếm. Nhưng là cực hàn tuyết sơn thật sự quá lớn, muốn tìm một vật, không khác mỏ kim đáy biển. Rất nhanh, năm thiên thời gian trôi qua, Nhiếp Thiên nhưng lại không thu hoạch được gì, thậm chí đều không có đụng phải người của thế lực khác. Như vậy tìm xuống dưới không phải biện pháp, xem ra hay là muốn tiến vào cực hàn nội địa. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trầm giọng nói ra. Hắn cảm thấy, cực hàn băng sơn nội địa, tìm kiếm được băng hỏa hai cực chi vật xác suất hội lớn một chút. Nói xong, hắn chuẩn bị hướng về băng sơn bên trong xuất phát. Giống. Nhưng mà vừa lúc này, một đạo hùng hồn tiếng giống giận dữ xa xa truyền đến, cực kỳ cuồng bạo. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ. Lập tức liền chênh lệch đã nhận ra cái gì, sắc mặt đột nhiên nhất biến, quay người nhìn về phía sau lưng một mảnh bầu trời không. Phía chân trời phía trên, một đầu chừng ngàn mét chi cự bàng nhiên cự thú đứng ở cái kia, coi như một tòa núi cao, ngang nhiên mà đứng, khí thế mênh mông như biển. Cái này cự thú toàn thân tuyết trắng, nhìn về phía trên coi như một đầu cự sư, mà trán của nó tâm chỗ, dĩ nhiên là một mảnh hỏa hồng, ẩn ẩn bắt đầu khởi động lấy rừng rực như lửa khí tức. Mà ở cái kia cự thú trước mặt, vậy mà sừng sững lấy một gã cô gái áo lam, cùng cự thú lăng nhưng đối lập. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2941, Băng Diễm Tuyết Lân. Nhiếp Thiên nhìn qua cái kia trên không trung một màn, ánh mắt không khỏi có chút ngưng tụ. Hắn thật không ngờ, cùng cái kia cự thú rằng co chi nhân, dĩ nhiên là một nữ tử. Tuy nhiên hắn khoảng cách nữ tử phi thường xa. Dùng thị lực của hắn, chỉ có thể nhìn ra một cái đại khái hình dáng, nhưng như trước có thể cảm giác được, đối phương là một gã khuynh thành nữ tử. Hắn rất kỳ quái, người này nữ tử tại sao phải một người xuất hiện ở chỗ này? Băng Diễm Tuyết Lân. Mà đang ở Nhiếp Thiên kinh nghi thời điểm, tiểu mèo mập thanh âm đột nhiên vang lên, kinh ngạc nói, loại này thái cổ dị thú, vậy mà sẽ xuất hiện tại vực giới. Đích thật là Băng Diễm Tuyết Lân, xem cái này hình thể. Hẳn là một cái ấu thú. Quỷ đế cũng mở miệng, nói ra. Ấu thú. Nhiếp Thiên nghe được quỷ đế không khỏi ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt cứng ngắc lại một chút. Cái kia bạch sắc cự thú thân dài vượt qua ngàn mét, dĩ nhiên là một cái ấu thú. Khó có thể tưởng tượng, thành niên băng diễm tuyết lân, hình thể nên lớn đến bao nhiêu. Giống. Vừa lúc đó, băng diễm tuyết lân nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể khổng lồ coi như một tòa tuyết sơn, vậy mà phóng xuất ra một đạo năng lượng cường đại chấn động, trên không trung lan tràn mở. Hảo cường! Nhiếp Thiên cảm giác được cổ năng lượng này chấn động, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, trong nội tâm rung động không thôi. Hắn thật không ngờ, băng diễm tuyết lân khí thế thật không ngờ mạnh. Hắn đoán chừng, băng diễm tuyết lân chiến lực, có thể so với nhân loại ngụy thánh cường giả. Mà mấu chốt nhất chính là, cái này đầu băng diễm tuyết lân, vẫn chỉ là một đầu ấu thú. Hừ hừ. Đối mặt băng diễm tuyết lân gào thét, cô gái áo lam nhưng lại cười khẽ hai tiếng, lập tức trong mắt đẹp bắt đầu khởi động khởi một vòng hàn ý, thủ trưởng giơ lên, trên lòng bàn tay, xuất hiện một cái rất tiểu nhân vòng xoáy. Sau một khắc, chỉ thấy tay nàng trưởng đột nhiên đánh ra, cái kia vòng xoáy gào thét xuất hiện, vậy mà trên không trung lập tức tăng vọt, biến thành gần vạn mét chi cự vòi rồng, coi như một đầu thôn phệ cự thú, hướng về băng diễm tuyết lân cuồng áp đi qua. Dầm dầm dầm lập tức, thiên địa gào thét, vòi rồng lực lượng cường đại tách ra khai mở, ra thiên tế nhật, trên bầu trời phong tuyết đều trực tiếp biến thành lưỡi dao sắc bén. Giống. Băng diễm tuyết lân thân hình lắc lư một cái, lập tức ngửa mặt lên trời gào thét, rung trời gào thét vang vọng ở giữa thiên địa. Giống. Mà nháy mắt sau đó, thân thể của nó phía trên, dĩ nhiên là ánh sáng phát ra rực rỡ, sinh hồng như máu hỏa diễm lập tức bao phủ thân thể của nó, từng đạo hỏa diễm trên không trung trùng kích lấy, như là trên núi lửa bốc lên ngọn lửa. Lập tức, bốn phía không gian bỗng nhiên nóng lên, mấy vạn mét ở trong thiên địa, biến thành một cái lò luyện. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, sắc mặt không khỏi trầm xuống, trong nội tâm phi thường kinh ngạc. Lúc trước hắn tại băng diễm tuyết lân trên người rõ ràng cảm giác được chính là hàn băng khí tức, mà lúc này băng diễm tuyết lân chỗ phóng thích lực lượng, dĩ nhiên là hỏa diễm chi lực, cái này thật sự quá kỳ quái. Chẳng lẽ băng diễm tuyết lân trong cơ thể, đồng thời ẩn chứa băng hỏa hai loại thuộc tính lực lượng sao? Giống. Mà tại lúc này, băng diễm tuyết lân lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, cực lớn thân ảnh trực tiếp động, bốn vó bước lên, thẳng tắp địa vào tới. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, cái kia bạch sắc cự thú chi thân thể, dĩ nhiên là ngạnh xanh xanh địa chui vào vòi rồng bên trong. Cái này Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, rung động cực kỳ. Cái kia vòi rồng hủy diệt lực không biết mạnh bao nhiêu, đủ để lập tức hủy diệt mấy chục vạn mét sơn mạch. Nhưng mà băng diễm tuyết lân vậy mà nhảy vào trong đó, hắn thu thân cường hãn, có thể nói biến thái. Lông trắng xuất sinh, ngươi đây là đang muốn chết. Cô gái áo lam đôi mắt dễ thương có chút ngưng tụ, thủ trưởng lần nữa đánh ra, lại là một đạo vòi rồng xuất hiện, ầm ầm địa bao phủ đi qua. Nguy rồi. Nhiếp Thiên nhìn qua vòi rồng, trong nội tâm không khỏi trầm xuống. Hắn cảm thấy, băng diễm tuyết lân tuyệt đối sẽ tại hai đạo vòi rồng trùng kích phía dưới, trực tiếp bị cắn nát. Nhiếp Thiên, ngươi quá coi thường băng diễm tuyết lân, đây chính là thái cổ dị thú, thú thân cường hãn, so hoàng kim cự long còn đáng sợ hơn. Tiểu mèo mập đoán ra Nhiếp Thiên trong nội tâm lo lắng, cười hắc hắc nói ra. Nhiếp Thiên sắc mặt hơi đổi, mày nhăn lại, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ cái kia vòi rồng giết không được băng diễm tuyết lân sao? Giống. Ngay tại hắn thanh âm chưa rơi xuống lập tức, băng diễm tuyết lân bạo giống một tiếng, lập tức thân thể khổng lồ phía trên, từng đạo xích hồng hỏa diễm phụt mà lên, dĩ nhiên là trở thành từng đạo cực lớn hỏa trụ, điên cuồng trùng kích. Dầm dầm dầm lập tức, trên không trung vang lên đáng sợ tiếng oanh minh, một cổ cường hãn khí tức, trên không trung kích động lấy. Bành! Đúng lúc này, băng diễm tuyết lân thân hình khẽ động, vậy mà theo vòi rồng bên trong đi ra, sau lưng nó, vòi rồng trên không trung đinh ốc đảo quanh, sau đó rốt cục không chịu nổi, ầm ầm chợt nổ tung. Hảo cường! Nhiếp Thiên hoảng sợ cả kinh, rung động vô cùng. Băng diễm tuyết lân thú thân thật sự là biến thái, dĩ nhiên cũng làm như vậy hủy diệt rồi cái kia cuồng bạo vòi rồng. Đón lấy, băng diễm tuyết lân trên thân thể xích hồng hỏa diễm trở nên càng thêm cuồng bạo, hai cái cực lớn chân trước vung vẩy lấy, từng đoàn hỏa diễm coi như mũi tên nhọn, hướng về một đạo khác vòi rồng oanh kích đi qua. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Cuồng bạo thanh âm càng không ngừng vang lên. Đạo kia vòi rồng tại vô số đạo hỏa diễm công kích phía dưới, rốt cục không chịu nổi, chậm rãi vỡ ra. Cô gái áo lam thân ảnh đột nhiên tối lui, sau đó ổn định, tinh xảo trên mặt đẹp, toát ra một tia kinh ngạc sát thái. Rất rõ ràng, nàng thật không ngờ, băng diễm tuyết lân lực lượng vậy mà hội mạnh nam ỷ kim lực như thế. Ngươi cái này lông trắng xuất sinh thực lực, ngược lại là nằm ngoài dự đoán của ta. Cô gái áo lam tuy nhiên kinh ngạc, nhưng lại không có nửa điểm bối rối. Ngược lại là nở nụ cười một tiếng, trong mắt bắt đầu khởi động ra hưng phấn chi ý. Giống. Mà vào lúc này, băng diễm tuyết lân gầm nhẹ một tiếng, trên thân thể xích hồng hỏa diễm trở nên càng thêm rừng rực, sau đó lao nhanh mà bắt đầu, coi như một cái cực lớn tuyết cầu bắt lửa đồng dạng, hướng về cô gái áo lam trùng kích đi qua. Coi chừng. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt đột nhiên run lên, đúng là nhịn không được kinh kêu một tiếng. Vâng. Băng diễm tuyết lân thú thân mạnh phi thường người, coi như cực lớn núi lửa, hướng về áo lam oanh giết đi qua. Như thế cuồng bạo trùng kích, đoán chừng coi như là đẳng cấp cao ngụy thánh cường giả, cũng chưa chắc dám chính diện đón đỡ. Tới tốt, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi thú thân mạnh như thế nào. Cô gái áo lam khẽ quát một tiếng, lập tức trên tay xuất hiện một thanh trường kiếm, trực tiếp một kiếm đâm ra, bóng kiếm ầm ầm mà ra, xẹt qua phía chân trời, hướng về băng diễm tuyết lân oanh kích đi qua. Bành! Nháy mắt sau đó, kiếm thật lớn ảnh rơi xuống, thẳng tắp địa chém vào băng diễm tuyết lân trên người, trong hư không một tiếng sấm sét vang truyền ra, lập tức cực lớn sóng xung kích sóng kích động khai mở, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng bắt đầu khởi động, coi như muốn hủy diệt hết thảy. Nhiếp Thiên đã bị trùng kích, thậm chí có một loại áp bách cảm giác. Hắn phỏng đoán, cái kia cô gái áo lam thực lực rất cường, chí ít có ngũ giai ngụy thánh thực lực. Sau một khắc, băng diễm tuyết lân thân ảnh lui về phía sau ngoài ngàn mét, mà đạo kia bóng kiếm cũng lập tức nứt vỡ. Băng diễm tuyết lân thủ cô gái áo lam chính diện một kiếm, thú thân vậy mà lông tóc ít bị tổn thương. Mà cái kia cô gái áo lam vậy mà bằng vào một kiếm, ngăn lại cuồng sông băng diễm tuyết lân, thực lực cũng không phải bình thường cường. Băng diễm tuyết lân cùng cô gái áo lam, dĩ nhiên là thế lực ngang nhau. Ngươi cái này lông trắng xuất sinh thực lực, ngược lại là so với ta đoán trước được mạnh hơn nhiều. Xem ra nếu muốn giết ngươi, phải dùng thiên ti phong nhận. Cô gái áo lam ổn định thân thể, ôn nhuận khỏe miệng khẽ động lấy, trầm giọng nói ra. Tựa hồ, nàng muốn sử dụng thực lực chân chính rồi. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2942, thiên ti phong nhận. Cô gái áo lam sừng sững ở trên không bên trong, áo lam bay lên tại trong gió tuyết, cho người một loại di thế cô lập cảm giác. Mà giờ khắc này, nàng trường kiếm trong tay chậm rãi giơ lên, trên không trung xoay tròn ra mấy cái kiếm hoa, lập tức từng đạo phong bạo chi lực xuất hiện, vậy mà như tơ như mưa, kéo không dứt. Nhiếp Thiên nhìn qua cái kia cô gái áo lam, sắc mặt không khỏi ngưng tụ. Hắn chưa từng có bái kiến như thế quỷ dị đích thủ đoạn, dùng phong bạo chi lực, ngưng tí ti như mưa. Nữ nhân này có chút thủ đoạn. Cái này đầu băng diễm tuyết lân nếu như không thể đồng thời sử dụng trong cơ thể băng hỏa hai cực chi lực, chỉ sợ tiểu nguy hiểm. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nặng nề nói ra. Cái này băng diễm tuyết lân vẫn chỉ là ấu niên kỳ, có thể sử dụng hỏa diễm chi lực cũng không tệ rồi, đoán chừng liền băng tuyết đều không thể sử dụng, lại càng không muốn băng hỏa hai cực chi lực. Quỷ đế lạnh lùng mở miệng, nói ra. Nói như vậy, băng diễm tuyết lân lập tức cũng bị giết. Nhiếp Thiên nghe được một mèo một hồn đối thoại, không khỏi nhướng mày, trầm giọng nói ra. Tiểu mèo mập cùng quỷ đế lại là đồng thời đã trầm mặc, không nói thêm gì nữa. Nhiếp Thiên không khỏi nhìn về phía cái kia cô gái áo lam, trong nội tâm nói ra, ngươi có lợi hại như vậy sao? Giống. Cái lúc này, băng diễm tuyết lân nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể khổng lồ cuồng xông lại, quanh thân hỏa diễm xu thế cuồng bạo vô cùng, từng đạo ngọn lửa lăn mình trên không trung, coi như muốn đốt phệ hết thảy. Tới tốt. Cô gái áo lam đứng tại trên không trung, khỏe miệng có chút rung rung một chút, lạnh lùng nói ra, tiểu cho ngươi nếm thử thiên ti phong nhận lợi hại. Thoại âm rơi xuống, cô gái áo lam trường kiếm trong tay thẳng tắp đâm ra, không trung xuất hiện không phải kiếm thật lớn ảnh, mà là một trường cực lớn phong nhận chi võng. Cái kia trương mạng lưới khổng lồ phi thường to lớn, hơn nữa tại giữa không trung, còn đang không ngừng địa mở rộng lấy, coi như muốn đem hết thể đều bao trùm. Thật quỷ dị đích thủ đoạn. Nhiếp Thiên nhướng mày, trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Cô gái áo lam thiên ti phong nhận xác thực rất đáng sợ, tựa hồ là dùng kiếm ý cùng nào đó huyết mạch chi lực từng dùng, ngưng tụ thành phong nhận, sau đó ngưng kết thành lên mạng. Ông! Nháy mắt sau đó, băng diễm tuyết lân thân hình thẳng tắp địa đâm vào thiên ti phong nhận phía trên, cực lớn phong nhận chi vong bỗng nhiên siết chặt, bốn phía không gian bỗng nhiên bị kéo đến kéo căng, phát ra một tiếng nặng nề than nhẹ. Mà băng diễm tuyết lân, tại trong chớp mắt bị thiên ti phong nhận bao lại, từng đạo phong nhận chi tí ti chậm rãi buộc chặt, gắt gao vây khốn băng diễm tuyết lân. Giống. Băng diễm tuyết lân bị bao phủ, lập tức ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, gào thét như sấm, cả phiến thiên địa đều đang run rẩy lấy. Lập tức, nó thân thể khổng lồ bắt đầu điên cuồng trùng kích, một cổ cuồng lực tàn sát bừa bãi tại trong không gian. Nhưng nó càng là dãy rua, thiên ti phong nhận thu được càng chặt. Hừ hừ. Cô gái áo lam nhìn qua dốc sức liều mạng dãy rùa băng diễm tuyết lân, nhưng lại lạnh lùng cười cười, nói ra, tiểu súc xanh, ngươi lần này còn trốn được không? Vì bắt lại ngươi, ta thế nhưng mà liền thiên ti phong nhận đều đem ra hết. Bất quá vì băng diễm tuyết tinh, coi như là bồi thượng thiên ti phong nhận, ta cũng sẽ không tiếc. Băng diễm tuyết tinh? Cái gì đó? Nhiếp thiên nghe được cô gái áo lam không khỏi nhướng mày, ngạc nhiên mở miệng. Nghe! Băng diễm tuyết tinh hẳn là băng diễm tuyết lân thứ ở trên thân. Nữ nhân này vậy mà muốn băng diễm tuyết tinh. Mà vào lúc này, tiểu mèo mập kinh ngạc mở miệng, mặt mèo kinh hoàng. Tiểu mập, băng diễm tuyết tinh là vật gì hả? Nhiếp thiên ánh mắt ngưng tụ, hỏi. Băng diễm tuyết tinh là băng diễm tuyết lân thu hoạch. Tiểu mèo mập nặng nề mở miệng, nói ra, cái này đầu băng diễm tuyết lân vẫn chỉ là một cái ấu thú. Nếu là trong cơ thể băng diễm tuyết tinh bị lấy ra, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đoán chừng đây là cuối cùng một đầu thái cổ dị thú rồi, nếu là tiểu như vậy chết, thật sự là đáng tiếc a. Tiểu mập, ta muốn hay không cứu cứu nó? Nhiếp thiên nghe được tiểu mèo mập, ánh mắt 5E3MZNF lập lòe một chút, hỏi. Cứu nó? Tiểu mèo mập hỏi lại một tiếng, nói ra, cái kia cô gái áo lam thế nhưng mà bắt giai ngụy thánh, liền băng diễm tuyết lân đều bị nàng bắt, ngươi là đối thủ của nàng. Nhiếp thiên vẻ mặt hát tuyến, nói không ra lời. Nguyên lai người này cô gái áo lam dĩ nhiên là bát giai ngụy thánh, chắc không được thực lực mạnh như vậy. Giống ngao. Mà ở thời điểm này, đầu kia băng diễm tuyết lân vẫn còn điên cuồng hét lên lấy, nhưng là thanh âm nhưng lại càng ngày càng thê lương. Theo băng diễm tuyết lân không ngừng giãy giụa, thiên ti phong nhận vượt thu càng chặt, cứng cỏi vô cùng phong nhận chi tí tí, vậy mà xông vào băng diễm tuyết lân thân hình bên trong. Băng diễm tuyết lân trên thân thể xuất hiện từng đạo miệng máu, máu tươi càng không ngừng tuôn ra, lập tức nhuộm hồng cả thân thể của nó. Nhiếp thiên thấy như vậy một màn, không khỏi có chút động dung. Như vậy một màn, thật sự quá thảm thiết. Nhưng là cái kia cô gái áo lam nhưng lại khỏe miệng khẽ động lấy cười lạnh, tiêu ở một bên nhìn xem. Rất rõ ràng, nàng đang đợi băng diễm tuyết lân chết ở thiên ti phong nhận phía dưới. Nữ nhân này, tốt tàn nhẫn a. Tiểu mèo mập mày nhăn lại, nặng nề nói ra. Nàng rõ ràng khả dĩ rất nhanh địa giết chết băng diễm tuyết lân, nhưng lại không ra tay, chờ băng diễm tuyết lân chính mình chậm rãi chết. Sắc thực ngon độc. Nhiếp thiên ánh mắt ngưng tụ, nhịn không được nói ra. Cái này cô gái áo lam đích thật là lòng dạ ác độc, băng diễm tuyết lân đã không có năng lực phản kháng rồi, nàng lại không chịu cho băng diễm tuyết lân một thông khoái. Sau một lát, băng diễm tuyết lân chậm rãi đình chỉ dãy rua, thân thể khổng lồ đã là huyết nhục mơ hồ, từng đạo miệng vết thương trở mình cuốn lại. Thậm chí có thể chứng kiến xương cốt, cực kỳ thảm thiết. Tiểu gia hỏa, dày vò đã đủ rồi á, ta đây cũng sẽ không khách khí. Cô gái áo lam cảm giác lấy băng diễm tuyết lân khí tức, cười nhạt một tiếng, tiến lên đi tới. Nàng muốn thế nhưng mà băng diễm tuyết lân băng diễm tuyết tinh. Giống. Nhưng mà vừa lúc này, băng diễm tuyết lân nhưng lại đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, cực lớn móng vuốt đột nhiên giơ lên, một chưởng hoành đập đi qua, thẳng tắp địa đánh tới hướng cô gái áo lam. Ừ. Cô gái áo lam đột nhiên cả kinh, tinh xảo tuyệt luân gương mặt chịu cứng đờ. Bành. Nháy mắt sau đó, nàng còn chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, liền trực tiếp bị băng diễm tuyết lân cự trưởng đập bay rồi, thân hình trên không trung kéo lên một đạo huyết sắc quy tích. Đột nhiên xuất hiện biến cố, lại để cho nhiếp thiên ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt lập tức nhất biến. Hắn thật không ngờ, đã hấp hối băng diễm tuyết lân, vậy mà lại đột nhiên buộc phát ra khủng bố như vậy lực lượng. Cái này đầu băng diễm tuyết lân tâm trí thật cao, dĩ nhiên là sớm vạch tìm tòi thiên ti phong nhận một đường nhỏ khe hở, sau đó giả ra gần chết trạng thái, đợi đến lúc áo lam nữ nhân tới gần nó thời điểm, một lần nữa cho dư một kích chí mạng. Tiểu mèo mập kinh hỉ một tiếng, vậy mà vô cùng hưng phấn. Băng diễm tuyết lân biểu hiện, hoàn toàn chính xác nằm ngoài dự đoán của hắn. Lông trắng xuất sinh, ngươi ông ta. Cái lúc này, cái kia cô gái áo lam ổn định thân hình. Gầm nhẹ một tiếng. Lúc này nàng toàn thân máu tươi chảy đầm địa, hiển nhiên bị thương rất nặng. Vừa rồi một trường kia, hoàn toàn vượt quá dự liệu của nàng, làm cho nàng không có chút nào phòng bị. May mắn băng diễm tuyết lân bị thương cũng rất nặng, bằng không mà nói, Tuyết Lân một cái tát là có thể đem cô gái áo lam xinh xinh địa chụp chết. Ô! Băng Diễm Tuyết Lân gầm nhẹ một tiếng, khí tức nhưng lại trở nên càng thêm yếu ớt. Nó một trường kia, sử dụng cuối cùng lực lượng, kế tiếp nó tiểu thật sự chỉ có thể chờ chết. Lông trắng xuất sinh, chết đi cho ta. Cô gái áo lam khuôn mặt phát lạnh, giống to một tiếng, lập tức thân ảnh động, trường kiếm trong tay đâm ra, kiếm quang như lưới dao sắc bén, hướng về Băng Diễm Tuyết Lân thở, kích, giết đi qua. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2943, cười ngươi vô tri. Bá. Trên không trung, một đạo lưới dao sắc bén bóng kiếm xuất hiện, tinh chuẩn vô cùng địa hướng về Băng Diễm Tuyết Lân cái chán đâm tới. Một kiếm này nếu là rơi xuống, Băng Diễm Tuyết Lân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vâng. Mà ở sinh tử một khắc, trong hư không một đạo bóng kiếm xuất hiện, ầm ầm mà rơi, đã ngăn được chí mệnh nhất kiếm. Ừ. Đột nhiên tới biến cố, lại để cho cô gái áo lam đại mi nhăn lại, sắc mặt rất là khó chịu nổi, một đôi âm lánh con mắt, gắt gao chằm chằm vào cách đó không xa tóc bạc nam tử. Cái lúc này, xuất kiếm cứu Băng Diễm Tuyết Lân, đúng là Nhiếp Thiên. Mà khi nàng nhìn rõ ràng Nhiếp Thiên dung mạo thời điểm, sắc mặt lại là có chút quái dị. Ngươi là người nào? Cô gái áo lam ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng hỏi. Cái này đầu Băng Diễm Tuyết Lân, ta cứu được. Nhiếp Thiên mỉm cười, cũng không trả lời cô gái áo lam vấn đề, mà là cao giọng nói ra. Ừ. Cô gái áo lam nghe được Nhiếp Thiên đại mi nhào nhanh, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi cũng quá để cao chính mình rồi, a chỉ bằng ngươi ngũ giai bán thánh thực lực, cũng muốn đoạt đồ đạc của ta sao? Rất rõ ràng, tại cô gái áo lam xem ra, Nhiếp Thiên lúc này xuất hiện, chính là vì Băng Diễm Tuyết Lân, muốn theo trên tay của nàng, cướp đi Băng Diễm Tuyết Lân Băng Diễm Tuyết Tinh. Ta thừa nhận, các hạ thực lực xác thực rất cường, nhưng là vừa rồi Băng Diễm Tuyết Lân một trường kia, đã làm bị thương ngươi nguyên mạch đi à? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, nếu như ngươi cưỡng ép sử dụng lực lượng, có lẽ có thể giết ta, nhưng là của ngươi võ thể cũng đem vì vậy mà bị thương quá nặng. Càng phiền toái chính là, thậm chí có khả năng uy hiếp được ngươi võ đạo căn cơ. Thảm như vậy trọng một cái giá lớn, ngươi giao được tốt hay sao hả? Nói xong. Nhiếp Thiên khỏe miệng độ cong càng thêm khiêu khích, vẻ mặt đắc ý nhìn xem cô gái áo lam. Cô gái áo lam không có lập tức nói chuyện, nhưng là sắc mặt lại rõ ràng cứng ngắc lại một chút. Nàng thật không ngờ, Nhiếp Thiên rõ ràng nhìn ra nàng thương thế rất nặng. Nhiếp Thiên theo như lời nói, rõ ràng cho thấy tại uy hiếp nàng, nhưng cũng là tình hình thực tế. Nếu như cô gái áo lam nhất định phải cường sát Nhiếp Thiên, nàng võ thể tất nhiên vì vậy mà thụ trọng thương. Nàng muốn băng diễm tuyết tinh. Nhưng thật ra là muốn dùng băng diễm tuyết tinh lực lượng, trợ giúp chính mình đột phá đến cửu giai ngụy thánh. Nhưng nếu như nàng tại nguyên mạch bị thương dưới tình huống, cưỡng ép ra tay, đối với võ thể nguy hại thật lớn. Như là như thế này, cho dù nàng giết Nhiếp Thiên, đạt được băng diễm tuyết tinh, cũng chưa chắc có thể đền bù võ thể thương thế. Được không bù mất sự tình, ngươi muốn làm sao? Nhiếp Thiên gặp cô gái áo lam tại do dự mà, cười nhạt một tiếng nói ra. Nhiếp Thiên! Độc cô nói không sai, ngươi quả nhiên là cái khó chơi nhân vật. Cô gái áo lam nhìn xem Nhiếp Thiên, lạnh lùng mở miệng, vậy mà trực tiếp hô lên tên Nhiếp Thiên. Ừ. Nhiếp Thiên nhìn xem cô gái áo lam, sắc mặt không khỏi nhất biến, rất kỳ quái đối phương tại sao phải nhận biết mình. Bất quá sau một khắc, hắn liền nghĩ tới một người, Hắc Dạ Độc Cô Tàn. Hắn suy đoán, cô gái áo lam trong miệng độc cô, tự là Độc Cô Tàn. Xem ra ngươi là Hắc Dạ người. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nhặt cười nhặt nói. Bởi vì hắn hư mất Độc Cô Tàn đại sự, nhưng lại làm cho Hắc Dạ hơn 10 người kết giới sư chết thảm, cho nên Hắc Dạ đã đem hắn liệt vào Hắc Dạ thiên sát người trên bảng. Trước khi tại Khổ Hải Chi Nhai, Nhiếp Thiên đã đến một gã Hắc Dạ sát thủ, người kia cũng trực tiếp nhận ra hắn. Người này cô gái áo lam trực tiếp nhận ra hắn, nhưng lại nói một cái độc cô, không thể nghi ngờ nói rõ. Nàng là Hắc Dạ người. Nhiếp Thiên, ngươi quả nhiên thông minh. Cô gái áo lam lạnh lùng cười cười, nói ra, ta gọi Lam Điệp Vũ, là Hắc Dạ bốn đại trưởng lão một trong. Thân phận như vậy cao. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức cười nói, trách không được có bát giai ngụy thánh thực lực. Cái này Lam Điệp Vũ, nhìn về phía trên tuổi không lớn lắm, tại thân phận của Hắc Dạ thật không ngờ độ cao, giống như Độc Cô Tàn, đều là bốn đại trưởng lão một trong. Nhiếp Thiên, bản trưởng lão khả dĩ với ngươi làm bút giao dịch. Lam Điệp Vũ đôi mắt dễ thương lóe ra, nói ra, chỉ cần ngươi hôm nay lại để cho bản trưởng lão lấy đi băng diễm tuyết tinh, ngươi cùng hắc dạ tầm đó, không tiếp tục tương thiếu nợ. Ngươi sẽ không còn là hắc dạ thiên sát người trên bảng, hắc dạ sát thủ năm Vingos cũng sẽ không biết lại tìm ngươi gây chuyện. Như thế nào đây? Nhiếp Thiên lông mày nhíu lại, ngược lại là thật không ngờ Lam Điệp Vũ sẽ nói như vậy. Cái lúc này, chỉ cần hắn ly khai, hoặc là khoanh tay đứng nhìn, như vậy hắc giả người sẽ không còn đuổi giết hắn. Như vậy giao dịch, nghe đi lên nhưng lại rất không tồi, ít nhất đối với Nhiếp Thiên không có gì tổn thất. Bất quá bởi như vậy, cái này đầu còn nhỏ băng diễm tuyết lân nhất định phải chết. Nhiếp Thiên, bản trưởng lão biết đạo ngươi mềm lòng, không muốn xem đến một đầu băng diễm tuyết lân cứ như vậy chết mất. Lam Điệp Vũ gặp Nhiếp Thiên không nói lời nào, nở nụ cười một tiếng, nói ra, nhưng là cái này đầu băng diễm tuyết lân bị thương rất nặng, hơn nữa trong cơ thể rót vào quá nhiều bản trưởng lao thiên nhận kiếm ý, cho nên ngươi căn bản cứu không được nó. Rất nhanh, cái này đầu băng diễm tuyết lân ngũ tạng lục phủ, tứ chi trăm mạch, cũng sẽ ở thiên nhận kiếm ý trùng kích phía dưới, triệt để vỡ vụn. Vì một đầu đã chết mất băng diễm tuyết lân, ngươi tốt tội hắc giả sao? Ừ. Nhiếp Thiên nghe được Lam Điệp Vũ không khỏi sắc mặt trầm xuống, lập tức thần thức hướng về băng diễm tuyết lân cảm giác đi qua. Sắc mặt của hắn mạnh mà cứng đờ, trong nội tâm kinh hãi không nhỏ. Lam Điệp Vũ nói không sai, băng diễm tuyết lân trong cơ thể, xác thực là xông vào quá nhiều thiên nhận kiếm ý. Nhiếp Thiên cảm giác đến, cuồng bạo thiên nhận kiếm ý tại băng diễm tuyết lân trong cơ thể điên cuồng trùng kích, từng điểm địa xé rách nó trong cơ thể hết thảy. Cứ theo đà này, dùng không được bao dài thời gian, băng diễm tuyết lân sẽ trở thành một cỗ tử thi. Nhiếp Thiên, bản trưởng lão đề nghị đối với ngươi không có bất kỳ tổn hại, ngươi chẳng lẽ không nguyện ý đáp ứng không? Lam Điệp Vũ vẻ mặt tâm trầm, mở miệng lần nữa. Hừ hừ. Đột ngột đấy, Nhiếp Thiên cười lạnh hai tiếng, sắc mặt phi thường quái dị. Nhiếp Thiên, ngươi cười cái gì? Lam Điệp Vũ gặp Nhiếp Thiên cười đến quái dị, không khỏi đại mi nhăn lại hỏi. Ta cười ngươi quá vô tri. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, nói ra, Lam trưởng lão, ngươi thực đem làm ta là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Ngươi cảm thấy ngươi nói lời, ta sẽ tin sao? Hơn nữa, lui 1 vạn bước mà nói, cho dù ngươi có thể nói lời giữ lời, ta vì cái gì với ngươi làm khoản này giao dịch? Ta kết luận ngươi không dám ra tay, cho nên ta với ngươi làm giao dịch, băng diễm tuyết tinh chính là ta. Lam Điệp Vũ đôi mắt dễ thương đột nhiên run lên, khuôn mặt rõ ràng địa cứng ngắc lại một chút. Nàng thật không ngờ, Nhiếp Thiên như thế khôn khéo, thấy rõ ràng như vậy. Thật sự của nàng không có tính toán thực hiện hứa hẹn, như nàng loại này giết người vô số sát thủ, làm sao có thể coi trọng hứa hẹn. Nói như vậy, ngươi là muốn cùng bản trưởng lao đánh một trận. Lam Điệp Vũ lạnh lùng cười cười, nói ra, vậy hãy để cho bản trưởng lão nhìn xem, ngươi cái này ngũ giai bản thánh, đến cùng có bản lĩnh gì. Nói xong, nàng vừa sải bước ra, toàn thân khí thế tuôn ra mà ra, như là phong ba cự lang, lăn mình tại trong không gian. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, nhưng lại trêu tức cười cười, nói ra, Lam trưởng lão quả nhiên ngoan độc, coi như là tự thương hại võ thể, cũng muốn giết ta cái này ngũ giai bán thánh A. Xú tiểu tử, người tìm đường chết. Lam Điệp Vũ gầm nhẹ một tiếng, lập tức cánh tay giơ lên, một trưởng đánh ra, không gian đột nhiên siết chặt, lập tức một đạo lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng phong nhận, phá không mà ra, khắc nghiệt vô cùng, hướng về Nhiếp Thiên tập sát mà đến. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, kinh hãi không nhỏ. Hắn trong nháy mắt này, cảm thấy lạnh, rót vào cốt tủy lạnh. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2944, Hàn băng chi lực thức tỉnh. Trên không trung, Lam Điệp Vũ lập tức ra tay, một ngọn gió nhận phá không mà ra, hướng về Nhiếp Thiên lăng lệ ác liệt tập sát mà đến. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức cảm giác được một cổ lạnh tận xương tủy rét lạnh. Hắn thật không ngờ, Lam Điệp Vũ tại nguyên mạch bị thương dưới tình huống, lại vẫn có thể bộc phát ra như thế lực lượng đáng sợ. Xú tiểu tử, ngươi cũng quá liều lĩnh rồi, cho dù bản trưởng lão bị thương, giết ngươi cái này ngũ giai bán thánh cặn bã, cũng là dễ như trở bàn tay. Lam Điệp Vũ cười lạnh mở miệng, một đôi mắt âm lệ vô cùng. Vậy sao? Nhiếp Thiên ánh mắt nhất định, gầm nhẹ một tiếng, lập tức toàn thân kiếm thế tuôn ra, điên cuồng bộc phát, trong tay tinh thần thiên trảm một kiếm đâm ra, hùng hồn bóng kiếm như dao long xuất uyên, khí thế mênh mông quần quận vô cùng. Bành! Nháy mắt sau đó, bóng kiếm cùng phong nhận đụng nhau, trong hư không buộc phát ra một đạo nặng nề vang. Lập tức, kiếm thật lớn ảnh trên không trung trì trệ, sau một khắc trực tiếp nứt vỡ. Phốc! Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, sắc mặt lập tức nhất biến, còn chưa kịp có nửa điểm phản ứng, bả vai chỗ tiểu bị phong nhận trực tiếp xuyên thủng rồi, máu tươi tuôn ra mà ra. Hắn sau lùi lại mấy bước, lập tức ổn định thân thể, thân hình đột nhiên chấn động, đem rót vào trong cơ thể thiên nhận kiếm ý bức ra. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, nhưng là ánh mắt nhưng lại như trước lăng lệ ác liệt. Lam Điệp Vũ không hổ là bát giai ngụy thánh cường giả, tại nguyên mạch bị thương nặng tình huống, còn giống như này thực lực. Ừ, không chết. Lam Điệp Vũ nhìn về phía Nhất Thiên, sắc mặt nhưng lại mạnh mà nhất biến, khỏe miệng đi theo tràn ra một vòng máu tươi. Vừa rồi một ngọn gió nhận, nhìn như không có gì kỳ lạ quý hiếm, nhưng lại ẩn chứa cường đại kiếm ý, coi như là đẳng cấp cao gần thánh cường giả, cũng sẽ bị phong nhận oanh thành cặn bã cặn bã. Nhưng là, chỉ có ngũ giai bán thánh thực lực Nhất Thiên, bị phong nhận đánh trúng bên trong, võ thể vậy mà không có việc gì, thậm chí còn có thể bước ra thiên nhận kiếm ý. Đây là Lam Điệp Vũ tuyệt đối thật không ngờ sự tình. Không thể không nói, nàng đánh giá thấp Nhiếp Thiên thực lực. Lam trưởng lão, ngươi hoàn toàn chính xác rất lợi hại, nhưng là ngươi bây giờ, còn muốn giết ta sao? Nhiếp Thiên nhìn về phía Lam Điệp Vũ, lạnh lùng một cười nói. Hắn đã cảm giác đi ra, Lam Điệp Vũ nguyên mạch bị thương quá nặng rồi, nếu như thứ hai còn muốn mạnh mẽ ra tay tiểu phi thường nguy hiểm. Danh con, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Chết gầy lạc đà so mã. Phúc! Lam Điệp Vũ giống to một tiếng, nhưng là lời nói vẫn không nói gì, tiểu một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Hừ hừ! Nhiếp Thiên thấy thế, cười lạnh một tiếng, nói ra, Lam trưởng lão, xem ra ngươi cái này lạc đà, không có ngựa lớn à. Nếu như ngươi còn muốn mạnh mẽ ra tay, ngươi nguyên mạch chỉ sợ muốn nứt vỡ rồi. Lam Điệp Vũ đôi mắt dễ thương hơi trầm xuống, sắc mặt phi thường khó coi. Tuy nhiên nàng rất muốn giết Nhiếp Thiên, hận không thể đem thứ hai lột ra rút cốt. Nhưng là Nhiếp Thiên mà nói nhưng lại nói không sai, nàng nếu là lại ra tay, nguyên mạch thật sự hội nứt vỡ. Nếu là nguyên mạch nứt vỡ, cho dù nàng không chết, cũng sẽ biết trở thành phế nhân. To lớn như thế phong hiểm, nàng thừa đảm đương không nổi. Hơn nữa nàng cảm giác được, Nhiếp Thiên trong cơ thể có một cổ quỷ dị lực lượng tồn tại, cho dù nàng lại ra tay, cũng chưa chắc có thể giết chết Nhiếp Thiên. Ly khai. Lam Điệp Vũ sắc mặt âm trầm được giọt máu, cuối cùng vẫn là lựa chọn ly khai. Vì một cái băng diễm tuyết tinh, không đáng nàng bước lên nguy hiểm tính mạng. Nhiếp Thiên, chúng ta chờ xem. Lam Điệp Vũ ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thiên, lạnh lùng mở miệng, lập tức thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai. Lam trưởng lão, đi thong thả không tiện a. Nhiếp Thiên nhìn qua Lam Điệp Vũ bóng lưng, cười nhạt một tiếng. Hắn cũng sẽ không đuổi theo Lam Điệp Vũ, đối phương dù sao cũng là bát giai ngụy thánh cường giả, nếu là bị ép, không chừng sẽ làm ra cái gì. Lam Điệp Vũ sau khi rời khỏi, Nhiếp Thiên lập tức đem chú ý lực kích động tại băng diễm tuyết lân trên người. Nguy rồi, những người kia đoán chừng là sống không được. Nhiếp Thiên cảm giác lấy băng diễm tuyết lân trong cơ thể, chân mày cau lại. Băng diễm tuyết lân bị thiên ti phong nhận gây thương tích, trong cơ thể xông vào quá nhiều thiên nhận kiếm ý. Lúc này thú thân tuy nhiên còn bảo trì nguyên vẹn, nhưng là kinh mạch trong cơ thể, cơ hồ cũng đã bị xé nát. Ô! Cái lúc này, băng diễm tuyết lân đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, hai cái cực lớn con mắt nhìn xem, khỏe mắt vậy mà chảy ra nước mắt. Ừ! Nhiếp Thiên mày nhăn lại, thì thào nói ra, cái này đại gia hỏa chẳng lẽ là muốn nói cho ta biết cái gì sao? Nhiếp Thiên, ngươi mau nhìn băng diễm tuyết lân thân thể. Ngay tại Nhiếp Thiên kinh nghi thời điểm, tiểu mèo mập thanh âm đột nhiên vang lên, kinh hỉ kêu lên. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, lập tức nhìn về phía băng diễm tuyết lân thân thể, vậy mà phát hiện, băng diễm tuyết lân thân thể khổng lồ bên ngoài, lưu chuyển lên một tầng nhàn nhạt băng lam chi khí. Đây là có chuyện gì? Nhiếp Thiên một chút sửng sốt, không khỏi mày nhăn lại. Hắn theo cái kia băng lam chi khí chung cảm giác đã đến phi thường đậm đặc hàn băng khí tức. Nhưng là vừa rồi băng diễm tuyết lân vẫn còn phóng thích hỏa diễm khí tức. Nhiếp Thiên, băng diễm tuyết lân trong cơ thể hàn băng lực lượng muốn đã thức tỉnh. Tiểu mèo mập kinh hỉ vô cùng, lớn tiếng nói. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, có chút khó hiểu. Băng diễm tuyết lân là thái cổ dị thú, trong cơ thể đồng thời còn có hàn băng chi lực cùng hỏa diễm chi lực, chính là cực kỳ hiếm thấy băng hỏa hai cực thú thân. Tiểu mèo mập ánh mắt hơi trầm xuống, nói ra, băng diễm tuyết lân phát triển, là người sớm giác ngộ tỉnh hàn băng hoặc là hỏa diễm trong đó một loại lực lượng, về sau lại thức tỉnh mặt khác một loại lực lượng. Đem làm băng diễm tuyết lân phát triển tới trình độ nhất định về sau, có thể đồng thời sử dụng hai loại lực lượng. Nếu như cái này đầu băng diễm tuyết lân có thể đồng thời sử dụng hàn băng cùng hỏa diễm chi lực, cái kia áo lam nữ nhân căn bản không thể nào là đối thủ của nó. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút lập lòe, trong nội tâm hiểu được, nhưng sau một khắc nhưng lại sắc mặt trầm xuống, nói ra, băng diễm tuyết lân cho dù thức tỉnh hàn băng 5-6 giờ cờ chi lực lại có thể thế nào, dù sao nó đều muốn chết. Vậy cũng không nhất định. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, nói ra, băng diễm tuyết lân thức tỉnh lực lượng thời điểm, sinh mệnh khí tức hội tùy theo tăng vọt. Nếu như ở thời điểm này, có thể có cùng thuộc tính lực lượng cung cấp nó hấp thu, hắn có thể không chết. Cùng thuộc tính lực lượng. Nhiếp Thiên vốn là sững sờ, lập tức ngạc nhiên nói, thiên băng lưu viêm sao. Băng tuyết tuyết lân là băng hỏa hai cực thú thân, cùng nó cùng thuộc tính lực lượng, đương nhiên tiểu là băng hỏa hai cực chi vật thiên băng lưu viêm. Đúng. Tiểu mèo mập trọng trọng gật đầu. Cái này Nhiếp Thiên vẻ mặt khó coi, nói ra, băng diễm tuyết lân không có bao nhiêu thời gian rồi, ta đi nơi nào tìm thiên băng lưu viêm à? Không cần ngươi tìm. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, lại là phi thường đắc ý. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, vẻ mặt khó hiểu. Băng diễm tuyết lân cùng thiên băng lưu viêm thế nhưng mà cùng thuộc tính, cho nên có băng diễm tuyết lân địa phương, thiên băng lưu viêm cũng ngay tại cách đó không xa. Tiểu mèo mập vừa cười vừa nói. Ý của ngươi là nói, băng diễm tuyết lân biết đạo ở đâu có thiên băng lưu viêm. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, trở nên phi thường nóng bỏng. Đúng vậy. Tiểu mèo mập nhẹ gật đầu, rất là hưng phấn. Nhiếp Thiên mừng rỡ không thôi, lập tức nhìn về phía băng diễm tuyết lân, chằm chằm vào cái kia một đôi cực lớn con mắt. Hắn lập tức phát hiện, lúc này băng diễm tuyết lân đang tại đem ánh mắt nhìn về phía dưới băng sơn một chỗ. Nhiếp Thiên theo băng diễm tuyết lân ánh mắt nhìn sang, phát hiện một cái hẹp dài sơn cốc. Thiên băng lưu viêm, tiểu tại sơn cốc kia bên trong sao. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử có chút co rụt lại, thì thào nói ra. Ô thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, băng diễm tuyết lân thì có phản ứng, gầm nhẹ một tiếng. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2945, nói nuốt tiểu nuốt. Nhiếp Thiên nhìn qua cái kia phiến sơn cốc, ánh mắt nóng bỏng vô cùng. Nhiếp Thiên, tiểu đi chỗ đó phiến sơn cốc nhìn xem. Tiểu mèo mập thanh âm vang lên, trầm giọng nói ra. Tốt. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, lập tức sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dực, tinh thần chi lực điên cuồng phóng ra ngoài, song dực triệt để triển khai, chừng mấy ngàn thước chi cự. Hô. Hắn song dực chấn động, đem cực lớn băng diễm tuyết lân đều tịch cuốn lại. Sau một lát, Nhiếp Thiên mang theo băng diễm tuyết lân đi vào trong sơn cốc. Ô. Hắn cẩn thận từng ly từng tí địa đem băng diễm tuyết lân đặt ở băng trên mặt, thứ hai cảm kích địa gầm nhẹ một tiếng, cực lớn trong ánh mắt, bắt đầu khởi động lấy nước mắt. Người này, ngược lại là rất cảm tính. Nhiếp Thiên nhìn băng diễm tuyết lân một mắt, cười nhạt một tiếng nói ra. Lập tức, hắn không có chỉ hoãn thời gian, lập tức hướng về trong sơn cốc đi đến. Băng diễm tuyết lân không có bao nhiêu thời gian rồi, hắn phải mau chóng tìm được thiên băng lưu viêm. Rất nhanh. Hắn đi vào sơn cốc ở chỗ sâu trong, xa xa địa chứng kiến một cái sơn động thật lớn, bốn phía bị băng tuyết bao trùm lấy. Cái kia sơn động phi thường rộng lớn, cửa vào có ngàn mét to lớn, quả thực chính là một cái bàng nhiên cự thú, mở ra cự miệng đồng dạng. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, trực tiếp vào sơn động bên trong. Trong sơn động, phi thường rét lạnh, bốn phía cùng đỉnh động đều treo cực lớn băng truy, tiểu nhân có hơn 10 thước, đại có mấy trăm mét. Nhiếp Thiên dọc theo sơn động đi vào, cảm giác được trong không gian hàn ý càng ngày càng lăng liệt. Rất nhanh, hắn đi tới cuối sơn động chỗ, tại trước mắt hắn xuất hiện vậy mà một cái phạm vi có vạn mét cực lớn băng hồ. Chẳng lẽ thiên băng lưu viêm, tại đây băng trong hồ? Nhiếp Thiên xem xét bốn phía, không có cái gì phát hiện, cuối cùng nhất đem ánh mắt tập trung tại băng trên hồ. Nhiếp Thiên, đi xuống xem một chút. Tiểu mèo mập so Nhiếp Thiên còn sốt ruột, cấp thúc giục nói. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, lập tức hít sâu một hơi. Cái này băng trên hồ mạo hiểm hàn khí, mặt hồ có nhiều lạnh, có thể nghĩ. Phúc! Nhiếp Thiên không do dự, trực tiếp một bước ra, tiến vào băng trong hồ. Trong chớp mắt, rét lạnh rét thấu xương lạnh như băng lan khắp toàn thân, lại để cho hắn nhịn không được dùng mình một cái. Hắn không có trì hoãn, thần thức triển khai, cẩn thận địa cảm giác lấy bốn phía. Sau một lát, hắn cảm giác bốn phía mấy ngàn thước ở trong, không có bất kỳ phát hiện nào, chỉ phải hướng về trong hồ ở chỗ sâu trong mà đi. Càng là hướng về đáy hồ bơi đi, Nhiếp Thiên càng là cảm giác được tận xương cảm giác mát lạnh. Cái loại này hàn lực thật sự thật là đáng sợ, chỉ sợ bán thánh trở xuống đích võ giả, sẽ bị trực tiếp đông thành băng cặn bã cặn bã. Băng hồ rất sâu, Nhiếp Thiên trọn vẹn bơi mấy phút đồng hồ, mới rốt cục đến đáy hồ. Ừ. Mà ở hắn thân ảnh rơi xuống về sau, lập tức cảm thấy một cổ bất thường khí tức, lại để cho hắn sắc mặt không khỏi ngưng tụ. Phía trước bên cạnh, tiểu mèo mập cũng cảm giác đã đến đồng dạng khí tức, kinh hỉ địa hô to một tiếng. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, xem hướng tiền phương, thân ảnh khẽ động, đi tới. Hắn rất nhanh đi vào một chỗ đáy hồ trong hạp cốc, một bước bước vào trong đó, đập vào mắt một màn, lại để cho hắn triệt để sợ ngây người. Toàn bộ đáy hồ hạp cốc tràn ngập cùng đạm lam sắc hào quang, trong suốt như hỏa, trong suốt thanh tịnh. Mà trên mặt đất, phủ lên một tầng lam nhạt quang cầu, xa xa địa nhìn về phía trên, giống như là một tầng lam sắc thảm đồng dạng. Từng bước lam nhạt quang cầu, phủ kín toàn bộ hạp cốc, từng cái quang cầu cũng không lớn, ước chừng về sau lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng là cẩn thận cảm giác đi qua, trong đó coi như ẩn chứa phi thường lực lượng đáng sợ. Thiên băng lưu viêm. Cái lúc này, tiểu mèo mập hú lên quái dị, kinh hỉ địa hô lên. Cái này, tiểu là thiên băng lưu viêm. Nhiếp Thiên ngạc nhiên năm tạ và sững sờ, vẻ mặt ngốc trệ. Hắn thật không ngờ, cái này nguyên một đám băng lam ánh sáng màu bóng, dĩ nhiên là hắn đau khổ tìm thiên băng lưu viêm. Đúng. Tiểu mèo mập trùng trùng điệp điệp đáp lại, phi thường xác định. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn tiến lên một bước, thủ trưởng rối ra, cầm một cái băng lam quang cầu. Vừa lúc đó, cái kia băng lam quang cầu vậy mà tại bàn tay của hắn phía trên một tầng hàng vỉa hè khai mở, coi như cánh hoa đồng dạng, mà ở tâm cầu chỗ, là một đoàn coi như hỏa diễm đóa hoa, bày biện ra đóng băng trạng thái. Nguyên lai cái này là thiên băng lưu viêm. Nhiếp Thiên nhìn qua trên bàn tay thiên băng lưu viêm, hồi lâu sau mới tỉnh táo rồi, sợ hãi thán phục nói ra. Hắn lòng bàn tay thiên băng lưu viêm, một mũi cánh hoa rơi xuống, giống như là lưu động hỏa diễm đồng dạng, mà trung tâm cái kia đóa hỏa diễm hình thái hoa, nhưng lại như là hàn băng đồng dạng. Trách không được, loại này quái dị hội hoa xuân gọi thiên băng lưu viêm. Nhiếp Thiên, đầu kia băng diễm tuyết lân sắp chống đỡ không nổi rồi, ngươi nhanh lên mang một ít thiên băng lưu viêm trở về. Cái lúc này, tiểu mèo mập mở miệng nhắc nhở Nhiếp Thiên nói. Tốt. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, cũng không khách khí. Lập tức cầm mấy ngàn gốc thiên băng lưu viêm, cơ hồ cầm toàn bộ hạp cốc thiên băng lưu viêm một nửa. Hắn sở dĩ không có lấy quang, là vì hắn suy đoán, cái này phiến sơn cốc, kể cả cái này băng hồ, đều là băng diễm tuyết lân địa bàn. Nhiếp Thiên cầm thiên băng lưu viêm về sau, không có nửa điểm trì hoãn, trực tiếp ly khai băng hồ. Hắn rất nhanh ly khai sơn động, đi vào trong sơn cốc. Giống. Nhưng mà vừa lúc này, bên tai của hắn lại vang lên một tiếng trầm thấp tiếng gào thét. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt lập tức nhất biến, đây chính là băng diễm tuyết lân tiếng hô. Hắn thân ảnh chạy như điên, hướng về băng diễm tuyết lân chỗ địa phương bay vút đi qua. Người khác tại vẫn còn giữa không trung, liền nghe được mấy cái thanh âm vang lên. Ha ha ha, mười cửu thiếu gia, vận khí của chúng ta thật sự là quá tốt, rõ ràng gặp một đầu trong truyền thuyết thái cổ dị thú băng diễm tuyết lân. Nghe đồn rằng, cực hàn tuyết sơn có thái cổ dị thú tồn tại, không nghĩ tới dĩ nhiên là thật sự. Đúng vậy à, cái này đầu băng diễm tuyết lân hình thể lớn như vậy, đoán chừng đã rất lớn tuổi rồi à. Không biết là người nào, đem băng diễm tuyết lân bị thương nặng như vậy. Quản hắn khỉ gió người nào. Dù sao cái này đầu băng diễm tuyết lân muốn chết, chúng ta liền làm chuyện tốt, khiến nó được chết một cách thống khoái một điểm, bất quá nó băng diễm tuyết tinh, muốn quy bổn thiếu gia. Nhiếp Thiên nghe thế mấy cái thanh âm, sắc mặt lập tức trở nên trầm thấp, đồng thời còn có chút khó coi. Cái này vài đạo trong thanh âm, có một giọng nói hắn cũng không xa lạ gì, đúng là lúc trước hắn gặp được chính là cái kia Mộc gia mười cửu thiếu gia Mộc Dung Cửu. Lúc ấy Mộc Dung Cửu dùng thủ đoạn hèn hạ đả thương Vệ Khang, nhưng lại bị Tuyết Nhi một kiếm đả thương. Nhiếp Thiên thật không ngờ, vậy mà lại ở chỗ này gặp được Mộc Dung Cửu. Nhưng hắn là tinh tường nhớ rõ. Mộc Dung Cửu thực lực là thất giai bán thánh, hơn nữa còn là hàn băng thuộc tính võ giả. mà hắn hiện tại chỉ có ngũ giai bán thánh tu vi, muốn đối kháng Mộc Dung Cửu, cơ hồ không có khả năng. Mộc Dung Cửu bọn người hiển nhiên là muốn lấy băng diễm tuyết lân băng diễm tuyết tinh, Nhiếp Thiên Quyết không cho phép loại chuyện này phát sinh. Hắn thật vất vả theo Lam Điệp Vũ trên tay cứu băng diễm tuyết lân, lại há có thể lại để cho băng diễm tuyết lân chết ở Mộc Dung Cửu bọn người trên tay. Liều một lần. Sau một khắc, Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, trên tay xuất hiện một cây thiên băng lưu viêm. Nhiếp Thiên, ngươi muốn làm gì? Tiểu mèo mập thấy thế, đột nhiên kịp phản ứng, không khỏi kinh kêu một tiếng. Nên tăng thực lực lên lúc sau. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, trong mắt bắt đầu khởi động lấy dị sắc, nói ra, Lục Lục, chuẩn bị phóng thích thánh hồn huyết nguyên lực lượng. Phúc! Nói xong, hắn hướng lên cổ, trực tiếp đem thiên băng lưu viêm nuốt xuống. Nhiếp Thiên tiểu mèo mập cả kinh sững sờ, hú lên quái dị. Hắn đã biết nói, Nhiếp Thiên muốn nuốt sống thiên băng lưu viêm, muốn ngăn cản, nhưng vẫn là chậm một bước. Nhiếp Thiên quả thực tiểu là tên điên, thiên băng lưu viêm loại lực lượng này cuồng bạo băng hỏa hai cực chi vật, cũng là nói nuốt tiểu nuốt đấy sao. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2946, cuồng bạo như thú. Nhiếp Thiên trực tiếp nuốt vào thiên băng lưu viêm. Lập tức cảm giác được trong cơ thể tuôn ra khởi một cổ cuồng bạo đến cực điểm lực lượng, trùng kích hắn võ thể trăm mạch. A. Trong chớp mắt, kịch liệt đau nhức lan khắp toàn thân, lại để cho hắn không khỏi phát ra một tiếng như là giống như dã thú gào rú. Nhiếp Thiên. Lục Lục sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, gầm nhẹ một tiếng. Hắn vốn cho là, Nhiếp Thiên sẽ tìm một cái cơ hội, sau đó chậm rãi hấp thu thiên băng lưu viêm lực lượng. Cái đó nghĩ đến Nhiếp Thiên thật không ngờ hung hãn, sinh sinh địa nuốt vào thiên băng lưu viêm. Cho dù Nhiếp Thiên võ thể cường hãn, cũng không thể như vậy chơi a. Lục Lục. Mà tại lúc này, Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, cả trương gương mặt tại kịch liệt đau nhức phía dưới lập tức trở nên vặn mèo, ngũ quan dữ tợn như điên thú. Thiên băng lưu viêm thế nhưng mà băng hỏa hai cực chi vật, trong đó ẩn chứa lực lượng chi cuồng bạo, khó có thể tưởng tượng. Nhiếp Thiên trực tiếp nuốt vào thiên băng lưu viêm. Đối với hắn võ thể là một loại thật lớn trùng kích. Mà ở thời điểm này, thiên băng lưu viêm lực lượng đã bắt đầu phóng thích, Nhiếp Thiên cảm giác được trong cơ thể cái kia một cổ cuồng bạo chi lực, vậy mà diễn biến thành hai loại lực lượng, một người rừng rực như lửa, một người rét lạnh như băng. Trong chớp mắt, hắn cảm giác được chính mình coi như ở vào băng hỏa hai cực chi địa. Loại này đáng sợ lực lượng trùng kích, so với hắn tại băng hỏa hồ thời điểm, cuồng bạo nhiều lắm. Bất quá cũng may mắn hắn tại băng hỏa hồ trung tu luyện qua, võ thể đối với loại này băng hỏa hai cực trùng kích, có rất lớn thích ứng. Nhiếp Thiên, ngươi chống đỡ. Cái lúc này, Lục Lục tỉnh táo lại, hô to một tiếng, lập tức bắt đầu phóng thích thánh hồn huyết nguyên lực lượng. Nhiếp Thiên trên trán sáng lên bạch sắc vầng sáng, cực kỳ quái dị. Vâng! Mà nháy mắt sau đó, thánh hồn huyết nguyên lực lượng cường đại phóng xuất ra, như là vỡ đê giang hà, điên cuồng trùng kích. Đáng sợ vô cùng. A, giờ khắc này, Nhiếp Thiên cảm giác cả người đều muốn bị xé nứt, rót vào cốt tủy kịch liệt đau nhức lại để cho hắn rú thảm đi ra. Loại này đau đớn, coi như thấm tiến hắn mỗi một tấc huyết nhục, mỗi một khối cốt cách, mỗi một căn trong kinh mạch, quả thực lại để cho hắn không cách nào thừa nhận. Nếu như lòng hắn tính hơi chút nhược một điểm, giờ phút này tất nhiên đã ngất. Bất đồng tại kịch liệt đau nhức đồng thời, Nhiếp Thiên quanh thân khí thế nhưng lại điên cuồng mà tăng vọt. Một cổ cuồng bạo lực lượng, trùng kích tại trong hư không, cực kỳ đáng sợ. Người nào? Vừa lúc đó, mấy đạo thân ảnh lao đến, chứng kiến giữa không trung Nhiếp Thiên, quát to một tiếng. Những người này gặp Nhiếp Thiên một bộ phi thường thống khổ bộ dạng, không khỏi một chút ngây ngẩn cả người, không biết đây là đã xảy ra chuyện gì. Xú tiểu tử, là ngươi. Lập tức, Mộc Dung Cửu nhận ra Nhiếp Thiên, gầm nhẹ một tiếng, trong ánh mắt hàn mang bắt đầu khởi động, sát ý nặng nề. Mười cửu thiếu gia, ngươi nhận thức tiểu tử này. Những thứ khác Mộc gia chi nhân, không khỏi nhìn về phía Mộc Dung Cửu, kinh hỏi một tiếng. Tiểu là tiểu tử này, giết Mộc Phù. Mộc Dung Cửu gầm nhẹ một tiếng, tí ti không che giấu chút nào sát ý trong lòng. Nguyên lai chính là hắn giết chúng ta Mộc gia người. Một gã Mộc gia võ giả cười lạnh một tiếng, lập tức nói ra, mười cửu thiếu gia, để cho ta ra tay, làm thịt tiểu tử này. Đừng nóng nội. Mộc Dung Cửu chứng kiến Nhiếp Thiên phi thường thống khổ, nhưng lại khoát tay ngăn lại người nọ, nói ra, tiểu tử này là làm sao vậy? Vì cái gì thống khổ như vậy? Hơn nữa khí thế của hắn chính đang không ngừng điệu tăng vọt, chẳng lẽ là ăn vào đẳng cấp cao bạo nguyên đan sao? Nhiếp Thiên lúc này thực lực cùng thăng, hơn nữa thống khổ vô cùng, trong cơ thể có cuồng lực trùng kích lấy, đúng là ăn vào bạo nguyên đan về sau dấu hiệu. Mười cửu thiếu gia, tiểu tử này tuyệt đối là ăn vào bạo nguyên đan, chúng ta bây giờ sẽ giết hắn, nếu không thực lực của hắn tăng lên rất cao, có thể là có chút phiền phức a. Một gã mục gia võ giả nhìn xem Nhiếp Thiên, nhắc nhở Mục Dung Cửu. Động tay. Mục Dung Cửu ánh mắt trầm xuống, đối với bên người một người gầm nhẹ nói. Hắn biết đạo Nhiếp Thiên thực lực quỷ dị, nếu là thật sự dựa vào bạo nguyên đan tăng lên thực lực, chỉ sợ thật sự khó đối phó. Cho nên, hay là nhanh chóng giết Nhiếp Thiên, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Danh con, chết đi cho ta. Sau một khắc, một gã mục gia võ giả lạnh lùng mở miệng, lập tức thân ảnh động, một trưởng cuồng bạo đánh ra, khủng bố trưởng ảnh như là núi lớn, hướng về Nhiếp Thiên quần quận đè xuống. Nhiếp Thiên người tại giữa không trung, hai mắt xích hồng như dã thú, khỏe miệng nhưng lại đột ngột địa khẽ động một chút. Nhân kiếm chẳng tinh. Trong chớp mắt, trong tay hắn xuất hiện tinh thần thiên trảm, bạo giống một tiếng, trực tiếp một kiếm của ngoanh mà ra. Ầm ầm. Bành. Kiếm ý tuôn ra, bóng kiếm gào thét xuất hiện, kiếm quang bay vút chỗ, hàng lâm tại cực lớn trưởng ảnh phía trên, hư không đột nhiên run lên, cự trưởng lập tức nứt vỡ. Nháy mắt sau đó, bóng kiếm gào thét mà qua, tên kia mục gia võ giả liền cuối cùng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, trực tiếp bị bóng kiếm bao phủ, chết thảm tại chỗ. Cái này phía dưới mục gia đám võ giả bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, nhịn không được run bắt đầu. Vừa mới ra tay mục gia võ giả, có thể là có thêm cấp 2 gần thánh thực lực, như thế nào sẽ bị Nhiếp Thiên một kiếm chém giết. Mà lúc này Nhiếp Thiên, rõ ràng chỉ là lục giai bán thánh A. Lục giai bán thánh. Mục Dung Cửu cũng là cả kinh, lập tức gầm nhẹ một tiếng, sắc mặt trở nên cực độ khó coi. Không lâu trước khi, hắn nhìn thấy Nhiếp Thiên thời điểm, thứ hai hay là một gã tam giai bán thánh, như thế nào ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Nhiếp Thiên thậm chí có lục giai bán thánh tu vi. Cho dù Nhiếp Thiên phục dụng bạo nguyên đan, cũng không có khả năng mạnh như vậy a. Mục Dung Cửu thế nhưng mà tận mắt thấy, Nhiếp Thiên tại tam giai bán thánh thời điểm, một kiếm chém giết nhất giai gần thánh một phủ. Cho nên Nhiếp Thiên thực lực đạt tới lục giai bán thánh, một kiếm chém giết một gã cấp 2 gần thánh, cũng không kỳ quái. Mà quỷ dị nhất chính là, Nhiếp Thiên thực lực lại vẫn tại tăng vọt lấy. Thật giống như Nhiếp Thiên trong cơ thể, có một tòa lấy chi vô cùng địa lực lượng vực sâu, càng không ngừng lại để cho hắn hấp thu lực lượng. Các ngươi vẫn còn chờ cái gì, nhanh lên ra tay, làm thịt hắn. Mục Dung Cửu lập tức tỉnh táo lại, gầm nhẹ một tiếng. Những thứ khác mục gia võ giả kịp phản ứng, lập tức sắc mặt trầm xuống, mười mấy người thân ảnh đồng thời động, ngay ngắn hướng ra tay. Vâng! Vâng! Vâng! Trong chớp mắt, không trung vô số đạo cuồng lực xuất hiện, phá không mà ra, hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết mà đến. Những này mục gia võ giả, yếu nhất cũng là nhất giai gần thánh, mạnh còn có tứ giai gần thánh, đồng thời ra tay dưới tình huống, đủ để đối với đẳng cấp cao gần thánh sinh ra uy hiếp. Nhưng là giờ phút này Nhiếp Thiên, đứng ở giữa không trung, coi như một đầu cuồng thú, khí thế toàn thân, điên cuồng tăng vọt. Huyết phệ thương khung. Ngay tại vô tận công kích sắp sửa hạ xuống xong, Nhiếp Thiên trong tay tinh thần thiên trảm điên cuồng chém mà ra, kiếm ý cùng huyết khí trên không trung kích động, một đạo vượt qua vạn mét chi cự huyết sắc bóng kiếm xuất hiện, như là trời cao bên trong cự long, mang theo nghiền áp khí thế, cuồn cuộn mà đến. Hơn 10 người mục gia võ giả, tại trong chớp mắt cảm giác được khủng bố áp lực, không khỏi biến sắc. Âm ầm mà ở nháy mắt sau đó, huyết sắc bóng kiếm buộc phát ra dễ như trở bàn tay lực lượng, trong không gian truyền ra đáng sợ tiếng oanh minh, từng đạo cuồng mãnh công kích, trực tiếp bị bóng kiếm bao phủ. Bành bành bành lập tức, bóng kiếm rơi xuống, hơn 10 đạo thân ảnh bay rớt ra ngoài, người vẫn còn giữa không trung, thân hình liền đã vô pháp thừa nhận kiếm ý trúng kích, trực tiếp nứt vỡ thành một mảnh huyết quang. Thảm thiết vô cùng. Nhiếp Thiên cuồng bạo như thú, một kiếm chi lực thật sự đáng sợ, diệt sát hơn 10 người gần thánh cường giả. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2947, Cực Đống Băng Liên. Mục Dung Cửu nhìn qua giữa không trung thành từng mảnh huyết quang, hai cái đồng tử nhịn không được run lấy, trong mắt bắt đầu khởi động lấy, ngoại trừ rung động bên ngoài, còn có thật sâu sợ hãi. Hắn không cách nào tưởng tượng, Nhiếp Thiên một kiếm có thể buộc phát ra như thế lực lượng đáng sợ. Phải biết rằng, lúc này Nhiếp Thiên, có thể chỉ là một gã bán thánh võ giả. Mục Dung Cửu, nên ngươi xuất thủ. Cái lúc này, Nhiếp Thiên mở miệng, quanh thân huyết khí cuồng bạo kích động, trong mắt hiện ra bắt đầu khởi động lấy sát cơ. Xú tiểu tử, cho dù ngươi phục dụng bạo nguyên đan, cũng chỉ có lục giai bán thánh thực lực, bổn thiếu gia sao lại, há có thể sợ ngươi. Mục Dung Cửu ánh mắt nhất định, tỉnh táo rất nhiều, trầm giọng gầm nhẹ nói. Vậy sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, thân hình chấn động, một cổ khí thế phóng lên trời, cuồng bạo vô cùng. Ừ. Mục Dung Cửu ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt kinh hãi vô cùng, Nhiếp Thiên thực lực vậy mà lại tấn chức rồi, đạt đến thất giai bản thánh. Điều này sao có thể? Nhiếp Thiên cho dù phục dụng bạo nguyên đan, thực lực cũng không có khả năng tấn chức nhiều như vậy à? Phế vật, chết đi cho ta. Mục Dung Cửu nghĩ mãi mà không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng hắn gầm nhẹ một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, toàn thân bắt đầu khởi động khởi đáng sợ hàn băng khí tức. Hắn nhìn ra, Nhiếp Thiên khí thế vẫn còn tăng vọt bên trong, cho nên hắn phải mau chóng ra tay, nếu là đợi Nhiếp Thiên thực lực tiếp tục tăng lên xuống dưới, sẽ đối với hắn càng ngày càng bất lợi. Soạn. Nháy mắt sau đó, Mục dễ dàng một trưởng đánh ra, lập tức quanh thân hàn băng chi khí tuôn ra mà ra, không trung xuất hiện một đạo hàn băng cự trưởng, khí thế lăng liệt mà hùng hồn, quần quận hướng về Nhiếp Thiên đè xuống. Thánh Thiên Bang Lịch, Địa Kiếm Thôn Nguyệt. Nhiếp Thiên thấy thế, vậy mà không tránh không né, gầm nhẹ một tiếng, trong cơ thể kiếm ý tuôn ra đến mức tận cùng, một kiếm cuồng oanh mà ra, bóng kiếm áp bách lấy hư không gào thét xuất hiện, như gào thét cự long. Ầm ầm. Trường kiếm đụng nhau, trong hư không buộc phát ra đáng sợ nổ vang, bốn phía không gian đều chịu trì trệ. Trong không gian phong tuyết, tại cuồng lực trùng kích phía dưới, trực tiếp biến thành lưỡi dao sắc bén, tại trong không gian cuồng vũ, bốn phía núi đá đều bị cắt ra từng đạo thật sâu vết rách. Bành! Mà tại lúc này, cái kia một đạo bóng kiếm rốt cục chống đỡ không nổi, trên không trung kịch liệt nhoáng một cái, lập tức nứt vỡ. Bành! Lập tức, lại là một tiếng trầm đục. Nhiếp Thiên thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, nặng nề mà nện tại sau lưng cự thạch phía trên, lập tức máu tươi cùng kiếm ý bắn ra mà ra, bốn phía hàn tuyết nhao nhao hòa tan. Hừ hừ hừ. Mục Dung Cửu một trưởng trọng thương Nhiếp Thiên, lập tức lạnh cười rộ lên, liều lĩnh nói, ngươi phế vật này, cho dù phục dụng bạo nguyên đan, sử dụng cấm thuật, thiêu đốt huyết khí, lại có thể như thế nào đây? Ngươi như trước không phải bổn thiếu gia đối thủ. Hôm nay ngươi nhất định phải chết. Nói xong, Mục Dung Cửu một bước bước ra, nhưng là sau một khắc nhưng lại thân ảnh trì trệ, cứng ngay tại chỗ. Hắn chứng kiến, toàn thân máu tươi chảy đầm địa Nhiếp Thiên, vậy mà đứng lên. Hơn nữa, Nhiếp Thiên không chỉ có đứng lên rồi, thực lực của hắn vậy mà lại một lần nữa địa tăng lên, đặt đến bát giai bản thánh. Phi! Nhiếp Thiên đột nhiên đứng lên, một ngụm máu đen nổ ra, một đôi mắt rét lạnh như rết, gắt gao chằm chằm vào Mục Dung Cửu, lạnh lùng nói ra. Mục Dung Cửu, bằng ngươi cũng muốn giết ta, si tâm vọng tưởng. Mục Dung Cửu vừa rồi một trưởng, hoàn toàn chính xác phi thường cường hãn, mặc dù Nhiếp Thiên thực lực đạt tới thất giai bản thánh, cũng không cách nào tới chính diện đụng nhau. Dù sao, Mục Dung Cửu là một gã thất giai gần thánh. Hơi trọng yếu hơn chính là, Mục Dung Cửu là hàn băng thuộc tính võ giả, tại đây cực hàn trong núi tuyết, thực lực của hắn có thật lớn tăng lên. Bất quá Nhiếp Thiên võ thể, cường hãn vô cùng. Mặc dù bị cự trưởng chính diện đánh trúng, y lìa nguyên khả di đứng lên. Mà trong cơ thể hắn thiên băng lưu viêm cùng thánh hồn huyết nguyên, còn đang không ngừng địa vi hắn cung cấp lực lượng. Cho nên thực lực của hắn, tại thời gian cực ngắn ở trong, theo ngũ giai bán thánh tấn thăng đến bát giai bán thánh. Bát giai bán thánh thực lực, có thể cùng thất giai gần thánh Mục Dung Cửu một trận chiến sao. Xú tiểu tử, ngươi chọc giận bổn thiếu gia rồi. Mục Dung Cửu nhìn xem Nhất Thiên. Cảm nhận được thứ hai trong ánh mắt khinh miệt, lập tức điên cuồng hét lên mà bắt đầu, cả người khí thế, lan mình tuôn ra, vô cùng lăng liệt hàn băng khí tức tại trong không gian lan tràn, coi như muốn đem hết thể đều đóng băng. Ra tay đi, lại để cho ta biết một chút về ngươi thực lực chân chính. Nhiếp Thiên nhưng lại không sợ chút nào, lạnh lùng cười cười, liều lĩnh vô cùng. Muốn chết. Mục Dung Cửu điên cuồng gào thét, lập tức thủ trưởng nâng lên. Trong lòng bàn tay xuất hiện một cái hàn băng vòng xoáy, trong đó ẩn chứa đáng sợ hàn băng chi lực. Băng liên tách ra, sắt. Sau một khắc, khoe miệng của hắn khẽ động một vòng lạnh lùng, thì thào mở miệng, lập tức lòng bàn tay khẽ động, trực tiếp đánh ra. Ầm ầm. Rắc rắc rắc, hàn băng vòng xoáy gào thét xuất hiện, lại trên không trung nổ khai mở, đáng sợ hàn lực lập tức lan tràn khai mở, một đóa như là như băng sơn băng liên xuất hiện, khủng bố hàn khí phóng thích, đóng băng một phiến không gian. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt không khỏi nhất biến. Hắn không phải không thừa nhận, chính mình đánh giá thấp Mộc Dung Cửu thực lực. Đi chết đi. Cái lúc này, Mộc Dung Cửu gầm nhẹ một tiếng, băng liên lập tức mở rộng, hàn khí tràn ngập, những nơi đi qua, không gian trực tiếp bị đóng kết. Nhiếp Thiên sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dực, vừa định lui về phía sau, đúng là phát hiện, bốn phía không gian sớm được hàn khí tràn ngập, hắn tinh hồn chi dực, vậy mà trực tiếp bị hàn khí đông lại. Rắc rắc rắc, sau một khắc, hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng, chung quanh hắn không gian, trực tiếp bị đóng băng ở, chính hắn cũng bị đáng sợ hàn khí ba lô bao khỏa, gắt gao vây khốn. Ha ha ha. Mộc Dung Cửu chứng kiến Nhiếp Thiên bị băng liên đông cứng, lập tức cười như điên, hét lớn, xú tiểu tử, ngươi bị băng liên phong bế, kinh mạch của ngươi lập tức sẽ tại hàn khí trùng kích bên trong nứt vỡ. Lúc này đây, ngươi còn sống được không? Nhiếp Thiên nhướng mày, hắn cưỡng ép thiêu đốt huyết khí, đồng thời phối hợp với tinh thần chi lực, miễn cưỡng lại để cho hắn có thể thoáng hoạt động. Bất quá bốn phía hàn khí, nhưng lại vô tình địa thẩm thấu tới, chậm rãi rót vào hắn võ trong cơ thể. Lập tức, hắn cảm giác được máu trong cơ thể lưu động tốc độ biến trì hoãn, từng đạo kinh mạch bắt đầu bị đóng kết, thậm chí chín đạo long mạch phía trên, đều kết xuất một tầng nhàn nhạt băng tinh. Hào cương hàn khí. Nhiếp Thiên trong nội tâm kinh kêu một tiếng, sắc mặt phi thường khó coi. Hắn thật không ngờ, Mộc Dung Cửu băng liên thật không ngờ mạnh, có thể đóng băng hắn nguyên mạch. Xú tiểu tử, cực đóng băng liên tư vị không dễ chịu a. Mộc Dung Cửu ánh mắt âm độc địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Lạnh lùng nói ra, đây chính là ta Mộc gia huyết mạch chi lực, có thể chết tại loại lực lượng này phía dưới, ngươi có lẽ cảm thấy vinh hạnh. Ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng, Mộc Dung Cửu lần nữa cười như điên. Vậy sao? Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, cười lạnh một tiếng, lập tức khỏe miệng vậy mà buộc vòng quanh một đạo quỷ dị độ cong. Ừ. Mộc Dung Cửu ánh mắt trầm xuống, sắc mặt không khỏi nhất biến, hắn cái này mới phát hiện. Nhiếp Thiên vậy mà tại bị băng phong trạng thái phía dưới, tấn thăng đến cửu giai bàn thánh. Hắn ánh mắt kinh hãi vô cùng, hoàn toàn không cách nào lý giải hết thảy trước mắt. Nhiếp Thiên đến cùng làm cái gì, vì cái gì thực lực khả dĩ một mực tăng lên. Bạo Nguyên Đan chỉ có thể duy nhất một lần tăng lên thực lực võ giả, tuyệt đối không phải là Nhiếp Thiên hiện tại loại tình huống này. Mộc Dung Cửu, đã ngươi muốn chơi, ta hãy theo ngươi chơi lớn một chút. Nhiếp Thiên người tại đóng băng trạng thái. Nhưng lại lạnh lùng cười cười, lập tức thủ trưởng gian nan nâng lên, trên lòng bàn tay xuất hiện một cái băng lam quang cầu, đúng là Thiên Băng Lưu Viêm. Nhiếp Thiên, ngươi điên rồi sao? Đột ngột đấy, tiểu mèo mập đã minh bạch Nhiếp Thiên ý tứ, sợ tới mức mặt mèo cứng đờ, hú lên quái dị. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2948, đột phá gần thánh. Nhiếp Thiên trên bàn tay xuất hiện Thiên Băng Lưu Viêm, sợ tới mức tiểu mèo mập quái kêu đi ra. Tiểu mèo mập há có thể nhìn không ra, Nhiếp Thiên đây là muốn lại nuốt một cây Thiên Băng Lưu Viêm. Vừa rồi Nhiếp Thiên đã nuốt vào một cây Thiên Băng Lưu Viêm, cái loại này băng hỏa hai cực trùng kích, đã lại để cho hắn võ thể đạt đến cực hạn. Mà bây giờ, nếu như hắn lại nuốt một cây Thiên Băng Lưu Viêm, hắn võ thể há có thể thừa nhận được. Thực lực của ta đã đạt tới cửu giai bán thánh. Làm gì lại liều một lần hành động đột phá đến gần thánh cảnh giới. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, lạnh lùng mở miệng nói, dù sao thánh hồn huyết nguyên, có thể là phi thường hiếm thấy a. Hắn cảm giác được, thánh hồn huyết nguyên lực lượng, tại trong cơ thể của hắn còn có lưu lại, còn xa xa không có bị triệt để hấp thu. Nếu như hắn lúc này không hấp thu những lực lượng này, muốn không công địa trôi mất. Như thế lãng phí, có thể không phù hợp Nhiếp Thiên tính cách. Nhiếp Thiên! Ngươi không muốn sang bậy. Tiểu mèo mập cả kinh sướng sở, kinh kêu một tiếng. Phúc. Nhưng đã chậm, Nhiếp Thiên miệng một trường, lần nữa nuốt vào một cây Thiên Băng Lưu Viêm. Thằng này căn bản chính là tên điên, quả thực tiểu là tên điên. Quỷ đế thấy sướng sở, lập tức hoảng sợ quát to một tiếng. Hắn cả đời này, bái kiến vô số liều lĩnh chi nhân, nhưng là như Nhiếp Thiên như vậy hung hãn, tuyệt đối không có. Nhiếp Thiên căn bản chính là... Chỉ cần nửa điểm cơ hội, đều muốn bắt mệnh đi đánh bạc một lần. Kỳ thật Nhiếp Thiên như vậy đánh bạc, là vì hắn cảm giác được, trong cơ thể nguyên mạch chậm rãi bị đóng kết, cho dù hắn có cửu giai bán thánh thực lực, cũng không cách nào giải khai cực đóng băng liên đóng băng. Cho nên, hắn chỉ có nuốt vào một cây thiên băng lưu viêm, sau đó mượn nhờ thiên băng lưu viêm lập tức trùng kích chi lực, phá vỡ cực đóng băng liên đóng băng. Cái kia là vật gì? Mộc Dung Cửu nhìn xem Nhất Thiên, chú ý tới thứ hai trong tay thiên băng lưu viêm, không khỏi sửng sốt một chút. Hắn tuy nhiên không biết thiên băng lưu viêm là cái gì, nhưng lại cảm thấy một cổ phi thường đáng sợ khí tức. Hắn suy đoán, Nhiếp Thiên thực lực sở dĩ có thể càng không ngừng tăng lên, nhất định cùng thiên băng lưu viêm có quan hệ. A, mà ở thời điểm này, thiên băng lưu viêm nhập vào cơ thể, Nhiếp Thiên thân hình bỗng nhiên rung rung một chút, một cổ lực lượng đáng sợ tại trong cơ thể hắn cuồng sông mà bắt đầu, coi như thái cổ man thú, tựa hồ muốn hắn võ thể sinh sinh địa xé rách. Ba ba ba, mà trong nháy mắt này, Nhiếp Thiên trong cơ thể vang lên nổ thanh âm, cái kia bị đóng kết kinh mạch, cốt cách, huyết dịch, lần nữa vận động. Cái này, làm sao có thể? Mục Dung Cửu ngạc nhiên sững sờ, thần sắc kinh hãi đã đến cực hạn. Hắn đương nhiên cảm giác đã đến, Nhiếp Thiên trong cơ thể hàn khí đang tại một chút nứt vỡ, tiêu tán. Nhiếp Thiên ăn vào đồ vật rốt cuộc là cái gì, vậy mà hắn cực đông lạnh hàn khí đều có thể hóa giải. Thiên băng lưu viêm, chính là băng hỏa hai cực chi vật, trong đó đồng thời ẩn chứa hàn băng cùng hỏa diễm khí tức, có thể giải khai cực đông lạnh hàn khí, cũng không kỳ quái. Vâng! Mà ở sau một khắc, Nhiếp Thiên thân hình chấn động, một cổ đáng sợ khí thế phóng lên trời, lại để cho bốn phía bị đóng băng không gian, run rẩy lên. Rắc rắc rắc, lập tức, thân thể của hắn ở trong, càng không ngừng tuôn ra cuồng bạo long khí, bốn phía đóng băng không gian, từng điểm địa liệt mở. Muốn phá vỡ của ta cực đống băng liên, không có khả năng. Cái lúc này, Mộc Dung Cửu hú lên quái dị, lập tức trên bàn tay, xuất hiện lần nữa một đoàn hàn băng vòng xoáy, trực tiếp rời tay, trên không trung hóa thành cực đống băng liên, hướng về Nhiếp Thiên bao trùm mà đến. Giống. Nhưng ngay một khắc này, Nhiếp Thiên trong cơ thể, đột nhiên vang lên một tiếng trầm thấp long âm, hùng hồn mênh ngông cuồn cuộn, long uy lay thế. Vâng. Lập tức. Phía sau hắn long khí trong hải dương, một đầu cự long xuất hiện, bàng nhiên thân hình lăn mình mà lên, quấy thiên địa chấn động. Ầm ầm. Bành bành bành, nháy mắt sau đó, bốn phía đóng băng không gian bắt đầu nứt vỡ, rất nhanh lan tràn đến cực lớn cực đống băng liên, một tiếng sấm sét trầm đục, trực tiếp nổ. Giống. Xích hồng cự long phóng lên trời, ngửa mặt lên trời gào thét, long thân thể phía trên lôi đỉnh chi lực bắt đầu khởi động, đồ sộ rung động. Long khí vốn có thể nhược hóa không gian, mà Nhiếp Thiên thực lực, tại thời khắc này đã bạo đã tăng tới gần thánh cảnh giới, cho nên xích hồng cự long có khả năng bạo phát đi ra lực lượng, có thể nghĩ. Phúc! Mà ở hai đoa cực đống băng liên nổ tung lập tức, Mộc Dung Cửu thân hình bỗng nhiên run lên, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Mà ở mặt khác một bên, Nhiếp Thiên dưới chân đặt mạnh, thân ảnh phóng lên trời, đã rơi vào xích hồng cự long trên đỉnh đầu. Bất quá hắn lúc này trạng thái, nhưng lại nhìn về phía trên phi thường doa người. Hắn toàn thân máu tươi chảy đầm địa, trên thân thể vậy mà có vô số đạo miệng máu, thật giống như bị thiên vạn đạo lưỡi dao sắc bén vết cắt đồng dạng. Hắn giờ phút này, tá trợ lấy thiên băng lưu viêm lần nữa trùng kích, cùng với còn sót lại thánh hồn huyết nguyên chi lực, thực lực thành công đột phá đến nhất giai gần thánh. Nhưng là loại này cưỡng ép đột phá, đối với hắn võ thể tạo thành thật lớn tổn thương, vậy mà hắn thân hình băng liệt. Nếu như không là vì trong cơ thể hắn có 9.000 ước tinh thần chi lực trèo trống, hắn giờ phút này đã là một đống thịt nhão. Mặc dù giờ phút này, Nhiếp Thiên thừa nhận lấy cực lớn đau đớn, nhưng hắn vẫn là phi thường khai mở tâm, vô cùng hưng phấn. Mặc kệ như thế nào, thực lực của hắn, đạt tới nhất giai gần thánh rồi. Với hắn mà nói, đây là một cái kinh hỷ. Mà cái này kinh hỷ, còn nhiều hơn tại trước mắt Mộc Dung Cửu. Nếu như không phải Mộc Dung Cửu gắt gao bức bách, Nhiếp Thiên sẽ không mạo hiểm nuốt vào đệ nhị gốc thiên băng lưu viêm. Ngươi Mộc Dung Cửu ổn định thân thể, sắc mặt sắt trắng như tờ giấy, đã kinh hãi địa nói không ra lời. Hắn quả thực không thể tin được, Nhiếp Thiên vậy mà đã phá vỡ hắn cực đống băng liên, hơn nữa thực lực còn tấn thăng đến gần thánh chi cảnh. Nếu như không phải thấy tận mắt chứng nhận, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng chuyện như vậy. Ai dám tin tưởng, một gã ngũ giai bàn thánh, có thể trong thời gian ngắn như vậy, trực tiếp đột phá đến nhất giai gần thánh. Chỉ sợ coi như là những cái kia dung hợp cường đại truyền thừa võ giả, cũng muốn tốn hao không biết bao nhiêu năm, mới có thể triệt để dung hợp truyền thừa chi lực, tăng thực lực lên. Chẳng lẽ Nhiếp Thiên là cái quái vật sao? Vậy mà có thể ở trong nháy mắt, đột phá đến gần thánh chi cảnh. Nhiếp Thiên đạp lập cự long đã ngoài, thân hình chấn động, toàn thân máu đen gột rửa không còn, trên người miệng máu, bắt đầu dùng một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ càng hợp lại. Mục Dung Cửu, ngươi không phải muốn giết ta sao? Ánh mắt của hắn lạnh lạnh, lạnh lùng nhìn xem Mục Dung Cửu, gầm nhẹ một tiếng. Ta Mục Dung Cửu ánh mắt run rẩy, cao thấp hàm răng đánh nhau, lời nói đều cũng không nói ra được. Lúc này, hắn cực đống băng liên bị phá, bị thương rất nặng, đã không có lực đánh một trận. Hơn nữa Nhiếp Thiên đã là một gã nhất giai gần thánh, Mục Dung Cửu coi như là đỉnh phong trạng thái, cũng chưa hẳn là Nhiếp Thiên đối thủ. Hừ. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, lập tức một bước ra, dưới chân cự long biến mất, thân ảnh của hắn đi thẳng tới Mục Dung Cửu trước mặt. Ngươi muốn làm gì? Mục Dung Cửu nhìn xem Nhiếp Thiên, cảm nhận được thứ hai trong mắt sát ý, sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, toàn thân sớm đã là hư mồ hôi nhỏ giọt. Ta giết nhiều như vậy Mục gia võ giả, ngươi cảm thấy ta sẽ nhượng cho ngươi sống sót sao? Nhiếp Thiên nhàn nhạt một chút, từng bước một đi vào Mục Dung Cửu. Van cầu ngươi, đừng giết ta. Mục Dung Cửu sợ tới mức ánh mắt run lên, lập tức hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống. Hắn còn trẻ, còn không muốn chết ta. Nếu như ngươi là ta, hội thà ta sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, lập tức thân hình bên ngoài bắt đầu khởi động khởi khắc nghiệt kiếm ý, lập tức mà ra, trực tiếp đem Mục Dung Cửu bào phủ lại. Không muốn giết ta, ta cho ngươi biết một bí mật. Mà tại lúc này, Mục Dung Cửu hai cái đồng tử co rụt lại, kinh gào lên. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2949, Thánh khí chi cơn xoáy. Bí mật. Nhiếp Thiên nghe được Mục Dung Cửu không khỏi ánh mắt nóng lên, cười nói, bí mật gì? Ta muốn ngươi cam đoan, sau khi ta nói ra, ngươi không hề giết ta. Mục Dung Cửu gặp Nhiếp Thiên dừng tay, ánh mắt lóe lên một cái, run giọng nói ra. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, lạnh lùng nói ra, Mục đại thiếu gia, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại, có cùng ta đàm điều kiện tư cách sao? Ta Mục Dung Cửu ngạc nhiên sững sờ, không nghĩ tới Nhiếp Thiên bá đạo như vậy. Nói. Nhiếp Thiên mặt trầm như nước, lạnh lùng nổ ra một chữ. Ta nói. Mục Dung Cửu nhìn xem Nhiếp Thiên, rốt cục vẫn phải gật đầu, nói ra, chúng ta phát hiện một cái thánh khí chi cơn xoáy. Thánh khí chi cơn xoáy. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, không khỏi sửng sốt một chút, hắn không biết thánh khí chi cơn xoáy là cái gì. Thánh khí chi cơn xoáy. Cái này có thể là đồ tốt ta. Mà ở đây là, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, vô cùng hưng phấn. Tiểu mập, thánh khí chi cơn xoáy là cái gì? Nhiếp Thiên nhướng mày, vẻ mặt khó hiểu mà hỏi thăm. Thánh khí chi cơn xoáy tiểu là theo thánh giới hạt giống bên trong giật tràn ra đến đích sinh khí vòng xoáy. Tiểu mèo mập cười đắc ý, nói ra, thánh giới hạt giống tại hình thành tiền kỳ, rất không ổn định, ngẫu nhiên sẽ có thánh lực tuân ra, giật tán ra ngoài giới. Là được thánh khí chi cơn xoáy. Người có thể lý giải là, thánh khí chi cơn xoáy là pha loãng thánh giới hạt giống. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập theo như lời, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, trên mặt toát ra hưng phấn. Thánh giới hạt giống là một đoàn thánh lực vòng xoáy, mà thánh khí chi cơn xoáy, kỳ thật cũng là thánh lực vòng xoáy, chỉ có điều trong đó thánh lực xa không có thánh giới hạt giống nồng đậm. Nhiếp Thiên, thánh khí chi cơn xoáy tuyệt đối là đồ tốt, trước ngươi sử dụng thánh khí chi dịch. Đại đa số đều là theo thánh khí chi cơn xoáy chung để luyện ra. Tiểu mèo mập rất là hưng phấn, nói với Nhiếp Thiên. Tốt, cái này thánh khí chi cơn xoáy, ta muốn định rồi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt kiên định mà tham lam. Thánh khí chi dịch chỗ tốt, hắn là tự mình nhận thức qua, nếu như có thể đạt được một cái thánh khí chi cơn xoáy, đặt ở cựu cực bên trong, đây chẳng phải là về sau sẽ có đại lượng thánh khí chi dịch. Ngươi không giết ta. Ta tiểu mang ngươi đi tìm thánh khí chi cơn xoáy. Mục Dung Cửu nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt khao khát nói. Các ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này, có phải hay không đi thông chi Mục gia người? Nhiếp Thiên nhìn xem Mục Dung Cửu, cười nhạt một tiếng nói ra. Ừ. Mục Dung Cửu sửng sốt một chút, lập tức gật đầu, hắn không nghĩ tới, Nhiếp Thiên thông minh như vậy, liền cái này đều có thể đoán được. Hắn và cái kia hơn 10 người Mục gia võ giả, đúng là đi ra ngoài thông chi Mục gia. Bọn hắn vốn cho là, không có nguy hiểm gì, cho nên bên người không có cường giả đi theo. Kỳ thật bọn hắn nếu như không chủ động trêu chọc Nhiếp Thiên, cũng sẽ không có sự tình. Nhưng Mục Dung Cửu nhìn thấy Nhiếp Thiên về sau, sát tâm nổi lên, đó chính là hắn chính mình làm chết rồi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi trước ở chỗ này chờ, ta rất mau trở lại. Nói xong, hắn trực tiếp ly khai, hướng về băng diễm tuyết lân đi qua. Ui! Đi vào băng diễm tuyết lân bên người, Nhiếp Thiên cảm giác một chút thứ hai khí tức, coi như ổn định. May mắn chiến đấu mới vừa rồi, cũng không có lan đến gần băng diễm tuyết lân, nếu không thì phiền thoái. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đi đến băng diễm tuyết lân bên người, xuất ra thiên băng lưu viêm, đặt ở băng diễm tuyết lân bên miệng. Ô! Băng diễm tuyết lân gầm nhẹ một tiếng, hai cái cực lớn con mắt lóe ra sáng ngời hào quang, lập tức đại hé miệng, trực tiếp đem hơn 10 gốc thiên băng lưu viêm nuốt vào. Liền Nhiếp Thiên cũng dám nuốt sống thiên băng lưu viêm, có được băng hỏa song thuộc tính thái cổ dị thú băng diễm tuyết lân, đương nhiên không sợ thiên băng lưu viêm cuồng làm lộ. Băng diễm tuyết lân ăn vào thiên băng lưu viêm về sau, trong cơ thể thiên nhận kiếm ý chậm rãi bị tách ra, trên thân thể miệng vết thương bắt đầu chậm rãi khép lại. Giống giống. Mà tại lúc này, băng diễm tuyết lân gầm nhẹ lấy, một đôi như nhật nguyệt con mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, một bộ tội nghiệp bộ dạng. Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng, cái này đại gia hỏa rõ ràng còn hội mại manh, cái này rõ ràng cho thấy muốn càng nhiều nữa thiên băng lưu viêm. Nhiếp Thiên cũng không keo kiệt, lần nữa xuất ra hơn 10 gốc thiên băng lưu viêm, lại để cho băng diễm tuyết lân ăn vào. Sau một lát, băng diễm tuyết lân trên thân thể miệng vết thương cơ bản khép lại, chỉ là thú thân còn có chút suy yếu, cần nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt đại gia hỏa, không khỏi thì thào nói ra, ngươi hay là ấu niên kỳ, có thể đối kháng bát giai ngụy thánh cường giả, cái này nếu thành niên thể về sau, chiến lực nên có nhiều khủng bố a. Giống giống. Băng diễm tuyết lân gầm nhẹ hai tiếng, tựa hồ nghe đã hiểu Nhiếp Thiên mà nói. Tốt rồi, đại gia hỏa. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, vỗ vỗ băng diễm tuyết lân đầu, vuốt ve một chút thứ hai ngạch tâm ở giữa xích hồng lông bờm, nói ra, ta phải đi, ngươi trở về núi động a. Giống. Ô ô, băng diễm tuyết lân nhìn xem Nhiếp Thiên, đúng là than nhẹ mà bắt đầu, coi như làm lũng tiểu cầu, hai con mắt ngập nước. Nhiếp Thiên lắc đầu cười cười, vỗ sợ băng diễm tuyết lân, lại để cho đại gia hỏa đứng lên. Hắn dĩ nhiên muốn đem băng diễm tuyết lân mang đi, nhưng là cửu cực ở trong không gian quá nhỏ, thật sự chứa không nổi cái này đại gia hỏa. Hơn nữa băng diễm tuyết lân là thái cổ dị thú, hay là sinh hoạt tại đây phiến cực hàn tuyết sơn cho thỏa đáng. Băng diễm tuyết lân thân thể khổng lồ đứng lên, hướng về sơn cốc ở chỗ sâu trong đi đến, vậy mà cẩn thận mỗi bước đi, một bộ phi thường không bỏ bộ dạng. Nhiếp Thiên đưa mắt nhìn băng diễm tuyết lân vào sơn động, lúc này mới yên tâm lại. Đại nhân, đây chính là băng diễm tuyết lân, ngươi như thế nào không giết nó, lấy nó băng diễm tuyết tinh à? Cái lúc này, Mục Dung Cửu đã đi tới, nhìn xem Nhiếp Thiên, nghi hoặc lại cẩn thận mà hỏi thăm. Đi thôi, mang ta đi tìm thánh khí chi cơn xoáy. Nhiếp Thiên lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, không có trả lời, mà là nặng nề nói ra. Vâng. Mục Dung Cửu tranh thủ thời gian gật đầu, nào dám có nửa điểm vô lễ. Đón lấy, Mục Dung Cửu ở phía trước dẫn đường, hai người hướng về cực hàn tuyết sơn ở chỗ sâu trong mà đi. Trên đường đi, Nhiếp Thiên âm thầm nội thị chính mình võ thể. Thực lực của hắn tăng lên tới nhất giai gần thánh, hắn võ thể cũng trở nên càng thêm cường hãn. Hơi trọng yếu hơn chính là, hắn cửu cực chiến thần quyết tấn thăng đến đệ tam trọng thủy cực nguyên thiên cảnh, cái này đối với hắn chỉnh thể chiến lực mà nói, tăng lên thật lớn. Bất quá theo thực lực của hắn tăng lên, trong cơ thể thánh hồn chú ấn, cũng theo trước khi nhất giai, tăng lên tới cấp 2. Thánh hồn chú ấn đối với hắn võ thể, là một loại rất mạnh áp bách, bất quá loại này áp bách, đối với tu luyện của hắn mà nói, cũng không phải là chuyện xấu, ngược lại có thể nhanh hơn tốc độ tu luyện. Mà thực lực tăng lên, cho hắn mang đến nhất tiến bộ lớn, chính là hắn thần ma nguyên thai 9.000 thần ma chi lực, thức tỉnh đã đến 1.000 đạo. 1.000 đạo thần ma chi lực, lập tức có thể bạo phát đi ra lực lượng, quả thực khó có thể tưởng tượng. Nhiếp Thiên đoán chừng, hắn giờ phút này chiến lực, đủ để cùng đẳng cấp cao gần thánh một trận chiến, thậm chí có khả năng khiêu chiến bát giai gần thánh thậm chí cửu giai gần thánh. Đại nhân, chúng ta đã đến. Cái lúc này, Mục Dung Cửu ngừng lại, chỉ vào phía trước một mảnh sơn cốc nói ra, thánh khí chi cơn xoáy, thì ở phía trước trong sơn cốc. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức thần thức cảm giác đi qua, quả nhiên cảm giác đã đến cực kỳ đậm đặc thánh lực khí tức. Trong lòng của hắn hưng phấn, trực tiếp níu lấy Mộc Dung Cửu, bước nhanh đi vào sơn cốc cửa vào chỗ, xa xa địa chứng kiến giữa không trung phía trên, lơ lửng một đoàn trạng thái khí vòng xoáy. Cái kia đầm đặc thánh lực khí tức, đúng là theo cái kia đoàn vòng xoáy bên trong phóng xuất ra. Không hề nghi ngờ, cái kia đoàn vòng xoáy, tựu là thánh khí chi cơn xoáy. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2950, quả nhiên ngon độc. Thánh khí chi cơn xoáy. Nhiếp Thiên nhìn qua sơn cốc giữa không trung phía trên vòng xoáy, còn chưa kịp mở miệng, trong thần thức liền vang lên tiểu mèo mập cùng quỷ đế thanh âm, rất là hưng phấn. Người nào? Nhưng vào lúc này, trong sơn cốc đột nhiên vang lên một đạo trầm thấp thanh âm hùng hồn, như là trầm đục nổ vang. Ừ. Nghe được cái thanh âm này, Nhiếp Thiên không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Theo khí thế thượng để phán đoán, người này tuyệt đối là một gã cường giả. Tứ thúc cứu ta. Mà Mộc Dung Cửu nghe được cái thanh âm này, thì là hai cái đồng tử nóng bỏng run lên, kinh hỉ địa hô lên. Vâng. Ngay sau đó, nháy mắt sau đó, một đạo cuồng bạo lực lượng gào thét xuất hiện, hùng hồn khủng bố, thẳng tắp địa hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết tới. Nhiếp Thiên nhướng mày, phản ứng cực nhanh, sau lưng trực tiếp xuất hiện tinh hồn chi dực, mang theo Mộc Dung Cửu, thân ảnh cuồng lui. Cái kia cuồng bạo lực lượng gào thét như sấm, theo đỉnh đầu của hắn phía trên gào thét mà qua. May mắn hắn phản ứng kịp thời, bằng không mà nói, nếu là bị đạo này cuồng lực đánh trúng, vô cùng có khả năng bị thương. Nhiếp Thiên thân ảnh rơi xuống, ánh mắt nhìn hướng sơn cốc bên ngoài, ra hiện ở trước mặt hắn chính là một gã áo xám trung niên nam tử, quanh thân khí thế cuồng bạo, ánh mắt hung ác như giết. Tứ thúc. Mộc Dung Cửu chứng kiến áo xám nam tử, ánh mắt nóng bỏng địa hô. Người này trung niên nam tử, không phải người khác, đúng là hắn tứ thúc Mộc Hoành Sơn. Nhưng mà lúc này Mộc Hoành Sơn chứng kiến Mộc Dung Cửu, nhưng lại vẻ mặt trầm thấp, lạnh lùng mở miệng nói, cho chín, là ngươi đem tiểu tử này mang tới. Tứ thúc cứu ta, là hắn bức của ta. Mộc Dung Cửu kinh âm thanh kêu to, rất là bối rối. Hừ. Mộc Hoành Sơn nhưng lại cười lạnh một tiếng, điên cuồng hét lên nói, Mộc Dung Cửu, ngươi thật sự là thật to gan, vậy mà mang ngoại nhân tới nơi này. Ngươi có biết hay không? Cái này thánh khí chi cơn xoáy đối với chúng ta Mộc gia ý vị như thế nào? Tứ thúc, ta biết đạo sai rồi, ngươi nhanh cứu ta đi. Mộc Dung Cửu lớn tiếng hô hào, đều nhanh muốn khóc lên. Tiết kiệm một chút khí lực, không nếu hô. Nhiếp Thiên lúc này mở miệng, lạnh lùng nói ra, ngươi cái này tứ thúc, là sẽ không cứu ngươi. Mộc Dung Cửu nhìn xem Nhiếp Thiên, ngạc nhiên sững sờ, ánh mắt hoảng sợ cực kỳ. Nhiếp Thiên tại vừa rồi tiểu đã nhìn ra, Mộc Hoành Sơn là không thể nào cứu Mộc Dung Cửu. Nếu như Mộc Hoành Sơn cố tình cứu người, vừa rồi tiểu cũng không trực tiếp xuất thủ. Vừa rồi một trường kia, nếu như không phải Nhiếp Thiên phản ứng nhanh, hắn và Mộc Dung Cửu đều gặp nguy hiểm. Phải biết rằng, Mộc Hoành Sơn thế nhưng mà một gã nhất giai ngụy thánh, dốc sức một trường uy lực, có thể nghĩ. Theo một trường kia cũng có thể thấy được, Mộc Hoành Sơn căn vốn không muốn cứu người. Hừ hừ. Mộc Hoành Sơn nhìn xem Nhiếp Thiên, lạnh lùng cười cười, nói ra, tiểu tử, ngươi ngược lại là đủ thông minh. Chỉ là đáng tiếc, ngươi không nên tới tại đây. Ngươi quá ngây thơ rồi, chỉ bằng thực lực của ngươi, còn đòi ngấp nghé thánh khí chi cơn xoáy sao. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trên mặt bảo trì chấn định. Thật sự là hắn có chút coi thường rồi, thánh khí chi cơn xoáy loại vật này, Mộc gia nhất định sẽ lưu lại cường giả bảo hộ. Hắn thực lực bây giờ, đích thật là tăng lên rất lớn. Nhưng là muốn cùng trước mắt người này nhất giai ngụy thánh một trận chiến, hay là quá miễn cưỡng? Ngu xuẩn! Đi chết đi! Sau một khắc, Mộc Hoành Sơn đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, lập tức một trường đánh ra, không trung xuất hiện một trường cực lớn hàn băng chi thủ, như là vạn trượng núi cao, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp tới. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dực, mang theo Mộc Dung Cửu điền cuồng lui về phía sau. Vâng! Cảm giác được hàn băng chi thủ uy thế hơi giảm bớt, Nhiếp Thiên trong cơ thể kiếm ý tuôn ra, một kiếm của ngoanh mà ra. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, bóng kiếm oanh kích tại hàn băng chi thủ lên, một tiếng nổ vang truyền ra, bóng kiếm ầm ầm nứt vỡ. Bất quá cái kia hàn băng chi thủ tại bóng kiếm trùng kích phía dưới, đã nứt ra một đường nhỏ khe hở. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, đúng là đột nhiên về phía trước, xuyên qua khe hở. Ừ. Mộc Hoành Sơn thấy như vậy một màn, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt rất là kinh ngạc. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên thực lực thật không ngờ quỷ dị. Mà Nhiếp Thiên thông minh, cũng nằm ngoài dự đoán của hắn. "Sú tiểu tử, ngươi có chút môn đạo." Sau một khắc, Mục Hoành Sơn ánh mắt trầm xuống, cười lạnh một tiếng, quanh thân bên ngoài chỗ bắt đầu khởi động ra sát ý, càng thêm đầm đặc. Hắn rất khó tưởng tượng, một gã nhất giai gần thánh, vậy mà có thể theo hắn Hàn Băng Chi thủ hạ sống sót. "Của ta môn đạo, có thể không chỉ như vậy nhiều." Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, khoe miệng giơ lên một vòng quái dị độ cong. "Tứ thúc, cứu ta." Nhưng vừa lúc đó, Mục Dung Cửu nhưng lại đột nhiên động, hô to một tiếng, thẳng tắp địa hướng về Mục Hoành Sơn chạy như điên đi qua. Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho Nhiếp Thiên biến sắc. Hắn muốn đem Mục Dung Cửu kéo về đến, nhưng là không kịp rồi. "Phế vật." Mục Hoành Sơn chứng kiến Mục Dung Cửu chạy tới, khuôn mặt mạnh mà trầm xuống, lập tức một chưởng cuồng đập đi qua. 4. Bành. Mục Dung Cửu hai cái đồng tử co rụt lại, khuôn mặt nhỏ nhắn kinh hãi đã đến cực hạn, nhưng phía sau hắn một chữ còn chưa hô đi ra, liền trực tiếp bị cự trưởng đánh trúng, trên không trung hóa thành một mảnh huyết quang. Hắn đến chết đều khó có khả năng nghĩ đến, chính mình tứ thúc vậy mà sẽ trực tiếp đối với hắn hạ độc thủ. "Ngươi cái này tứ thúc, quả nhiên ngoan độc." Nhiếp Thiên chứng kiến trước mắt một màn, ánh mắt có chút trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng. Mục Hoành Sơn vừa ngay từ đầu xuất hiện, tiểu biểu hiện ra đầm đặc sát ý. Nhưng là đem làm hắn chính thức ra tay giết mất Mục Dung Cửu thời điểm, Nhiếp Thiên đồng dạng cảm giác được kinh ngạc. Hai người này thế nhưng mà thân thúc cháu, Mục Hoành Sơn trong nội tâm chẳng lẽ một điểm thân tình đều không có sao? "Hừ." Mục Hoành Sơn lạnh lùng cười cười, nói ra, Mục Dung Cửu tiết lộ Mục gia bí mật, chẳng lẽ không đáng chết sao? "Bất quá hắn không phải chết ở trên tay của ta, mà là chết ở trên tay của ngươi." Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức hiểu được, cái này Mục Hoành Sơn là muốn giá họa cho hắn. "Tiểu tử, kế tiếp nên ngươi rồi." Mục Hoành Sơn lạnh lùng cười cười, nói ra, "Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi lưu cái toàn thi." Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, trong mắt lại có lạnh miệt chi ý, nói ra, "Ngươi cứ như vậy xác định, ngươi có thể giết ta sao? Ngươi chỉ có nhất giai gần thánh thực lực, trong mắt ta tiểu là phế vật một cái. Ta giết ngươi, tựa như nghiền chết một con kiến." Mục Hoành Sơn lạnh miệt cười cười, lập tức khí thế toàn thân tuôn ra mà lên, từng đạo cuồng bạo hàn băng chi lực, gào thét trên không trung, lạnh như băng khắc nghiệt. "Xem ra các ngươi Mục gia, đều là hàn băng thuộc tính võ giả a." Nhiếp Thiên cảm thụ được Mục Hoành Sơn khí tức, khỏe miệng giơ lên, nhặt cười nhặt nói. Mục Hoành Sơn thực lực mạnh hơn Mục Dung Cửu, nhưng thiên phú của hắn so về thứ hai đến, nhưng lại chênh lệch quá xa. Ít nhất huyết mạch chi lực, Mục Dung Cửu tiểu mạnh hơn Mục Hoành Sơn nhiều lắm. Mục Hoành Sơn chẳng qua là sống lâu rất nhiều năm, cho nên mới có nhất giai ngụy thánh thực lực. "Sú tiểu tử, sắp chết đến nơi còn dám cuồng vọng, tìm đường chết." Mục Hoành Sơn cảm nhận được Nhiếp Thiên trong ánh mắt khinh miệt chi ý, không khỏi cuồng nộ, thân ảnh ngay lập tức khẽ động, toàn thân hàn băng khí tức, bạo đã tăng tới cực hạn. "Hừ." Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, trên mặt hiện ra quái dị cười, thì thào nói ra, "Làm người chết, là ngươi." Nhàn nhạt thanh âm rơi xuống, trong cơ thể hắn thần ma chi lực, lập tức tuôn ra, lưu chuyển trong người, hướng về ma chi nhãn hội tụ. Ma chi nhãn, Nhiếp Thiên đã thật lâu vô dụng, đồng tử lực đã chứa đầy. Hơn nữa giờ phút này, hắn đã thức tỉnh 1000 đạo thần ma chi lực, ma chi nhãn có thể lập tức buộc phát uy lực, khó có thể tưởng tượng. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ 3.